giận lệnh Cơ Thiều Huyên thiếu chút nữa cầm giữ không được, trước mặt mọi người ở Phong Nhã các nội phế đi Cơ Thiều Hồng. Hắn chân quý lâu như vậy tiểu hồ ly, như thế nào có thể bị không liên quan người nhìn đến. Mạc Thiên Quân bị hắn cắn đau kêu một tiếng, ngay sau đó liền thở phì phì đẩy hắn ngực, cũng đem trên tay vòng tay một phen loát hạ, hướng giường rắc một ném hừ nói, nếu điện hạ thích thần nữ bớt, kia thần nữ liền đem bớt còn cho ngươi hảo. Nương, đau chết nàng. Nàng môi nhất định bị cắn xuất huyết. Nàng cũng không nghĩ tới Cơ Thiều Hồng sẽ ở Tuyên Đức Đế trước mặt làm như vậy vừa ra a. Vốn là muốn cho hắn cái kinh hỉ, lại không nghĩ rằng sẽ bại lộ chân dung bị như vậy nhiều người nhìn đến. Nàng biết Cơ Thiều Huyên vì sao sẽ sinh khí, bởi vì gương mặt này đích xác sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Bất quá, tương so với hắn ở đại hôn bị cười nhạo, nàng nhưng thật ra may mắn chính mình sáng sớm liền mang lên lưu ly vòng tay, ở khăn voan bị đánh rớt sau chấn phiên đám kia tiểu nhân. Thành cái thân cũng không cho người ngừng nghỉ. Thật không biết những người đó tâm nhãn đều là cái gì làm thành, dường như không nhìn đến Cơ Thiều Huyền xui xẻo liền không vui dường như. Hiện giờ nhìn đến nàng đều không phải là đồn đãi trung xỉu bắt quái, xem bọn họ còn lấy cái gì tới cười nhạo Cơ Thiều Huyền. Đến nỗi những cái đó khả năng sẽ sinh ra phiền toái. Dù sao nàng đã gả cho Cơ Thiều Huyền, hắn cũng nói qua hắn trong lòng ngực chính là an toàn nhất địa phương, kia nàng liền ra mặt dày tiếp tục phiền toái hắn hảo. Cơ Thiều Huyên thấy Mạc Thiên Quân trên mặt bất ở xóa vòng tay sau liền thực mau khôi phục, biến thành trước kia hải tặc gấu trúc mặt, không khỏi hơi hơi sửng sốt ngồi thẳng thân mình, lại đem Mạc Thiên Quân cũng bế lên ôm ở trong lòng ngực, vô về nàng bất nói, ngươi không có ăn vào khoảnh khắc phương hoa giải dược. Không có. Mạc Thiên Quân hậm hực nhìn hắn một cái, khởi đi khoảnh khắc phương hoa không phải hoàn toàn bại lộ, không khỏi mang đến không cần thiết phiền toái, ta liền đành phải đỉnh này bớt. Nói. Mạc Thiên Quân tiếng nói nhiều một tia ủy khuất, nhưng hôm nay là ta cùng điện hạ đại hôn. Giơ tay đem mép giường vòng tay lay trở về, Mạc Thiên Quân nắm kia vòng tay đưa tới Cơ Thiều Huyền trước mặt, tiểu sư muội đưa ta lưu hình vòng tay, không biết vì sao, chỉ cần mang theo nó ta trên mặt bất liền có thể biến mất, nếu là xóa, bất liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Nhiều hoàn mỹ dịch dung thần khi a, cùng Cơ Thiều Huyền ở bên nhau thời điểm nàng liền mang lên. Ra trường Lan cung nàng lại đi rất vòng tay khôi phục trước kia ngụy trang. Như thế phương tiện xấu đẹp cắt, đã có thể thỏa mãn nàng ở Cơ Thiều Huyên trước mặt dục vì duyệt mình giả dung tiểu tâm tư, còn có thể tàng khởi trên mặt nàng bí mật, ai hiểu được Cơ Thiều Hồng ở Phong Nhã các thời điểm chịu cái gì phong. Nhìn Mạc Thiên Quân kia nào ba ba lại ủy khuất tiểu bộ dáng, kia nhìn hắn tình hình lúc ấy lập lòe thủy quang đáng thương hề hề mắt to, Cơ Thiều Huyên cười khúc khích, nhéo nhéo nàng mặt nói, mấy ngày không thấy. Quân nhi lừa gạt người công phu nhưng thật ra càng thêm tăng trưởng. Giờ này khắc này, Cơ Thiều Huyên phảng phất thấy được hắn cùng Mạc Thiên Quân quen biết lúc ban đầu bộ dáng. Khi đó, nàng cũng là ái như vậy làm nũng chơi xấu, luôn là mở to một đôi nhút nhát sợ sệt lại ngập nước đôi mắt, mang theo xảo trá lại tinh danh quang mang lừa đời lấy tiếng, hống hắn vì nàng bài ưu giải nạn, đem to như vậy một cái tướng quân phủ trực tiếp liền tạp tới rồi trên vai hắn. Che chở tướng quân phủ không chịu trong cung đoạt đích thế lực hãm hại nguyên chính là hắn bổn ý, mặc dù không có nhận thức Mạc Thiên Quân, không có cùng nàng hôn ước cùng với lúc sau vòng đi vòng lại, hắn cũng giống nhau sẽ đem tướng quân phủ ôm ở Vũ Hạ, để tránh Khánh Quốc mất đi này cuối cùng một cổ có thể kinh sợ tứ phương thanh lưu. Lại không nghĩ rằng, hắn sẽ thu hoạch như vậy một phần kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, khoanh lại một con như vậy thú vị tiểu hồ ly. Hắn có bao nhiêu lâu không thấy được Mạc Thiên Quân đối chính mình lộ ra như vậy chân chó ánh mắt. Chẳng qua, trước kia tiểu hồ ly, mặc dù là nói cười yến yến hết sức nịnh nọt khả năng, kia đáy mắt cũng là tràn ngập tinh kế cùng xa cách. Đến sau lại tuy cùng hắn quan hệ kéo gần lại một chút, nàng lại là giống thay đổi một người giống nhau, trở nên mẫn cảm lại táo bạo, đặng cái mũi lên mặt nhất giẫm liền tạc bao. Cơ Thiều Huyên cũng không chán ghét như vậy Mạc Thiên Quân. Cũng biết nàng vì sao sẽ sinh khí la lối khóc lóc đối chính mình vô lễ cùng chính mình giận dỗi. Nhưng mà giờ phút này, đương hắn lần thứ hai nhìn đến Mạc Thiên Quân đối chính mình lộ ra kia linh động giảo hoạt, tuy rằng chân chó nhưng thanh triệt vô cùng còn ngầm có ý một kia thân mật cùng làm nụ ánh mắt khi, Cơ Thiều Huyên đáy lòng nháy mắt liền mềm thành một đoàn, như là có một kia ấm áp thanh tuyển sẽ qua, tràn đầy hắn toàn bộ ngực, hông đến hắn chỉ nghĩ đào tim đào phổi đối nàng hảo. Đem cái này ma người nha đầu lại sủng càng vô pháp vô thiên một ít. Mạc Thiên Quân thấy Cơ Thiều Huyên xuyên qua chính mình ở trang đáng thương, đơn giản liền bất chấp tất cả pha không biết xấu hổ trả lời nói, lộ đều đã lộ qua, nên xem không nên xem cũng đều thấy được, ta còn có thể làm thời gian chạy ngược lại nghẹn trở về không thành. Ông trời phi kêu tiểu thư ta xinh như vậy xinh đẹp, ta cũng là thực bối rối. Chương 212, Điện Hạ, mất mặt không? Này tiểu không biết xấu hổ. Nhìn Mạc Thiên Quân đắc ý rào rạt biểu tình, Cơ Thiểu Uyên khỏe môi dương lên, duỗi tay liền gõ hướng nàng đầu. Mạc Thiên Quân bay nhanh tránh ra, vòng đến một khắc bên nói, Điện Hạ, đại lễ còn chưa hoàn thành, ngươi như vậy mang ta rời đi, thái tử đoàn người lại muốn mượn cơ hội sinh sự. Nhắc tới đến thái tử, Cơ Thiểu Uyên đáy mắt lần thứ hai có hàn quang hiện lên, đạm nhiên trả lời, bổn cung thân thể không khỏe, miệng vết thương có nước toạc chi ngại. Cung yến có phụ hoàng cùng mẫu phi ở, không cần phải bổn cung nhọc lòng. Nói, hắn liền dương giọng kêu, Quế Triều Khanh. Dương tay đem màn bông, che khuất Mạc Thiên Quân lúc này bộ dáng, nghe được gọi đến Quế Triều Khanh cũng bay nhanh tiến vào, mang theo vẻ mặt buồn bực hỏi, Điện Hạ có cùng phân phó. Xỉu. Nhìn trộm về phía trước nhìn lại, lại không có nhìn đến Mạc Thiên Quân, chỉ nhìn đến Điện Hạ bên cạnh người màn sau có cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Quế Triều Khanh nhíu môi. Ai, Tân Khoa Hoàng Phi quả nhiên là hoang đường, này còn không có hành động phòng lễ đâu, liền đóng cửa lại chiếm khởi Điện Hạ tiện nghi nụ. Đi báo cáo Phụ Hoàng, bổn cung làm lụng vất vả quá độ bệnh cũ tái phát yêu cầu tĩnh dưỡng, truyền nhiếp đồng lại đây. Quế Triều Khanh lên tiếng liền xoay người rời đi, trước khi đi còn vô ngữ liếc Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái. Hắn sao nhìn không ra Điện Hạ có nửa điểm bệnh cũ tái phát bộ dáng. Vừa thấy chính là muốn chạy trốn tránh cung yến hảo cùng Hoàng Phi đãi ở bên nhau nị vai. Hừ, Điện Hạ bị Hoàng Phi cấp dạy hư. Quế Triều Khanh đi rồi, Cơ Thiểu Uyên đem Mạc Thiên Quân từ màn sau kéo ra, đem nàng trên đầu rườm già châm cài từng cây hủy đi, thản nhiên nói, Phụ Hoàng biết bổn cung thân mình gầy yếu, đại hôn trước liền công đạo quá bổn cung, một khi thân thể không khỏe, nhưng lập tức hồi cung tu dưỡng, không cần để ý những cái đó nghi thức xã giao. Thân thể gầy yếu. Mạc Thiên Quân yên lặng mà liếc Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái. Nếu luận khởi ra mặt độ dày tới, nếu Cơ Thiểu Uyên xưng Khánh Quốc đệ nhị, chỉ sợ là mỗi người có thể lướt qua hắn xưng đệ nhất. Là ai vừa rồi ở Phong Nhã các tưởng rút đao chém chết thái tử tới. Sau đó lại mang theo nàng chạy giống con thỏ giống nhau. Hắn nơi nào nhìn ra được nửa điểm gây yếu bộ dáng. Nhìn Mạc Thiên Quân vẻ mặt chửi thầm biểu tình, Cơ Thiểu Uyên mỉm cười câu lấy khoe miệng, trên mặt tươi cười vô cùng thích ý. Đãi nàng trên đầu vật trang sức trên tóc toàn bộ rỡ xuống, tóc dài chút xuống bao vây lấy bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, thanh linh đôi mắt lại thỉnh thoảng liếc đến trên mặt hắn, Cơ Thiểu Uyên đáy lòng hơi hơi nóng lên, ôm lấy Mạc Thiên Quân eo thon tiến đến nàng trước mặt đều, quân nhi. Mạc Thiên Quân đáy lòng run lên, như là có một cọng lông vũ ở trên đầu quả tim phất quá, liêu nàng lô thai phiếm hồng thân thể nhũn ra. Nàng lông mi một rũ rời đi tầm mắt, đôi tay nắm hắn và thao ác thanh ác khí hỏi, làm cái gì? Cơ Thiểu Uyên đem nàng cầm gợi lên, cưỡng bách nàng nhìn thẳng hai mắt của mình, rồi sau đó cúi đầu chiều nàng cánh môi thượng hôn tới. Nhưng không đợi nàng đụng tới Mạc Thiên Quân, Cơ Thiểu Uyên biểu tình đột nhiên biến đổi, vung ra tay lắc mình liền chiều tẩm cung ngoại lao đi. Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, đem trên tay vòng tay tháo xuống liền cũng hướng ra ngoài chạy đi. Canh giữ ở cửa cung ngoại thái giám cung nữ liên tục đối Mạc Thiên Quân hành lễ, Mạc Thiên Quân nhíu nhíu mày hỏi, Điện Hạ đâu? Cung nữ duỗi tay chỉ phía trên, Mạc Thiên Quân ngẩng đầu, liền thấy Cơ Thiểu Uyên lúc này đứng trước ở nóc nhà, màu đỏ hỉ bào đón gió đong đưa, mà Nhiếp Đồng lúc này cũng đứng ở hắn bên cạnh người, trên mặt biểu tình vô cùng ngưng trọng. Mạc Thiên Quân đấy lòng lộp bộp nhảy dựng, Lý Huyền Cơ nói qua nói như là ung nhọt trong xương ở nàng trong đầu vang lên, nàng có chút kinh hoàng dương giọng kêu, Điện Hạ. Cơ Thiểu Uyên nguyên bản chính sắc mặt hơi trầm xuống nắm một thứ, nghe được Mạc Thiên Quân thanh âm sau tay phải một câu. Bay nhanh đem kia đồ vật tàng vào trong tay áo, sau đó từ nóc nhà thượng nhảy xuống, ôm lấy Mạc Thiên Quân liền về tới tầm cung. Mạc Thiên Quân một phen nắm lấy cánh tay hắn hỏi, có phải hay không tướng quân phủ đã xảy ra chuyện? Lý Huyền Cơ hắn. Quân nhi. Cơ Thiểu Uyên có chút bất đắc dĩ sờ sờ nàng đầu, khẽ cười nói, Tử Uyển Hòa Lục Giao ở trong cung, tần quản gia cũng vẫn luôn đi theo nhạc phụ bên người, lấy nhạc phụ võ công. Có ai có thể ở ban ngày ban mặt hạ dễ dàng bị thương hắn? Kia Điện Hạ mới vừa rồi Mạc Thiên Quân hơi hơi cắn môi, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tướng quân phủ không có việc gì liên hảo, nàng còn tưởng rằng là Lý Huyền Cơ câu kia chuyện ma quỷ ứng, lao cha bọn họ thật sự bị gì ám toán. Vừa ý đầu có một tia bóng ma lại vứt đi không được, Mạc Thiên Quân lại hỏi, chẳng lẽ là trong phủ những người khác đã xảy ra chuyện? Không có. Cơ Thiểu Huyên ôm lấy nàng ngồi xuống, tướng quân bên trong phủ hết thảy bình yên vô ngu, quân nhi không cần lo sợ không đâu. Hắn méo Mạc Thiên Quân cầm nhẹ nhàng nhoáng lên, cười như không cười nói, bổn cung công đạo quá ngươi nói ngươi chưa bao giờ để ở trong lòng, Lý Huyền cơ chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác ngươi đảo lúc nào cũng đều nhớ thương. Hắn hướng mép giường một dựa thở dài, quân nhi không tin bổn cung có thể bảo vệ tướng quân phủ. Mạc Thiên Quân lắc lắc đầu, duỗi tay ấn ở ngực, không phải không tin điện hạ, chỉ là ta vẫn luôn đều có cổ dự cảm bất tường, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Cơ Thiểu Huyên giấu ở trong tay háo tay khẽ run lên, đáy mắt cũng có một tia lanh quang hiện lên, hắn sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu nói, yên tâm, nhiếp đồng mới vừa rồi tới bất quá là nói cho bổn cung, thái tử cùng hoàng hậu đi vị ương cung thấy hoàng trưởng huynh. Chỉ bằng Lý Huyền Cơ cùng thái tử đích sát sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, nhưng nếu là hơn nữa hoàng trưởng huynh. Cơ Thiểu Huyên mặc mi hơi ninh túi đầu nhìn nàng kia trương hại nước hại dân khuôn mặt nhỏ, thở dài, ngươi nha đầu này thật sự không cho bổn cung bất lo. Hoàng trưởng tử. Mạc Thiên Quân chớp chớp mắt, Hoài Vương Cơ Thiểu Kỳ. Ân. Cơ Thiểu Huyên nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn một lát, lại nói, đem khoảnh khắc phương hoa giải dược ăn vào đi, nếu đã bị bọn họ thấy được, ngày sau liền không cần lại cất giấu. Hắn nhẹ vỗ về Mạc Thiên Quân trên cổ tay vòng tay, này vòng tay là mục cô nương cho ngươi. Tiểu sư muội nói, này vòng tay là Lưu Hiên các lão các chủ thân thủ làm được. Mạc Thiên Quân đem khuôn mặt nhỏ một bên, sau đó đem vòng tay vỡ xuống, chờ bất khôi phục nguyên dạng sau lại lần thứ hai tròng lên, điện hạ ngươi xem. Mạn Đà La. Cơ Thiểu Huyên lúc này mới phát hiện, Mạc Thiên Quân trên mặt bất còn có loại này kỳ lạ biến hóa. Không khỏi ánh mắt một thâm, giấu ở tay háo chung tay lần thứ hai nắm chặt hắn mới vừa rồi giấu đi đồ vật. Này vòng tay hẳn là ta nương làm ơn Lưu Hiên các lão các chủ làm ra tới. Tiểu sư muội nói phải đi về dò hỏi này vòng tay bí mật, kết quả đến bây giờ cũng chưa hỏi ra cái nguyên cớ tới. Cho nên, ta tưởng chờ đại hôn lúc sau đi bái phỏng một chút mục lão các chủ, hỏi một chút hắn này vòng tay rốt cuộc có chỗ lợi gì. Này bất bí mật không có cởi bỏ. Ta nào dám dễ dàng ăn vào khoảnh khắc phương hoa giải dược. Dù sao mang theo này vòng tay liền cùng ăn giải dược giống nhau, tạm thời liền trước duy trì nguyên dạng đi. Lưu Hiên các nơi đó bổn cung sẽ tự sai người đi dò hỏi. Cơ Thiểu Huyên khẽ cười nói, ngươi liền an tâm đãi ở Trường Lan cung, làm tốt ngươi lục hoàng tử phi thiếu gây chuyện thị phi liền có thể. Mạc Thiên Quân lập tức bất mãn kháng nghị, ta khi nào gây chuyện thị phi? Đều là các loại phiền toái không thể hiểu được tìm tới nàng được không? Thanh nhã tiếng nói nhiều một kia u trầm, Cơ Thiểu Huyên nhìn cửa điện ngoại đạo, chỉ sợ hôm nay đại hôn còn sẽ tự nhiên đâm ngang, một khi hoàng trưởng huynh ra tay, bổn cung liền vô pháp đoán trước tình thế hướng đi. Hoài Vương như vậy khó đối phó sao? Mạc Thiên Quân có chút kinh ngạc nhìn Cơ Thiểu Huyên. Ngay cả đối mặt nhiều năm chưa bắt được Nguyệt Vương, hắn cũng chưa bao giờ lộ ra quá như vậy thận trọng biểu tình, nàng còn tưởng rằng thế gian này đã không có thể cùng hắn địch nổi đối thủ. Lại không nghĩ rằng trong cung thế nhưng cất giấu một cái làm hắn kiêng kỵ nhân vật. 10 cái Cơ Thiểu Phong thêm Lý Huyền Cơ cũng đánh không lại một cái hoàng trưởng huynh. Cơ Thiểu Huyền đấy mắt xẹt qua một kia tiếc hận biểu tình, nếu không có hắn thân hoạn ngoan tật, liền nhiếp đồng đều nói hắn bệnh nguy kịch thuốc và kim châm cứu vong hiệu, này thái tử chi vị cũng không tới phiên Cơ Thiểu Hồng tới ngồi. Lợi hại như vậy. Mạc Thiên Quân tiến đến Cơ Thiểu Huyền trước mặt, chớp đôi mắt hỏi. Chẳng lẽ điện hạ cũng đấu không lại cái kia Hoài Vương? Hoài Vương võ công cùng trí kế so điện hạ còn muốn cao sao? Hắn chính là ám đế. Như vậy nghịch thiên thân phận nếu là đều đánh không lại Cơ Thiểu Kỳ, kia Cơ Thiểu Kỳ chẳng phải là khánh quốc lớn nhất ngoại quải, kia đến thông minh tới trình độ nào mới có thể so đến quá Cơ Thiểu Huyền cái này âm hiểm phúc hắc cáo giả. Nhìn Mạc Thiên Quân hưng thú giạt rào không giấu chờ mong lại có chút vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Cơ Thiểu Huyên tức khắc một trận vô ngữ, hắn đôi mắt nhíu lại nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nói, quân nhi tựa hồ thực kỳ vọng nhìn đến bổn cung bại cấp hoàng trưởng huynh. Sao có thể? Mạc Thiên Quân đầu nháy mắt riêu giống trống bỏi giống nhau, vẻ mặt kiên định nói, thần nữ chính là vẫn luôn đứng ở điện hạ bên này, thần nữ chỉ là lo lắng, nếu là Hoài Vương âm hiểm xảo trá tàn nhẫn độc các gám toán điện hạ, hoặc là điện hạ một không cẩn thận tài tới rồi trong tay của hắn, kia thần nữ chẳng phải là muốn đau lòng chết sao? Vô lại hướng Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực một toản, Mạc Thiên Quân ôm Cơ Thiểu Huyền eo nói, thần nữ còn tưởng cùng điện hạ sống lâu trăm tuổi lâu lâu dài dài đâu, nơi nào bỏ được điện hạ thương ở những cái đó tiểu nhân trong tay. Không giấu vết buộc chặt hai tay, Mạc Thiên Quân liễm hạ hai tròng mắt dưới đáy lòng thở dài. Nếu là thật có thể bình an không có việc gì lâu lâu dài dài, kia nàng cuộc đời này liền ở không có mong ước gì. Cơ Thiểu Uyên cũng giơ tay ôm vòng lấy Mạc Thiên Quân, lười biếng trả lời, không sao, nếu là đấu không lại Hoàng trưởng huynh, bổn cung liền mang theo quân nhi chạy ra kinh thành, phàm là Hoàng trưởng huynh nơi đi đến bổn cung toàn nẽ xa ba thước vòng quanh hắn đi đó là. A. Mạc Thiên Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, đầy mặt hắc tuyến nói, điện hạ, mất mặt không? Mất mặt sao? Cơ Thiểu Uyên cười mà không đáp, giấu ở đáy mắt cảm xúc lại càng thêm hàn lẫm. Trong tay háo đổ vật xẹt qua lòng bàn tay, Cơ Thiểu Uyên buộc chặt cánh tay đem Mạc Thiên Quân gắt gao giam cầm ở trong ngực. Bị hắn giấu đi chưa làm nàng nhìn đến chính là một sợi tóc đen, bao vây lấy tóc đen lụa khăn thượng nhiễm loang lổ vết máu, khăn giáp thượng thêu một chữ, mục. Chương 213, khoảnh khắc phương hoa. Ra tẩm cung, Cơ Thiểu Uyên phân phó Quế Triều Khanh ở ngoài cửa nhìn kỹ thủ, sau đó liền xoay người chết đi thư phòng. Tuy nói sau giờ ngọ việc vật thậm chí là tiệc tối đều có thể tránh được, nhưng tiệc tối sau động phòng lễ lại vẫn là muốn cử hành. Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân ôn tồn một lát sau, liền muốn nàng đi trước nghỉ ngơi tốt chờ buổi tối hành động phòng lễ. Mạc Thiên Quân gần đây đích xác mệnh quá sức, thực mau liền bị Cơ Thiểu Uyên hống chìm vào mộng đẹp, sau đó, Cơ Thiểu Uyên liền sắc mặt biến đổi xoay ra tới. Trong thư phòng, Trình Hoài Khanh cùng Nhiếp Đồng sớm đã tại đây chờ, nhìn đến Cơ Thiểu Uyên xuất hiện, Trình Hoài Khanh đạm nhiên hỏi, quân nhi ngủ rồi. Thẩm cung trung đốt an thần hương, không đến bữa tối thời điểm nàng hẳn là sẽ không tỉnh. Cơ Thiểu Uyên đem trong tay háo đổ vật lấy ra đặt ở trên bàn, hỏi, mục cô nương khi nào mất tích? Xỉu! Nàng ở Thái Hậu trong tay. Trình Hoài Khanh nhìn trên bàn tóc đen cùng nhiễm huyết khăn, theo sau nhìn Nhiếp Đồng liếc mắt một cái, Nhiếp Đồng thở dài, lắc lắc đầu đối Cơ Thiểu Uyên nói, điện hạ, mới vừa rồi chưa kịp nói cho ngươi. Chứ bỏ mục cô nương bị trảo. Lưu Hiên các lao các chủ đã qua đời. Cơ Thiểu Uyên nguyên bản nhắm đôi mắt hưu nhiên mở, huyết sắc trong mắt tôi đầy lạnh thấu xương xương lạnh, hắn nhìn Nhiếp Đồng hỏi, Thái Hậu hạ tay. Không biết. Nhiếp Đồng nhíu mày nói, Khanh Nhi nhìn đến Thái Hậu đem mục cô nương kêu đi Vinh Hoa Cung, nhất thời tò mò liền khởi bò đầu tường, lúc này mới phát hiện Thái Hậu đem mục cô nương cấp giam lỏng lên. Chờ ta sai người đi Lưu Hiên các, lao các chủ đã qua đời. Tin tức ta tạm thời đè ép xuống dưới, trừ bỏ mục các chủ ở ngoài không người nào biết việc này, nhưng Lưu Hiên các nội chưa phát hiện bất luận cái gì hung thủ lưu lại dấu vết, nhìn không ra là người nào đối hắn hạ tay. Nục. Thư phòng tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh. Cơ Thiểu Uyên trên mặt biểu tình vô cùng thanh lãnh, nhiên kia thanh lãnh chung lại phiếm làm người sợ hãi lạnh lẽo. Nhiếp Đồng cùng Trình Hoài Khanh nhìn nhau, đáy mắt thần sắc đều không so thận trọng. Thái hậu ngày xưa cũng thường xuyên truyền mục uyển ngưng vào cung, cho nên trong cung người từ lâu thói quen nàng xuất hiện ở Vinh Hoa Cung, căn bản sẽ không hoài nghi Thái hậu sẽ đối nàng làm chút cái gì. Hôm nay nếu không có Trình Hoài Khanh ngẫu nhiên ở Vinh Hoa Cung phụ cận bồi hồi, lâm thời nảy lòng tham lưu đi vào, cũng sẽ không phát hiện mục uyển ngưng dừng ở Thái hậu trong tay, càng sẽ không phát hiện Lưu Hiên các lão các chủ thế nhưng ngộ hại. Nếu là lão các chủ thân chết tin tức truyền đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức sẽ khiến cho sóng to gió lớn, kia hôm nay này đại hôn đã có thể có nhìn. Trình Hoài Khanh khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Lý Huyền Cơ câu kia chuyện ma quỷ là ý tứ này sao? Thứ quân nhi bên người thân cận nhất người xuống tay. Là nàng đại ý. Tướng quân phủ người đều bình yên vô sự, Cơ Thiểu Uyên cũng an bài nhân thủ đang âm thầm theo dõi, nàng liền thả lỏng cảnh giác chưa lại nghĩ nhiều. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai hắn đánh chính là Lưu Hiên các chủ ý. Bởi vì Mục Uyển Ngưng là quân nhi tốt nhất bằng hưu, cho nên hắn liền lấy Mục Uyển Ngưng cùng Lưu Hiên Các tới khai đao. Thái hậu luôn luôn đối mục cô nương yêu thương có thêm, đối Lưu Hiên Các cũng rất là dựa vào, như thế nào sẽ xuống tay giết lao các chủ. Trình Hoài Khanh đối này có chút khó hiểu. Mục Uyển Ngưng chỉ là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, cùng trong cung đảng tranh trước nay xả không thượng cái gì quan hệ. Chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng cùng quân nhi quan hệ mật thiết, Thái hậu liền bắt nàng dùng nàng tới kích thích quân nhi. Nếu đơn thuần là như thế này, kia trực tiếp giết nàng chẳng phải là càng tốt. Chứ bỏ một cái nhiễm huyết khăn, ám chỉ bọn họ Mục Uyển Ngưng đã xảy ra chuyện, Thái hậu vẫn chưa lưu lại mặt khác bất luận cái gì tin tức. Nàng cũng không biết Trình Hoài Khanh đã phát hiện Mục Uyển Ngưng bị giam lỏng ở Vinh Hoa Cung, đại khái là còn muốn dùng huyết khăn treo bọn họ một trận, làm cho bọn họ vì tìm kiếm Mục Uyển Ngưng tung tích mà tiêu phí chút tâm tư. Thái hậu đến tột cùng ở đánh cái gì bí hiểm? Đối lao các chủ động thủ không nhất định là Thái hậu. Cơ Thiều Uyên vẻ mặt sắc lạnh nhìn trên bàn khăn, khanh gì, bổn cung muốn ngươi trong tay thanh kỳ vệ. Trình Hoài Khanh nao nao, túi đầu trầm tư một lát, hỏi, ngươi quyết định. Ám ảnh trong cung tổng cộng có 5 đại lệnh bài, tượng trưng cho ám đế trong tay 5 thế lực lớn. Thanh kỳ, bạch kỳ, hoàng kỳ, hồng kỳ cùng hắc kỳ. Năm đó Trình Hoài Khanh xuất sư rời đi ám ảnh cung thời điểm, mang đi bạch kỳ lệnh cùng thanh kỳ lệnh, nhưng ám ảnh cung tổ hơn nói rõ, chưa tới nước mất nhà tan hoàng thất suy vi hết sức, không được vận dụng ám ảnh cung bất luận cái gì lực lượng. Cho nên, nàng liền đem kia 2 cái lệnh bài trực tiếp ném vào đáy hòm. Nhiều năm như vậy qua đi, Trình Hoài Khanh cơ hồ đã quên mất chính mình trong tay còn có này 2 dạng đồ vật, lúc này nghe được Cơ Thiều Uyên nhắc tới, đáy lòng tức khắc tràn ra một mạt thổn thức. Tiên nhiệm ám đế thu nàng vì đồ đệ, nguyên là tính toán làm nàng tiếp quản Kỳ Lân đại quân, đem 5 cái lệnh bài tất cả đều giao dư nàng trong tay, lại không nghĩ rằng nàng đương cái bỏ đồ, bỏ xuống ám ảnh cung vừa đi không trở về. Đại để là nhìn ra nàng không muốn kế thừa ám đế, cho nên sư phụ cũng không có miễn cưỡng nàng trở về, càng không có phái người tới khó xử nàng bắt giữ nàng, thậm chí liền nàng mang đi 2 khối lệnh bài cũng không có thu hồi. Chỉ là lại tìm được Cơ Thiều Uyên trọng đầu dạy dỗ, đem ám đế chuyển tới trong tay của hắn. Nếu không có quân nhi ngoại ý muốn phát hiện Kỳ Lân ký hiệu, nàng cũng sẽ không biết được, thay thế chính mình kế thừa ám ảnh cung truyền nhân vẫn luôn đều ở chính mình bên người, hơn nữa vẫn là chính mình khuê chung bạn thân nhi tử, hiện tại lại cưới nàng cháu ngoại gái. Hiện giờ, cũng thật là nên vật quy nguyên chủ, đem thanh kỳ cùng bạch kỳ lưỡng đạo lệnh bài còn cho hắn. Chẳng qua, đương Cơ Thiều Uyên quyết định vận dụng Kỳ Lân đại quân, vậy đại biểu thân phận của hắn nhiều một tia bại lộ nguy hiểm. Hoàng tử đoạt đích càng diễn càng liệt, Cơ Thiều Uyên muốn chính là bọn họ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm Trường Lan cung, hắn sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện hắn là ám ảnh cung ám đế. Đến lúc đó, chỉ sợ lại là một hồi vô pháp đoán trước tinh phong huyết vũ. Không sao. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên trả lời, bổn cung thân phận tàng không được. Trừ phi hắn đời này đều bất động dùng ám ảnh cung lực lượng, chỉ cần hắn hơi chút lộ ra chút dấu vết, liền sớm hay muộn có bại lộ thân phận một ngày. Trên thực tế, phụ hoàng đã sớm đã bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn, mà tế vương Cơ Thiểu Phong sở dĩ cùng hắn đối chọi gây gắt đối hắn hận thấu xương, chỉ sợ cũng là biết được ám ảnh cung tồn tại. Càng miễn bàn, trong cung còn có Thái Hậu cùng Đại Hoàng tử Cơ Thiểu Kỳ. Thanh Kỳ Vệ là Kỳ Lân trong quân thám tử. Nhất am hiểu đó là lẫn vào địch quốc dò hỏi quân cơ, nhưng xưng được với là mật thám trung mật thám, Khánh quốc nội không có bất luận cái gì thế lực tin tức có thể so sánh bọn họ càng thêm linh thông, mặc dù là tung hoành triều giã đệ nhất lâu cũng không thể. Đối phó Thái Hậu cùng Hoàng trưởng tử, vận dụng thanh kỳ vệ nhất thích hợp bất quá. Cơ Thiều Uyên nguyên liền không tính toán cất giấu, chỉ là trước kia không cảm thấy Thái tử hoặc Tế Vương đáng giá chính mình vận dụng ám ảnh cung, hiện giờ Lưu Hiên cắt ra ngoài ý muốn. Ám ảnh cung hiển nhiên đã không thể lại đứng ngoài cuộc. Lệnh bài ta lập tức tìm tới các ngươi, ngươi muốn bọn họ đi điều tra mục lão các chủ nguyên nhân chết. Trình Hoài Khanh hỏi. Không. Cơ Thiều Uyên ánh mắt hờ hững, khoe miệng gợi lên một tia nhợt nhạt cười lạnh, làm thanh kỳ vệ đi tra, hoàng trưởng huynh cùng mục lão các chủ chi tử có hay không quan hệ. Cơ Thiều Kỳ Trình Hoài Khanh trên mặt xẹt qua một tia hiểu rõ thần sắc. Hắn đối cái kia hoàng trưởng tử hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ biết hắn thân thể gầy yếu, từ khi ra đời khởi liền triền miên giường bệnh hiếm khi gặp người. Thái y ghi ngắt lời hắn sống không quá 35 tuổi, hiện giờ hắn đã qua 30, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng thái tử cùng hoàng hậu lại đối hắn nói gì nghe nấy, nghĩ đến định là cái không dung khinh thường nhân vật. Trình Hoài Khanh thở dài, thái hậu bắt mục cô nương rốt cuộc muốn làm chút cái gì? Đại khái, là vì quân nhi trên mặt bớt. Cơ Thiều Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Trình Hoài Khanh. Khanh gì, nhạc mẫu năm đó mất thời điểm, có hay không đối với ngươi nói qua chút cái gì? Quân nhi bớt. Trình Hoài Khanh nhíu nhíu mày, cẩn thận suy tư một lát, không có. Nàng nhìn nhiếp đồng nói, ta cũng là sau lại mới biết được, quân nhi trên mặt bớt là chúng khoảnh khắc phương hoa chi độc, hơn nữa là tố tố tự mình đút cho quân nhi. Ngươi xác định, ngày đó nhạc mẫu mất là bị Thái Hậu độc thủ. Cơ Thiều Uyên lại hỏi. Trình Hoài Khanh đáy lòng lột bột nhảy dựng. ngươi lời này là có ý tứ gì? Cơ Thiều Huyên nhìn Trình Hoài Khanh vẫn chưa đáp lại, Trình Hoài Khanh đáy lòng có một tia bóng ma khuyết tán, liền nghe Nhiếp Đồng nói, Khanh Nhi, ngươi biết khoảnh khắc Phương Hoa muốn như thế nào hạ độc sao? Như thế nào? Trình Hoài Khanh đôi tay chậm rãi nắm lấy, đáy mắt cũng cháo thượng một tầng khói mù, Nhiếp Đồng tiếp tục nói, ngân châm quá huyệt. Nhiếp Đồng từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đưa tới Trình Hoài Khanh trước mặt, trên thực tế, lúc trước ta phát hiện quân nhi trên mặt bất là chúng khoảnh khắc Phương Hoa chi độc thời điểm, đáy lòng phi thường kinh ngạc. Bởi vì khoảnh khắc Phương Hoa là một loại tất cả nham hiểm độc dược, chỉ cần dùng ngân châm nhuộm dần đâm vào trên mặt huyệt đạo, chúng độc giả liền sẽ hoàn toàn thay đổi ra thị tan mòn, cuộc đời này lại vô khỏi hẳn khả năng. Trình Hoài Khanh nháy mắt cả kinh, kia quân nhi mặt. Trên mặt nàng độc đều không phải là dùng ngân châm quá huyệt đâm vào huyệt đạo. Nhiếp Đồng cơ cơ trong tay bình sứ, là có người đem lưu huỳnh cùng đan xa lẫn vào trong đó. Sau đó một châm lại một châm đem khoảnh khắc Phương Hoa văn tới rồi quân nhi trên mặt, ở nàng trên mặt đâm ra như vậy một mảnh bớt. Khoảnh khắc Phương Hoa nhan sắc phím hắc, châm tích ở quân nhi trên mặt, rồi lại bởi vì đan xa cùng lưu huỳnh khắc chế độc tính, cho nên vẫn chưa thương cập quân nhi ra thịt. Nghe nói, nàng vừa mới sinh ra ngươi liền tiến đến tướng quân phủ, đem nàng từ ám sát tướng quân phu nhân thích khách trong tay cứu. Mà khi đó, nàng trên mặt liền đã có bớt Nhiếp Đồng giọng nói một đốn, có thể ở trên mặt nàng động tay chân chỉ có tướng quân phu nhân, mà trên mặt nàng bớt, ít nhất yêu cầu một canh giờ mới có thể văn thứ thành hình. Cho nên, điện hạ mới hỏi ngươi, ngươi xác định ngày đó ám sát tướng quân phu nhân chính là Thái Hậu Nhân Mã. Trình Hoài Khanh không tự kìm hãm được lui về phía sau hai bước, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, trong lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo. Năm đó chuyện cũ trước mắt hiện lên, nàng hơi hơi du mắt, trầm giọng trả lời nói, ngày ấy, là Tố Tố nói cho ta, nói tìm được Thái Hậu muốn tạo phản chứng cứ, làm ta đến một chỗ đi tìm. Đại ta đi lúc sau, lại chúng mai phục bị tập kích. Lòng ta biết sự tình sinh biến, tưởng Thái Hậu phát hiện đối Tố Tố xuống tay. Vì thế lập tức chạy về tướng quân phủ, vừa vặn nhìn đến Tố Tố bị người đâm nhất kiếm, mà nàng trong lòng ngực tắc ôm sinh non quân nhi. Trình Hoài Khanh đôi mắt chậm rãi nhắm lại, khi đó, trong viện đã nổi lên lửa lớn, Tố Tố đem quân nhi giao cho ta làm ta mang theo quân nhi đi mau, còn dặn dò ta, nhất định hảo hộ hảo quân nhi, đừng làm nàng lọt vào Thái Hậu độc thủ. Bốn phía tất cả đều là thích khách, Tố Tố đã trọng thương không trị, ta cũng vô pháp đem nàng cùng quân nhi cùng nhau mang ra. Liền chỉ có thể nhà mình nàng mang theo quân nhi rời đi. Khi ta giết hết những người đó trốn ra biển lửa, Tố Tố liền. Nhớ tới chuyện cũ, Trình Hoài Khanh quanh thân đều tràn đầy lạnh lẽo sát khí. Nàng phảng phất lại thấy được biển lửa tràn ngập, phong ốc sụp đổ nháy mắt, nàng từ nhỏ liền phủng ở lòng bàn tay. Mặc kệ nàng nghĩ muốn cái gì đều sẽ tìm tới đầu nàng vui vẻ mội mội liền ở bị ngọn lửa cắn nuốt, ở trong đó biến thành cho tàn. Thẳng đến hôm nay, nàng đều còn nhớ rõ trên tay lây dính Tố Tố máu tươi cảm giác, cho nên, nàng liền tự khi đó thể, nhất định phải vì Tố Tố báo thù. Sở dĩ sẽ vứt bỏ ám đế thân phận hoàn toàn rời đi ám ảnh cung, cũng là vì nàng có Tố Tố thù riêng, đáy lòng cất giấu không hòa tan được oán hận. Ám ảnh cung là Khánh Quốc cuối cùng một đạo cây trụ, cũng là Khánh Quốc cuối cùng một đạo phòng tuyến, sư phụ ở nàng nhập môn thời điểm liền nói qua, ám ảnh cung chỉ có thể ở Khánh Quốc tồn vong hết sức xuất thế. Quyết không thể đem năm đại lệnh bài dùng cho tư toán. Nàng biết, nếu tự mình vận dụng ám ảnh cung lực lượng, Khánh Quốc triều đình tuyệt đối sẽ bởi vậy mà nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí sẽ bởi vì biết được một sớm song đế bí mật mà dẫn phát nội loạn, náo đến cử quốc dung chuyển dân chúng lầm than. Thử hỏi, có cái nào hoàng đế sẽ cho phép chính mình sau lưng cất giấu một con càng đáng sợ lực lượng, sẽ cho phép một cái gọi là ám đế đem chính mình đường con rối giống nhau thao túng? Âm thầm uy hiếp chính mình ngôi vị hoàng đế. Cha không đến ám đế thân phận, hắn mặc dù thấp thỏm bất an cũng sẽ không khăng khăng quá kích đi tìm, nhưng nếu là ám đế thân phận trồi lên mặt nước, vì quân giả tất nhiên sẽ tìm mọi cách đem này diệt trừ. Cho nên, không khỏi chính mình vô pháp khắc chế cửu hận mà gây thành đại họa, Trình Hoài Khanh liền kiên quyết từ bỏ ở trong tối ảnh cung có được hết thảy, dốc lòng đái ở lãnh cung gần 20 năm. Chỉ vì có thể sử dụng lực lượng của chính mình đi vặn ngã Thái Hậu. Chính là, nghe xong Nhiếp Đồng hóa hợp Cơ Thiều Huyên nghi vấn lúc sau, Trình Hoài Khanh đột nhiên liền không như vậy xác định. Tố Tố thật là chết ở Thái Hậu trong tay sao? Khanh gì? Cơ Thiều Huyên nhìn Trình Hoài Khanh có chút thất thần biểu tình nói, quân nhi bớt, cất giấu một bộ đồ đằng. Đồ đằng. Cơ Thiều Uyên gật đầu, từng câu từng chữ nói, Nguyệt Chi Quốc Vương thất ký hiệu, Mạn Đà La. Tiểu sư tỷ. Mục Uyển Ngưng thanh thúy thanh âm như chuông bạc nhớ tới, Mạc Thiên Quân bừng tỉnh mở to mắt, nhìn trước mặt kia quen thuộc lại mang theo một tia trêu chọc cùng cười nhạt khuôn mặt, thấp giọng thay đổi một câu, tiểu sư muội. Mục Uyển Ngưng mắt trợn trắng, chọc chọc Mạc Thiên Quân đầu nói, sách, ngày đại hỉ ngươi đều có thể ở chỗ này mê đầu ngủ nhiều, nhà ai tân nương giống ngươi này xỉu bắt quái giống nhau không đàng hoàng. Mạc Thiên Quân xoa xoa có chút phát đau thái dương, ngồi dậy nhìn Mục Uyển Ngưng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhẹ nhàng cơ cơ đầu, đại thần trí thanh tỉnh một chút, Mạc Thiên Quân meo lại đôi mắt trừng mắt nhìn Mục Uyển Ngưng liếc mắt một cái, không phải nói phía trước mấy ngày đều sẽ đến tướng quân phủ tới bồi ta sao? Kết quả liền ngươi quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy, rốt cuộc là ai càng không đàng hoàng a? Mục Uyển Ngưng ghét bỏ liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, ta còn không phải là vì ngươi cái này xỉu bắt quái, trở về hỏi một chút ông nội của ta ngươi kia bất rốt cuộc gần giấu chút cái gì bí mật. Kia Lưu Huỳnh vòng tay lại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỏi ra cái gì tới? Mạc Thiên Quân ánh mắt sáng lên, nhảy dựng lên giữ chặt Mục Uyển Ngưng hỏi. Tự nhiên. Mục Uyển Ngưng đắc ý cười, buồn cô nương ra ngựa, ra ra tự nhiên là muốn đem hết thể báo cho với ta. Nàng thần bí hề hề hướng bốn phía nhìn nhìn, sau đó tiến đến Mạc Thiên Quân bên hai, ra ra nói. Phúc! Có cái gì nặng nề động tĩnh truyền đến, Mục Uyển Ngưng thanh âm đột nhiên im bặt, khoe miệng mỉm cười cũng nháy mắt dừng hình ảnh. Mạc Thiên Quân đấy lòng vừa kéo, chậm rãi ngẩng đầu, đi theo liền nhìn đến một thanh lưới dao sắc bén từ Mục Uyển Ngưng ngực lộ ra, lạnh thấu xương hàn quang trung máu loang vẩy ra, nhiễm hồng Mục Uyển Ngưng màu lam nhạt váy áo. Tiểu! Sư tỷ Mục Uyển Ngưng một phen chế trụ Mạc Thiên Quân bả vai, Mạc Thiên Quân đồng tử co rụt lại, ngạc nhiên nhìn trước mặt Mục Uyển Ngưng, chỉ cảm thấy nàng thanh âm như là trên mặt cắt xẹt qua, câu ra một trận lại một trận nếu kim loại chói hai tiếng vọng. Tiểu sư tỷ Mục Uyển Ngưng đôi mắt cùng khỏe miệng toàn chảy ra máu tươi, đôi tay cơ hồ muốn khảm nhập Mạc Thiên Quân thịt, quỷ dị tiếng nói hình như quỷ mị ở nàng bên thai quanh quẩn. Cứu ta! Tiểu sư muội! Mạc Thiên Quân một tiếng kêu sợ hãi, đồng nhiên mở to mắt tự trên giường ngồi dậy. Tiểu thư, từ huyền hòa lục giao thanh âm theo sát truyền đến, mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Mạc Thiên Quân quay đầu lại, mông lung tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, ầm ầm vang lên đại náo cũng trở về trầm tĩnh. Đại bốn phía quen thuộc hết thể ánh vào đáy mắt, Mạc Thiên Quân nhíu nhíu mày, tay phải không tự giác bắt được vạt áo. Nơi này là Trường Lan Cung. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Từ huyền hòa lục giao nguyên là cùng đưa thân đội ngũ đại ở bên nhau, nhưng Cơ Thiều Huyên buổi chiều liền đem các nàng gọi đến lại đây, làm các nàng chờ ở Mạc Thiên Quân bên người chờ nàng tỉnh lại, hảo trực tiếp cho nàng trang điểm trải chuốt chuẩn bị buổi tối động phòng lễ. Hiện giờ Mạc Thiên Quân tỉnh lại, nhưng sắc mặt trở nên trắng thần sắc khó coi, giống như bị cái gì lớn lao kích thích giống nhau. Tí Huyền lập tức chạy vội tới nàng bên người, sờ sờ cái chán của nàng lo lắng nói, không phải là ngủ một giấc không cẩn thận đến phong hàn đi. Mạc Thiên Quân lắc lắc đầu đem Tím Uyển tay cầm hạ, nhìn quanh bốn phía hỏi, điện hạ đâu? Chương 214, đối thủ. Động phòng lễ canh giờ lập tức liền phải tới rồi, điện hạ nào còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này? Lục Giao phùng đồ trang sức cùng khăn đoan lại đây, tiểu thư nếu tỉnh, liền đứng dậy làm bọn nô tỳ vì ngươi một lần nữa trang điểm, đợi chút ma ma hỉ nương nhóm liền phải vào được, làm các nàng nhìn đến tiểu thư như vậy không tốt. Mạc Thiên Quân giơ tay xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy này trong điện không khí vô cùng nặng nề, trong óc như là đình căn cái đinh giống nhau xuyên tim đau. Tí Huyền lo lắng đỡ cánh tay của nàng hỏi, tiểu thư, là làm ác mộng sao? Ác mộng? Mạc Thiên Quân giữa mày nhíu lại. Mới vừa rồi trong lúc ngủ mơ giống như đích xác mơ thấy cái gì? Như thế nào vừa tỉnh tới liền không nhớ rõ? Xỉu! Nàng ngẩng đầu nhìn Tí Huyền thở dài, không có việc gì. Đại khái là gần đây quá mức mệt mỏi, ngủ đến lâu rồi liền có chút mệt mỏi. Ở đại hôn ngày đó từ giữa trưa buồn đầu ngủ đến buổi tối, phóng nhãn khánh quốc hoàng tộc, phỏng chừng cũng chỉ nàng một cái. Từ huyền hòa lục giao bay nhanh hầu hạ Mạc Thiên Quân rời giường, còn chi kỷ bưng chút điểm tâm tới cấp nàng đỡ đói đủ. Nguyên bản rườm rà lễ tiết đi ngang qua sân khấu bị Cơ Thiều Huyên lấy thân thể không khỏe vì từ cấp nhảy qua đi, hiện giờ phong nhã các nội đang ở cử hành tiệc tối. Chờ tiệc tối kết thúc Cơ Thiều Huyên trở về, cùng Mạc Thiên Quân được rồi chính thức động phòng lễ, này đại hôn nghi thức liền xem như hoàn toàn kết thúc, mà Mạc Thiên Quân cũng chính là chính thức 6 hoàng phi. Mạc Thiên Quân có chút ngẩn ngơ ngồi ở gương đồng trước, lẳng lặng nhìn Tử Huyền Hòa Lục Giao ở chính mình trên đầu đùa nghịch. Đáy lòng nặng nề vứt đi không được, ép tới nàng cơ hồ không thở nổi. Cơ Thiều Huyên lúc này không ở, nàng đột nhiên dâng lên một tia mạc danh sợ hãi, thật giống như buổi chiều nhìn đến Cơ Thiều Huyên đột nhiên rời đi là lúc, đáy lòng kia đột nhiên dâng lên hoảng loạn giống nhau. Mạc Thiên Quân sắc mặt hưu nhiên trầm hạ, dương giọng kêu, 12. Nàng dự cảm cũng không sẽ làm lỗi, nhất định là ra chuyện gì. Tiểu thư, Tím Huyền nhíu nhíu mày, không tán đồng nói, lúc này gọi 12 làm cái gì, ma ma cùng hỉ nương nhóm. Hoàng Phi, đối diện miêu tả ngàn quân ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng đáp lại, Mạc Thiên Quân vòng qua bàn trang điểm đi vào cửa sổ trước, đối ngoài điện Long 12 hỏi, điện hạ ở nơi nào? Phong Nhã Các. Long 12 như là biết Mạc Thiên Quân muốn hỏi cái gì giống nhau, đứng ở bóng ma chung đối Mạc Thiên Quân nói, điện hạ phía trước thu được tin tức, hoàng hậu cùng thái tử đến Vị Ương cung tìm Hoài Vương điện hạ mật đàm, y đổ đối điện hạ bất lợi. Hoài Vương tựa hồ tính toán tham dự đêm nay tiệc tối, ở trong yến hội đối điện hạ làm chút cái gì, nhiếp thần y liền bị hiểu biết độc đan cấp điện hạ, nhắc nhở điện hạ đề phòng Hoài Vương ám toán. Quả nhiên, nàng liền biết thái tử cùng Lý Huyền Cơ những người đó sẽ không dễ dàng hết hy vọng, xem ra, bọn họ là quyết tâm muốn câu kia tiên đoán thực hiện không thể. Mạc Thiên Quân nhìn đã trầm hạ màn đêm, tâm lại là bay đến phía trước Phong Nhã Các. Cho dù biết Cơ Thiều Huyền đã có chuẩn bị, lại vẫn là không tránh được vì hắn lo lắng. Nếu là lúc này cũng có thể đãi ở Phong Nhã Các, cùng hắn cùng nhau đối mặt những cái đó âm mưu tên bắn lén, nàng đại khái liền sẽ không như vậy lo âu. Từ khi nào, luôn muốn tránh ở người sau rời xa nguy hiểm nàng thế nhưng cũng sẽ có không sợ chết hướng âm mưu trong vòng toàn một ngày. Mạc Thiên Quân thở dài, ám đạo Cơ Thiều Huyền cái này phúc hắc họa thủy thật sự là hại người rất nặng. Tiểu sư muội còn hảo. Mục Uyển Ngưng kia nha đầu chết tiệt kia vẫn luôn đều không thấy bóng người, cũng không biết hỏi ra kia vòng tay lai lịch không có. Long 12 ẩn ở nơi tối tăm ánh mắt hơi hơi trầm xuống, ở bóng ma trung túi đầu trả lời nói, nhị thống lĩnh lúc này chính xuất lĩnh Long kỵ vệ canh giữ ở Lưu Hiên Các. Đúng không? Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, truyền tin cấp Long nhị, làm hắn giúp ta cấp tiểu sư muội đại cái lời nói đi. Làm cái kia nha đầu động tác nhanh lên. Chờ đại hôn qua đi ta liền đến Lưu Hiên Các đi tìm nàng. Là Long 12 lên tiếng sau liền giấu đi thân ảnh, Mạc Thiên Quân thật dài thở phào nhẹ nhõm, hơi hơi mỉm cười xoay trở về. Cơ Thiều Huyên nhưng thật ra tưởng chú đáo, còn phái Long kỵ vệ đi bảo hộ Lưu Hiên Các, cứ như vậy, nàng thật là không có gì hảo lo lắng. Chỉ hy vọng dạ yến thượng những người đó toàn không đến chỗ trống vô kế nhưng sấn, làm Cơ Thiều Huyên có thể sớm chút trở về làm nàng hoàn toàn yên tâm. Tiểu thư. Tím Uyển có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Thiên Quân nói, động phòng lễ trước ngươi thế nhưng còn gọi đến mặt khác nam nhân, làm điện hạ đã biết khẳng định sẽ giáo huấn ngươi. Mạc Thiên Quân mày liếu dương lên, hắn nếu là thật sự sẽ cùng ta so đo, liền sẽ không cho phép 12 hiện thân. Lại nói, hắn không phải đãi ở bên ngoài không có vào sao. Hai người không đánh đối mặt liền không tính gặp mặt, cho nên nàng cũng coi như không thượng sung sướng đi. Lục Giao cái miệng nhỏ một dầu khẽ hừ một tiếng. Thật sự là điện hạ đem tiểu thư cấp xuống hư, bọn nô tỳ nói bất quá ngươi, còn không mau lại đây làm bọn nô tỳ cho người thượng trang. Mạc Thiên Quân dùng sức méo méo Lục Giao khuôn mặt nhỏ, tính tình so tiểu thư ta còn muốn đại, ngày mai liền đem ngươi này hư nha đầu cấp chạy trở về. Lời tuy như thế, nhưng Mạc Thiên Quân vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống, phối hợp làm Tử Huyền Hòa Lục Giao vì chính mình trang điểm, hỗn loạn tâm tư cũng dần dần bình tĩnh. Động phòng lễ A. Bính trừ bỏ tạp niệm Mạc Thiên Quân lúc này mới nhớ tới lập tức muốn đối mặt một sự kiện, kia lô thai nháy mắt liền bắt đầu đỏ lên năng. Chờ Cơ Thiều Huyên bãi bình phía trước những người đó trở về, hai người lại uống qua rượu ra bôi, sau đó chẳng phải là liền phải. Động, phòng. Phong Nhã Các nội, đàn sáo thanh từ từ, vũ ảnh uyển chuyển. Thiên Đức Đế vẻ mặt thích ý nhìn phía dưới ca vũ, thường thường còn đem ánh mắt dừng ở bên cạnh người cách đó không xa Cơ Thiều Huyên trên người. Đáy mắt biểu tình đã vui mừng lại thỏa thuê đắc ý. Hiền Phi rót một chén rượu đưa tới Tuyên Đức Đế trước mặt, hơi hơi mỉm cười kêu, Hoàng thượng. Tuyên Đức Đế tiếp nhận chén rượu, thuận thế cầm Hiền Phi tay, cảm khái nói, sáu nhi rốt cuộc có chính phi, chấm đáy lòng cũng coi như là lại một cọc tâm sự, ngày sau ái phi cũng không cần lại vì hắn lo lắng. Hiền Phi cũng quay đầu nhìn Cơ Thiều Huyên, ôn nhu trả lời, Quân Nhi là Tố Tố nữ nhi, tự nhiên là tính tình ôn hòa hiền lương thục đức, nàng chắc chắn thế thần thiếp hảo sinh chiếu cố Sáu Nhi, cùng Sáu Nhi cầm sát hòa minh cử án tề mi. Hiền lương thục đức. Tuyên Đức Đế khỏe miệng chịu chịu, sắc mặt nháy mắt đen hơn phân nửa. Cơ Thiểu Huyên trước đây vẫn luôn đều không muốn cưới vợ, sâu đến hắn tóc đều cơ hổ trắng một nửa. Hiện giờ thật vất vả coi trọng cái Mặc Thiên Quân, hắn tự nhiên muốn phí chút tâm tư đi hảo hảo tra xét vừa lần. Trong kinh thành đối Mặc Thiên Quân đồn đãi rất nhiều, không ngoài là điêu ngoa tùy hứng bất thường lại hung tàn. Hơn nữa nàng kia trương xấu nhân thần cộng vẫn khuôn mặt, nếu không có nàng là tướng quân phủ đại tiểu thư, Sáu Nhi lại cắn chết phi nàng không cưới. Tuyên Đức Đế vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng làm Cơ Thiểu Huyên xác lập nàng vì chính phi. Nhưng hôm nay xem ra, trời cao đảo còn tính chiếu cố Sáu Nhi, Mặc Thiên Quân trên mặt bất biến mất, lắc mình biến hóa thành cái khó được mỹ nhân, nhưng nàng kia tính cách. Tính, hiền phi cùng tiền nhiệm tướng quân phu nhân là khuê trung bạn thân, tự nhiên một lòng thiên vị cái kia Mặc Thiên Quân. Nói như thế nào nàng hiện tại cũng là chính mình con dâu. Hắn vẫn là không cần đả kích hiền phi chọc thủng nàng ảo tưởng. Chẳng qua, Mặc Thiên Quân này 18 năm tới đều đỉnh kia bất ở kinh thành xấu danh truyền xa, như thế nào sẽ ở đại hôn thời điểm đột nhiên liền biến thành mỹ nhân. Tuyên Đức Đế đáy mắt hiện lên một tia áng quang, đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lại đối hiền phi nói, từ Tây Lâm đặc sứ nhập kinh, Tây Lâm công chúa liền vẫn luôn ở tại ái phi trong cung, ái phi đối nàng ấn tượng như thế nào. Hiền phi đáy lòng hơi hơi trầm xuống, bất động thanh sắc trả lời, Tây Lâm công chúa hoặc bát đáng yêu, Sáu Nhi ở Tây vực trị liệu đôi mắt thời điểm lại đến nàng quan tâm, thần thiếp tự nhiên sẽ hảo sinh chiêu đãi công chúa. Chấm trước đây đề nghị ái phi cho rằng như thế nào. Tuyên Đức Đế đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác một chỗ, khỏe miệng gợi lên một tia ý vị thâm trường tươi cười. Cơ Thiểu Huyên đối diện cách đó không xa, ngồi đó là Tây Lâm công chúa. Giờ phút này, nàng chính vẻ mặt u oán cùng quyến luyến nhìn Cơ Thiểu Huyên. Tay cầm chén rượu một ly tiếp một ly hướng trong miệng rót. Bên cạnh thị nữ tựa hồ là khuyên giải an ủi nàng hai câu, đem nàng trong tầm tay bầu rượu lấy đi, lại bị nàng ảm đạm đẩy ra, đoạt quá bầu rượu tiếp tục hướng trong miệng rót. Hiền phi cũng hướng Tây Lâm trên người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, thần thiếp gần đây vội vàng Sáu Nhi đại hôn một chuyện, nhưng thật ra đem hoàng thượng lúc trước đề nghị cấp đã quên, mong rằng hoàng thượng chỗ tội. Tuyên Đức Đế nghe ngôn cũng không tức giận, vỗ vỗ Hiền phi tay nói, chấm nguyên là sợ ủy khuất Sáu Nhi, cho nên tính toán chờ hắn cưới Mặc Thiên Quân lúc sau lại cho hắn lập một phòng chính phi. Tây Lâm công chúa tuy đến từ dị quốc, nhưng nàng đối Sáu Nhi nhất vãng tình thâm, chấm liền đáp ứng đem nàng hứa cấp Sáu Nhi làm bình thê. Hiện giờ Sáu Nhi vừa mới đại hôn, đàm luận việc này đích sắc không quá thích hợp, chờ thêm đoạn thời gian lúc sau, ái phi liền cùng Sáu Nhi nói, tuyển cái nhật tử đem Tây Lâm cũng đón vào Trường Lan cung đi. Hiền phi thân mình cứng đờ, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, rút về tay ngồi thẳng thân mình hỏi, hoàng thượng chính là đã quyết định hạ chỉ. Sáu Nhi nhất định phải cưới cái kia Tây Lâm công chúa. Tuyên Đức Đế trên mặt xẹt qua một tia ngoài ý muốn biểu tình, như thế nào? Ái phi không phải cũng nói Tây Lâm hoạt bát đáng yêu, chẳng lẽ ái phi không đồng ý việc hôn nhân này? Hiền phi khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng độ cung, thần thiếp cảm kích Tây Lâm công chúa, nhưng thần thiếp cũng sẽ tôn trọng Sáu Nhi lựa chọn. Nếu là hoàng thượng đã quyết nghị hạ chỉ, kia thần thiếp làm theo đó là. Nhìn Hiền phi hờ hững lại kháng cự biểu tình, Tuyên Đức Đế thần sắc cũng lạnh xuống dưới, hắn đem chén rượu thật mạnh hướng trên bàn một khái, ái phi ý tứ là, chấm không tôn trọng Sáu Nhi lựa chọn, tổn hại hắn ý tứ khăng khăng muốn đem Tây Lâm hứa cho hắn. Hiền phi lập tức cúi đầu, mặt vô biểu tình trả lời, thần thiếp không dám. Tuyên Đức Đế đáy lòng tức khắc có một cổ vô danh lửa giận vụt ra. Sắc mặt tối sầm liền phải phát tác, lại nghe một đạo ưu nhã thanh âm truyền đến, Mẫu phi. Tuyên Đức Đế nhăn lại đầu, Hiền phi cũng theo tiếng ngẩng đầu, liền thấy Cơ Thiểu Huyền không biết khi nào đã đứng ở bọn họ trước mặt, tay cầm chén rượu đối Tuyên Đức Đế nói, Phụ hoàng, không biết đêm nay hiến phải tiến hành đến bao lâu. Hiền phi lập tức lộ ra vẻ tươi cười, lại có chút lo lắng nhìn Cơ Thiểu Huyền, như thế nào? Sáu Nhi có phải hay không mệt mỏi, vẫn là miệng vết thương lại không thoải mái? Nếu là thân mình mệt mỏi liền sớm chút trở về, này đó ca vũ không xem cũng thế. Tuyên Đức Đế sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, lại là bất mãn trừng mắt Cơ Thiểu Huyên nói, thiệt tối mới vừa bắt đầu ngươi liền phải đi. Hoàng hậu cùng thái tử đi tiếp ngươi hoàng trưởng huynh lại đây, hắn mang bệnh tới chúc mừng ngươi đại hôn, ngươi tốt xấu cũng gặp qua hắn ở đi. nói cái gì vết thương cũ chưa lành. Cho rằng hắn không biết này nhãi danh trong lòng suy nghĩ cái gì sao. Trên người hắn nơi nào nhìn ra được nửa điểm vết thương cũ chưa lành bộ dáng, điểm này kỹ xảo cũng là có thể cố làm ra vẻ lừa hắn mẫu phi. Cơ Thiều Uyên đem trong tay chén rượu hướng Tuyên Đức Đế trước mặt một phóng, hơi hơi mỉm cười nói, phụ hoàng lao tâm lao lực vì nhi thần xử lý hôn sự, thỏa mãn nhi thần tùy hứng yêu cầu, làm nhi thần ở trong 7 ngày liền có thể nên thú quân nhi, nhi thần cảm kích phụ hoàng hậu ái. Lễ bộ cùng nội vụ phủ lần này bị lăn lộn không nhẹ, may mà kinh thành nội sắp tới sẽ không lại có cái gì đại sự, nếu không nhi thần liền muốn tâm tồn áy náy, không biết nên như thế nào đối mặt lễ bộ thượng thư cùng nội vụ tổng quản. Vạn nhất hai vị đại nhân làm lụng vất vả quá độ thậm chí là vì nhi thần hao tài tốn của, nói không chừng sẽ làm trong kinh bá tánh cho rằng nhi thần xa hoa dâm dật, nhân bản thân chi tư nháo đến lễ bộ cùng nội vụ phủ người ngã ngựa đổ. Nếu là làm phụ hoàng cùng hai vị đại nhân vì nhi thần gánh vác bất kham đều danh, nhi thần liền muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Dứt lời, liền cong cong khỏe miệng chắp tay hành lễ, nhi thần cáo lui. Nhìn Cơ Thiều Uyên thản nhiên bóng dáng, Hiền Phi tức khắc lộ ra một tia mỉm cười tươi cười, mà Tuyên Đức Đế tắc sắc mặt tối sầm, híp mắt nhìn Cơ Thiều Uyên nhanh nhẹn bóng dáng, một lát sau buồn bực bưng lên hắn lưu lại kia ly rượu, oán hận một ngụm uống lên cái sạch sẽ. Này bất hiếu tử hiển nhiên là nghe được mới vừa rồi hắn cùng Hiền Phi đối thoại, nhưng mà chạy tới nói cho hắn. Hắn cùng Mạc Thiên Quân đại hôn đã bốn phía xử lý quá một hồi, còn làm khó người khác làm lễ bộ cùng nội vụ phủ ở trong 7 ngày chuẩn bị xong. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn lại lộng thượng hồi thứ hai, hắn chính là xa hoa dâm dật hoàng tử, mà hắn chính là trợ trụ vi ngược hôn quân. Nhưng Tây Lâm nói như thế nào cũng là Tây Vực công chúa, lại là Tây Vực vương thương yêu nhất nữ nhi. Hắn cũng không có khả năng làm Tây Lâm cấp 6 nhi làm chất phi, đỉnh đầu cốc tiệu nâng tiến trường lan cung xong việc. Còn có, 6 nhi kia lời trong lời ngoài ý tứ, nói rõ là không muốn cưới Tây Lâm công chúa. Tuyên Đức Đế yên lặng nhìn Hiền Phi liếc mắt một cái, thấy Hiền Phi lúc này chính nhìn Cơ Thiều Uyên, đáy mắt biểu lộ vô hạn dung túng cùng sủng ái, không khỏi lại là một trận nghẹn quất. Sớm biết như thế, hắn liền không nên nhất thời xúc động đáp ứng rồi Tây Lâm thỉnh cầu. Nhận lời sẽ đem nàng gả cho Sáu Nhi. Suy nghĩ gian, đại điện trung ca vũ dừng lại, ngoài cửa truyền đến thái giám thông dẫn âm. Thái hậu giá lâm, hoàng hậu giá lâm, thái tử giá lâm, hoài vương giá lâm. Phong nhã các trung mọi người tức khắc đứng dậy, Tuyên Đức Đế cùng Hiển Phi hướng cửa đi đến, nên ở bước vào trong điện thái hậu, Tuyên Đức Đế mỉm cười nói, mẫu hậu sao còn cố ý chạy này một chuyến, nên làm Sáu Nhi ngày mai hướng đi mẫu hậu thỉnh an mới đúng. Thái hậu vẻ mặt từ ái nhìn Tuyên Đức Đế, lại nhìn đi theo hắn phía sau Cơ Thiều Uyên, Sáu Nhi đại hôn, ai ra cái này hoàng tổ mẫu có thể nào không tới. Ai ra ngày thường đều đai ở vinh hoa trong cung, thật vất vả có thể dính Sáu Nhi không khí vui mừng ra tới đi lại, hoàng nhi có thể nào không cho ai ra lại đây. Mẫu hậu nói quá lời. Tuyên Đức Đế đỡ Thái hậu hướng phía trước phương đi đến, chăm chỉ là lo lắng giả yến xảo đến mẫu hậu tính dưỡng. Đối mẫu hậu thân thể có tổn hại. Không ngại sự. Thái hậu ngồi định rồi, nhìn đi theo hoàng hậu bên người Cơ Thiều Kỳ nói, liền Kỳ Nhi đều ra vị ương cùng, ngươi làm ai ra như thế nào có thể ngồi được. Khu khu khu khu khu Cơ Thiều Kỳ che lại ngực đè nén xuống liên tiếp kịch liệt ho khan, có chút miễn cưỡng đối Thái hậu cười cười, hoàng tổ mẫu chết sát Tôn Nhi. Lục hoàng đệ đại hôn, Tôn Nhi thân là hoàng trưởng huynh nên tham dự, nếu không phải này phó không biết cố gắng thân mình liên lụy. Buổi sáng đón dâu thời điểm Tôn Nhi cũng đương ngồi chờ. Hoàng huynh, ngươi trước ngồi xuống tái hảo hảo nói chuyện. Tuyên Đức Đế cùng Hoàng hậu Hiền Phi đều đã theo Thái hậu nhập tòa, Cơ Thiều Hồng vội vàng cũng đỡ Cơ Thiều Kỳ ngồi xong, thuận tiện lấy ra một cái bình sứ nhét vào trong tay của hắn, có chút bất mãn hừ nói, Thái y liền nói ngươi thân mình chịu không nổi bôn ba, ngươi khen ngược, không đợi ở vị ương cung hảo hảo tĩnh dưỡng, lại cứ muốn tới nơi này xem náo nhiệt, nếu là bệnh tình tăng thêm. Lại nên chọc phụ hoàng mẫu hậu đau lòng. Cơ Thiều Kỳ nhìn Cơ Thiều Hồng liếc mắt một cái, ngược lại đối diện trước Cơ Thiều Uyên cười nói, vi huynh không thỉnh tự đến, hoàng đệ nhưng hội kiến quái. Cơ Thiều Uyên cong cong khỏe miệng, thần đệ vinh hạnh. Người tới. Nhìn trên đài dưới đài một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, Tuyên Đức Đế tâm tình rất tốt phân phó, tiếp tục khai hiến. Điện hạ. Chờ Cơ Thiều Uyên cùng Cơ Thiều Kỳ chào hỏi qua về tới chính mình vị trí thượng. Chờ ở một bên Quế Triều Khanh nhỏ giọng nói, Hoài Vương như thế nào tới? Xem hắn kia phó gió thổi qua liền phải đảo bộ dáng, không thể nói hai câu lời nói phải ho khan sau một lúc lâu thở dốc cái không ngừng. Quế Triều Khanh thật sợ hắn sẽ một hơi thượng không tới tại đây Phong Nhã Các nội trực tiếp chịu qua đi. Nguyên bản hỉ khí dương dương cùng yến, hiện giờ nhiều một cái ma ốm hoài vương, mọi người tầm mắt liền đều bị hắn ốm yếu bộ dáng cùng với ở hắn bên người bận bận rộn rộn thái giám cung nữ cấp hấp dẫn qua đi. Sách, hắn là chuyên môn tới cấp điện hạ ngột ngạt tạp bãi tới sao? Thật là không may mắn. Hắn nếu là thật ở chỗ này phát bệnh, điện hạ chẳng phải là muốn xui xẻo 3 năm. Hắn đã là tưởng cấp buồn cung ngột ngạt, buồn cung chẳng lẽ liền 1-2 phải chịu không thành. Cơ Thiều Uyên không chút để ý chấp nhất chén rượu, lại chưa uống thượng nửa giọt, một lát sau đem chén rượu một phóng, đứng dậy liền chiều Tuyên Đức Đế đi đến. Liên ở Cơ Thiều Uyên đứng dậy nháy mắt, hắn nguyên bản thản nhiên khuôn mặt tuấn tú trong phút chốc liền trở nên trắng bệnh một mảnh. Đã đi đến Tuyên Đức Đế trước mặt khi thân mình còn lung lay hai hoảng, bang một vai suýt nữa ngã quỵ, đại đỡ bản duyên phía sau mới đứng vững. Sáu nhi. Hiền Phi cả kinh sắc mặt biến đổi, Cơ Thiều Uyên lại một phen cầm Hiền Phi tay khẽ cười nói, hừ, mẫu phi đừng sợ, chớ quét hoàng tổ mẫu nha hứng. Thái hậu cùng hoàng hậu sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, Cơ Thiều Uyên nghiêng người đứng ở hai người trước mặt, đối Tuyên Đức Đế nói, phụ hoàng, nhi thần thân thể không khỏe. Sợ là không thể bồi phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu chống được cung yến kết thúc. Tuyên. Không cần tuyên thái y kìa. Cơ Thiều Uyên lắc lắc đầu ngăn cản nói, trong cung căng chặt mấy ngày, làm chư vị đại nhân mượn này thả lỏng một chút, hảo hảo hưởng thụ cung yến đi. Nhi thần đã sai người đi truyền nhiếp thần y ở Trường Lan cung chờ, nhi thần nghỉ ngơi một lát liền hảo. Thỉnh phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu chu tội, sáu nhi đi trước cáo lui. Đi thôi. Không đợi thái hậu trả lời. Tuyên Đức Đế liền thở dài nói, chấm sẽ truyền chỉ cấp lễ bộ thượng thư, đối đãi ngươi nghỉ ngơi một lát sau trực tiếp cử hành động phong lễ, ngươi liền không cần lại hồi Phong Nhã Các. Hoàng thượng Hiền Phi khẽ cắn môi dưới, xin giúp đỡ nhìn Tuyên Đức Đế, Tuyên Đức Đế nao nao, ngay sau đó gật đầu, ngươi cũng bồi sáu nhi cùng đi đi. Hoàng hậu sắc mặt nháy mắt liền hắt thành đáy nồi, nguyên còn tưởng lại há mồm nói cái gì đó, nhưng Thái hậu lại bất động thanh sắc cầm tay nàng. Sau đó chiều Cơ Thiểu Kỳ phương hướng nhìn thoáng qua. Cơ Thiểu Kỳ hơi hơi mỉm cười, đem tầm mắt quay lại trong điện ca vũ thượng, mà Cơ Thiểu Uyên ở được Tuyên Đức Đế cho phép lúc sau, liền cùng Hiền Phi cùng nhau từ trong điện rời đi Phong Nhã Các. Cơ Thiểu Hồng nhìn đến Cơ Thiểu Uyên bóng dáng, hát mặt nói, Hoàng huynh dễ dàng không ra vị ương cung, hiện giờ kéo bệnh thể tới tham gia hắn cung yến, hắn liền một câu đuổi rồi Hoàng huynh, sau đó liền phủi tay chạy lấy người. Cơ Thiểu Kỳ đạm nhiên nói, bổn vương làm ngươi mang theo giải rượu đan đâu. Cơ Thiểu Hồng nao nao, ở bổn cung trên người, nhưng Hoàng huynh muốn giải rượu đan gì dùng. Cơ Thiểu Kỳ triền miên giường bệnh nhiều năm, lấy thân thể hắn là không thể uống rượu, hôm nay hắn riêng dặn dò chính mình mang theo giải rượu đan lại đây. Cơ Thiểu Hồng nhíu nhíu mày, Hoàng huynh nên không phải tưởng uống rượu đi. Cơ Thiểu Uyên đã đi rồi, Hoàng huynh cũng không cần phải cùng hắn bãi cái gì nghi thức xã giao. Thân thể của ngươi không thể uống rượu. Bổn vương thân thể không thể uống rượu, lục hoàng đệ thân thể là có thể uống rượu. Cơ Thiểu Kỳ liếc Cơ Thiểu Hồng liếc mắt một cái lắc lắc đầu, ngươi cùng lục hoàng đệ đấu lâu như vậy, có từng phát hiện hắn có uống rượu thói quen. Cơ Thiểu Hồng lại là sửng sốt, suy tư một lát nói, giống như bổn cung đích xác chưa thấy qua lục hoàng đệ uống rượu. Hắn đôi mắt nhíu lại, âm thảm thảm cười hỏi, hoàng huynh là phát hiện cái gì sao? Bổn vương thấy hắn số lần không nhiều lắm, dĩ vãng cũng không cơ hội chú ý. Cơ Thiểu Kỳ không nhanh không chậm trả lời, hôm nay bị hiểu biết rượu đan tiến đến, vốn là tính toán cùng lục hoàng đệ liêu thượng hai câu, cùng hắn tự một tự huynh đệ chi nghị. Bất quá mới vừa rồi nhìn đến hắn tay cầm chén rượu lại chưa uống nửa phần, trước khi đi còn cố tình đem ly chung rượu ngon đổ đi ra ngoài, cho nên liền phỏng đoán, hắn có phải hay không cùng bổn vương giống nhau không thể uống rượu. Chẳng qua là đổ một chén rượu. Cơ Thiều Hồng nhíu mày. Hoàng huynh có phải hay không tưởng quá nhiều? Hôm nay là hắn đại hôn. Cơ Thiều Kỳ vọng Cơ Thiều Uyên nguyên bản ngồi quá địa phương, mượn cơ hội hướng lục điện hạ chúc mừng kính rượu đại thần nghĩ đến không phải ít, ngươi xem trên mặt đất. Cơ Thiều Hồng theo Cơ Thiều Kỳ ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Cơ Thiều Uyên kia cái bàn phía dưới phía một tầng ánh ánh thủy quang, hiển nhiên là hắn đem cái ly rượu tất cả đều cấp đổ đi ra ngoài. Hôm nay là hắn đại hôn, cả triều văn võ đều tới uống hắn rượu mừng, lấy hắn đối Mặc Thiên Quân để ý cùng sủng ái trình độ, không đạo lý đem rượu mừng tất cả đều ra bên ngoài đảo, hắn quả nhiên cùng hoàng trưởng huynh giống nhau không thể uống rượu sao. Cơ Thiều Hồng một trận xấu hổ, vạn không nghĩ tới Cơ Thiều Kỳ bất quá là cùng Cơ Thiều Huyền đánh một cái đối mặt liền nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, vì thế vội vàng đem mang tốt giải rượu đan giao cho Cơ Thiều Kỳ. Nhưng hiện tại Cơ Thiều Huyền đã chạy, chúng ta cũng vô pháp thử hắn rốt cuộc có thể hay không uống rượu. Cơ Thiều Hồng cắn răng nói, thật là đê tiện, hắn nói rõ là ở trốn tránh hoàng huynh, cho nên mới nói dối thân thể không khỏe rời đi. Chính là, mặc dù là hắn không thể uống rượu lại như thế nào, hoàng huynh là muốn lợi dụng điểm này làm chút cái gì sao? Cơ Thiều Kỳ đáy mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện lanh quang, còn hôn loạn một tia không kiên nhẫn chán ghét. Hắn lắc nhẹ trong tay bình sứ, ngươi biết lục hoàng đệ đôi mắt vì cái gì sẽ hạt sao? Chúng độc. Cơ Thiều Hồng lạnh lùng cười, tuy rằng ngoại giới đều đương hắn là sinh cái gì quái bệnh, nhưng bổn cung lại biết hắn là bởi vì chúng độc mới mắt bị mù. Mà kia hạ độc người chính là. Ánh mắt hướng phía trước Phương Thái Hậu liếc mắt một cái, Cơ Thiều Hồng muốn nói lại thôi, khẽ hừ một tiếng tiếp tục nói, trước đó vài ngày hắn bị Tế Vương tính kế, nghe nói bị Tế Vương ở đôi mắt thượng chém một đao. Phu Hoàng Nguyên còn ôm một phân hy vọng muốn đem hắn đôi mắt chữa khỏi, hiện giờ hắn đôi mắt hoàn toàn bị hủy, nhưng thật ra muốn vĩnh viễn làm một cái người mù. Ngươi nhưng có gặp qua lục hoàng đệ mở to mắt, hoặc là kia cẩm mang hạ đôi mắt hiện giờ biến thành cái gì bộ dáng? Cơ Thiều Kỳ lắc lắc đầu, khó trách ngươi sẽ bị bọn họ chơi xoay quanh. Bổn vương nguyên tưởng rằng hiện tại ngươi đủ để ứng phó trong cung sở hữu cục diện, hiện giờ xem ra, đơn chỉ là một cái lục hoàng đệ khiến cho ngươi Úc còn không mang nổi mình Úc, ngươi còn lấy cái gì dư lực đi cùng người khác tranh chấp. Hoàng huynh Cơ Thiều Hồng bị Cơ Thiều Kỳ nói mặt đỏ thai hồng, đáy mắt cũng nhiều một tia khói mù. Cơ Thiều Kỳ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, ngươi nếu băn khoăn lục hoàng đệ, nên sớm nghĩ cách đem hắn trừ bỏ, mà không phải một bên thử hắn một bên căm thù hắn, còn sợ tay sợ chân làm hắn sống nhiều năm như vậy. Bổn vương hỏi ngươi, ngươi một khi đã như vậy thống hận hắn, có biết hắn thân chung gì độc, ăn mặc chi phí thói quen là cái gì, đồ ăn thượng có hay không cái gì kiêng kỵ. Cũng vì sao không thể uống rượu, nếu là dính rượu lúc sau có cái gì hậu quả. Còn có, hắn chấp trưởng hình bộ nhiều năm, lại xử trí này đó đại thần tiếp quản này đó án tử, nhưng có cho ai hành quá phương tiện cùng này đó đại thần quan hệ thân cận. Mấy thứ này ngươi tất cả đều phái người đi tra qua sao. Bổn cung Cơ Thiều Hồng muốn cãi lại, lại giọng nói cứng lại vô pháp ngôn ngữ, sau một lúc lâu nghiến răng nghiến lợi nói, thần đệ phái người tra quá, nhưng không thu hoạch được gì. Vậy chứng minh trong tay hắn trừ bỏ Long Kỵ vệ ở ngoài còn có mặt khác một cổ mạnh hơn ngươi quá nhiều trợ lực. Nếu không, chỉ bằng Long Kỵ vệ, không có khả năng phòng được toàn bộ Cẩm Y Liễu vệ. Khu khu khu khu khu khu Cơ Thiều Kỳ lại buộc phát ra một trận kịch liệt ho khan, đại thở dốc thoáng đỉnh chỉ sau nói. Bổn vương trước kia vẫn chưa đối lục hoàng tử quá mức chú ý, chỉ đương ngươi đối hắn căm thù là tiểu hài tử giống nhau tranh giành tình cảm, không quen nhìn hắn quá chịu phụ hoàng sủng ái, cho nên mới mọi chuyện nhằm vào với hắn. Lấy bổn vương chứng kiến, lục hoàng đệ cũng không đoạt đích chi tâm, ứng sẽ không đối với ngươi tạo thành quá lớn uy hiếp. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra bổn vương nhìn lầm. Cơ Thiều Kỳ đem trong tay giải rượu đan thu hảo, ngươi nhưng thật ra nên cảm ơn tam hoàng đệ. Nếu không có hắn đối lục hoàng đệ chấp niệm so ngươi còn muốn thầm, không tiếc cấu kết ngoại bang tới đối phó lục hoàng đệ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không lộ ra đuôi cáo làm bổn vương phát hiện. Cơ Thiều Kỳ vô vô Cơ Thiều Hồng bả vai, Hồng Nhi, có bổn vương ở, ai đều đừng nghĩ dao động ngươi đông cung chi vị. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi bình phục hạ ngực buồn đau, đè nén xuống sắp xuất khẩu ho khan thanh cười nói, nếu lục hoàng đệ thân thể không khỏe, chúng ta đây liền đến Trường Lan cung đi thăm một phen. Nghe nói lục hoàng tử phi nguyên là cái kỳ xấu vô cùng dạ xoa, lại ở hôm nay lắc mình biến hóa thành cái trên đời hiếm thấy mỹ nhân nhi. Dân gian thượng có nháo động phòng tập tục, bổn vương cùng người thân là hắn hoàng huynh, đảo Trường Lan cung đi thảo ly rượu không quá đi. Cơ Thiều Hồng ngẩn ngơ nhìn Cơ Thiều Kỳ, hoàng huynh là tưởng. Hắn còn chưa có nói xong, liền thấy Cơ Thiều Kỳ đã chậm rãi đi tới Tuyên Đức Đế cùng Thái Hậu trước mặt, chắp tay kêu, phụ hoàng, hoàng tổ mẫu. Rời đi Phong Nhã Các, Cơ Thiều Huyền kia trắng bệnh sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, ngay cả cung khởi sống lưng đều khôi phục thẳng tắp. Hiền Phi Nguyên còn vẻ mặt lo lắng, lúc này nhìn đến hắn biến hóa, không khỏi nao nao, sau đó sắc mặt trầm xuống nói, sáu nhi ngươi. Mẫu Phi, nhi thần không ngại. Cơ Thiều Uyên hơi hơi mỉm cười, đỡ Hiển Phi cánh tay vừa đi vừa nói, Phong Nhã Các chung không khí quá mức nặng nề, Mẫu Phi đại ở nơi đó cũng hoàn toàn không vui vẻ, không bằng tùy nhi thần một đạo rời đi, cũng tốt hơn bồi Thái Hậu cùng Hoàng Hậu miễn cưỡng cười vui. Hiển Phi hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, ngươi mới vừa rồi bộ dáng tất cả đều là giả vờ. Có nhiếp thần y kìa ở, nhi thần vết thương cũ sớm đã hảo 7-8 phần, lại làm sao dễ dàng phát tác. Ngươi! Hoang đường! Hiền Phi bất đắc dĩ thở dài, ngươi đứa nhỏ này. Hôm nay chính là ngươi đại hôn, ngươi lấy cớ thân thể không khỏe nhảy vọt qua như vậy bao lớn lễ, nếu là làm quân nhi biết, còn đương ngươi là không muốn cùng nàng thành thân, cố tình lạc nàng mặt mũi mới như vậy làm. Nếu là làm quân nhi thương tâm, mẫu phi nhưng không buông tha ngươi. Cơ Thiều Uyên khỏe miệng một câu, nghiêng đầu ho nhẹ hai tiếng giấu đi suýt nữa buột miệng thốt ra tiếng cười. Cái kia không tuân thủ lễ giáo tiểu hồ ly sẽ bởi vậy thương tâm. Có thể nhảy qua những cái đó khiến người mệt mỏi tục lễ, tiểu hồ ly chính là cái thứ nhất vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nếu là làm mẫu phi biết, kia vô tâm không phổi nha đầu một buổi trưa đều đại ở trường Lan Cung ôm hắn gối đầu ngủ đến nước miếng giàn rủa, còn có thể hay không như thế chắc chắn nàng tính tình ôn hòa hiền lương thục đức. Đại khái là bởi vì nhiều năm trước nhạc mẫu là trong kinh đệ nhất mỹ nhân, lại thật là ôn nhu nhàn nhã đại nhân dày rộng, cấp mẫu phi để lại quá sâu ấn tượng, cho nên mẫu phi liền tự giác mà đem quỷ nha đầu tính tình chiều nhạc mẫu rửa sát, cho dù là cũng nghe đến không ít trong kinh đối kia nha đầu bất lợi đồn đãi, nói nàng điêu ngoa tùy hứng đanh đá vô lại, cũng một mực chắc chắn những cái đó đều là tung tin vịt. Hơn nữa, kia nha đầu tuy rằng ở hắn trước mặt dương nanh múa vớt, thường thường lượng ra móng vuốt cắn hắn mấy cái, nhưng nàng ở mẫu phi trước mặt lại thập phần ngoan ngoãn, đối mẫu phi cũng vẫn luôn đều cùng kính lễ phép ôn nhu khéo léo, cho hắn mẫu phi để lại sai lầm ấn tượng, vì thế mẫu phi liền càng thêm nhận định nàng thiện lương nhu nhược, sợ chính mình sẽ khi dễ nàng đối nàng không tốt. Tưởng tượng đến Mạc Thiên Quân kia gian trá giảo hoạt biểu tình, Cơ Thiều Uyên liền nhịn không được giơ lên khoe miệng, trên mặt biểu tình trở nên vô cùng nhu hòa. Cảm giác được hắn quanh thân khí chất biến hóa, Hiền Phi cũng tâm tình rất tốt cười cười, vỗ vỗ hắn tay nói, quân nhi là cái hảo cô nương, ngươi có thể đem nàng cưới trở về, mẫu phi thực vui vẻ. Nàng hiện giờ rời đi tướng quân phủ vào trường Lan Cung, ngươi cần phải thế mẫu phi hảo hảo che chở nàng, quyết không thể làm nàng giống ở tướng quân phủ giống nhau chịu ủy khuất. Nghĩ đến buổi sáng ở Phong Nhã Các ngoài ý muốn thấy Mạc Thiên Quân xóa bớt sau bộ dáng, Hiền Phi biểu tình liền trở nên lại là hoài niệm lại là kinh ngạc. Quân nhi trên mặt bất là chuyện như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nhưng Hiền Phi thực mau liền vui mừng cười nói, quân nhi cùng Tố Tố lớn lên thật giống. Mẫu Phi có trong nháy mắt cơ hồ tưởng Tố Tố lại đứng ở Mẫu Phi trước mặt. Trời cao buông rèm, đã không có kia phiền lòng bớt, quân nhi về sau liền sẽ không bị người nhạ báng. Nhiếp thần y dù y thuật hơn người, nho nhỏ bất có thể nào làm khó nàng. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên trả lời, Mẫu Phi yên tâm. Nhi thần ngày sau chắc chắn đại nhạc mẫu hảo hảo mà chiếu cố quân nhi. Hiền Phi gật gật đầu, đáy mắt ngay sau đó lại dâng lên ảm đạm, nếu là nhiếp thần y có thể đem đôi mắt của ngươi cũng chữa khỏi. Mẫu Phi. Cơ Thiều Uyên có chút bất đắc dĩ gọi một câu, Hiền Phi bước chân một đốn ho nhẹ hai tiếng nói, là mẫu Phi không tốt. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, mẫu Phi không nên nói này đó. Nếu ngươi thân thể không ngại, mẫu Phi liền không bồi ngươi đi trường Lan Cung. Ngươi hảo sinh trở về cùng quân nhi hành động phòng lễ, sớm ngày làm mẫu phi bế lên tôn nhi liền hảo. Dứt lời, nàng dứt khoát lưu loát xoay người, đối đi theo phía sau cách đó không xa thái giám cung nữ công đạo, hồi U Lan Cung. Nhìn Hiền Phi như là chạy trối chết bóng dáng, Cơ Thiều Uyên lắc lắc đầu khẽ thở dài. Mẫu phi tuy rằng bề ngoài thanh lãnh đạm mạc, đối mặt người ngoài khi ưu nhã đoan trang, nhưng trong xương cốt kỳ thật dịu dàng lại đa sầu đa cảm. Một chút việc nhỏ đều có thể chọc đến nàng thương tâm nửa ngày. Hắn đôi mắt trước sau là mẫu phi một khối tâm bệnh, nhưng nội bộ liên lụy chân tướng lại không cách nào báo cho với nàng. Hiện giờ, cũng chỉ có thể làm nàng ủy khuất một trận thời gian, chờ hắn xử lý tốt hết thể sau lại hướng nàng giải thích làm nàng giải sầu. Điện hạ. Quế Triều Khanh thanh âm từ phía sau truyền đến, Cơ Thiều Uyên quay đầu lại nói, Hoàng trưởng huynh hiện tại nơi nào? Quế Triều Khanh sắc mặt có chút khó coi trả lời, quả thực như điện hạ sở liệu, hắn cùng thái tử cùng nhau đuổi theo điện hạ ra tới. Chương 215, nháo động phòng. Hồi trường Lan Cung. Cơ Thiều Uyên hơi hơi mỉm cười, thản nhiên thượng Quế Triều Khanh mang lại đây giường nệm. Hoàng trưởng tử Cơ Thiều Kỳ. Cơ Thiều Huyên thưởng thức bên hông quải ngọc bội, khóe môi nếp nhăn trên mặt khi cười càng sâu. Từ Cơ Thiều Hồng lên làm thái tử, trong cung liền hiếm khi lại truyền đến hắn tin tức, trầm tịch làm người cơ hồ xem nhẹ hắn tồn tại. Hiện giờ Cơ Thiều Hồng thái tử chi vị không xong, hắn quả nhiên liền ngồi không được sao. Một lát sau, Cơ Thiều Huyên về tới trường làng cung, hắn đối Quế Triều Khanh phân phó, lệnh long kỵ vệ bảo vệ cho đại môn, không có bổn cung mệnh lệnh, ai đều không chuẩn bước vào trong điện nửa bước. Xỉu. Kia Hoài Vương cùng thái tử Quế Triều Khanh do dự hỏi. Kia hai người nói rõ là đuổi theo điện hạ ra tới, chỉ dựa vào điện hạ một câu mệnh lệnh chỉ sợ ngăn không được kia hai tôn đại thần. Bổn cung thân thể không khỏe vô pháp gặp khách. Cơ Thiều Huyên đạm nhiên nói, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là thật sự ngăn không được, khiến cho bọn họ đến thiên điện đi chờ bổn cung. Nục. Dứt lời, liền bay thẳng đến tẩm điện đi đến. Điện hạ Quế Triều Khanh vẻ mặt đau khổ trừng mắt Cơ Thiều Huyên bóng dáng, kia vẻ mặt hai oán cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hoài Vương cùng thái tử lại đây Trường Lan cung tất nhiên là muốn tìm tra, hắn muốn như thế nào hành sự tùy theo hoàn cảnh mới có thể làm điện hạ vừa lòng, đã bảo đảm điện hạ động phòng lễ có thể thuận lợi hoàn thành, còn có thể lấp kín kia hai cái tổ tông lại giữ được chính mình mạng nhỏ a. Ngoài điện Quế Triều Khanh một mảnh tình cảnh bi thảm, nhưng chính điện thậm chí trong tẩm cung lại là một mảnh hỉ khí dương dương. Từ Huyền Hoa Lục Giao sớm đã vì Mạc Thiên Quân trang điểm xong, lẳng lặng chờ Cơ Thiều Huyền trở về, lại không nghĩ rằng, Hỉ Nương cùng Ma Ma vừa mới vào chỗ, Cơ Thiều Huyền liền xuất hiện ở các nàng trước mặt. Điện hạ. Từ Huyền Hoa Lục Giao kinh ngạc kêu một tiếng, Mạc Thiên Quân nao nao, sau đó liền nhìn đến một đôi màu đỏ lụa ủng xuất hiện ở tầm mắt nội. Cơ Thiều Huyên thẳng đi đến Mạc Thiên Quân bên người ngồi xuống, quen thuộc hơi thở nháy mắt đem Mạc Thiên Quân vây quanh, Mạc Thiên Quân trái tim tức khắc bùm bùm nhảy dựng lên, đôi tay cũng có chút khẩn trương nắm ở cùng nhau. Nàng mới vừa rồi còn ở rối rắm cái này động phòng vấn đề, kết quả ngay sau đó Cơ Thiều Huyên liền xông ra. Động phòng lễ bất quá chính là xốc khăn voan uống chén rượu ra bôi, sau đó từ Hỉ Nương nói chút chúc phúc lời nói, phía trước phía sau cũng không dùng được vài phút. Chờ động phòng lễ sau khi kết thúc, nàng liền phải cùng Cơ Thiều Huyên. Mạc Thiên Quân trên mặt nhiệt độ từ lỗ tai trực tiếp lan tràn toàn thân, thân mình căng chặt như là sắp thượng đoạn đầu đài giống nhau. Nương A. Nàng luống cuống. Hỉ Nương nhìn đến Cơ Thiều Huyên xuất hiện, vội vàng một chữ bài khai đứng yên, cũng từ dẫn đầu Ma Ma Phủng Khay đi vào hai người trước mặt, cười tủm tỉm đối Cơ Thiều Huyên nói, thỉnh điện hạ cầm lấy hỉ cân khơi mào hỉ khăn. Đôi mắt thượng che cầm mang. Nhưng Cơ Thiều Huyên vẫn là tinh chuẩn đem cột lấy hồng lụa hỉ cân nắm ở trong tay. Ma Ma nhìn Cơ Thiều Huyên thành thạo động tác, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đi theo liền thấy ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ Mạc Thiên Quân đột nhiên duỗi tay, túm chặt Cơ Thiều Huyên tay háo đem hỉ cân đặt ở khăn voan phía dưới. Cơ Thiều Huyên khỏe miệng một câu, liền miêu tả ngàn quân tay đem khăn voan đẩy ra, Ma Ma cùng Hỉ Nương tức khắc lộ ra kinh diễm biểu tình, trước mắt không nháy mắt nhìn ăn diện lộng lẫy Mạc Thiên Quân. Trước kia ở phong nhã các thời điểm, đón dâu đội ngũ vẫn chưa bước vào đại điện, cho nên liền không có nhìn đến Mạc Thiên Quân lộ ra chân dung kinh diễm bốn tòa kia một màn. Lúc này gần gũi nhìn đến Mạc Thiên Quân gương mặt kia, mọi người trên mặt lại là che giấu không được khiếp sợ. Không phải nói Mạc gia đại tiểu thư kỳ xấu vô cùng sao, như thế nào thế nhưng xinh như thế xinh đẹp. Ma Ma. Cơ Thiều Huyên mát lạnh thanh âm truyền đến, đánh gây Ma Ma thất thần suy nghĩ, Ma Ma vẻ mặt nghiêm lại. Vương Khay ý bảo tiếp theo cái thị nữ tiến lên, đem nàng trong tay rượu dao bôi phân biệt đưa cho Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiều Huyên. Cơ Thiều Huyên nắm chén rượu, cười như không cười đối mặt miêu tả ngàn quân, Mạc Thiên Quân nghiêng người đón Cơ Thiều Huyên, hai người cánh tay giao điệp, đem chén rượu đưa đến bên miệng, Mạc Thiên Quân lập tức gục đầu xuống rời đi tầm mắt. Một tiếng cười khẽ ở Mạc Thiên Quân bên tai vang lên, Mạc Thiên Quân biết hắn tuy rằng che cầm mang, nhưng nàng mắt thương đã khỏi hẳn. Lúc này hoàn toàn có thể xem tới được chính mình biểu tình, không khỏi mày liễu một dựng, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ma Ma tiến lên đem hai người góc áo cột vào cùng nhau, sau đó liền lệ thường nói chút chúc phúc lời nói, Cơ Thiều Huyên giơ tay vung lên, tẩm cung chung người liền bay nhanh lui ra. Từ Huyền Hoa Lục Giao cười khanh khách nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, đưa cho Mạc Thiên Quân một cái cố lên ánh mắt, sau đó liền săn sóc đóng lại cửa điện. Mạc Thiên Quân trên mặt một thân mình một triệt muốn ly Cơ Thiều Huyên xa một chút, Cơ Thiểu Huyên lại duỗi tay một vớt, trực tiếp đem Mạc Thiên Quân ôm vào trong lòng ngực, cũng kéo xuống trước mắt cẩm mang nhìn nàng nói, thẹn thùng. Mạc Thiên Quân đem đầu thoáng nhìn, lỗ tai đỏ lên hừ nói, ngươi liền không thể tiểu tâm một ít sao. Mới vừa rồi lấy hỉ cân động tác như vậy lưu sướng, cũng không sợ ma ma nhìn ra đôi mắt của ngươi là ngụy trang. Vạn nhất ngươi, Quân Nhi, Cơ Thiểu Huyên vặn quá nàng khuôn mặt nhỏ bắt được nàng cằm, đánh gãy nàng lại nhải, trên dưới đánh giá nàng vài lần, thản nhiên cảm thán, thẹn quá thành giận. Này cố tả hữu nôn mặt khác thói quen nhưng không tốt lắm. Mạc Thiên Quân nước miếng cứng lại, suýt nữa đem chính mình cấp sặc chết. Lại không phải cái thứ nhất cùng hắn như vậy thân mật bị hắn chiếm tiện nghi, bất quá là được rồi một cái động phòng lễ mà thôi. Vì sao nàng lúc này giống như là ngồi cái tận trời xe bay ở không trung chơi một phen 360 độ tự do xoay tròn, đơn chỉ là rúc vào hắn trong lòng ngực, nàng liền cảm giác chính mình trên mặt phát sốt trái tim kinh hoàng, chỉ hận không được có thể tìm cái khe đất trước chui vào đi đâu. Đi ngươi muội thẹn quá thành giận, nàng mới không có thẹn quá thành giận. Nàng chỉ là... Mạc Thiên Quân trộm ngẩng đầu nhìn Cơ Thiểu Huyên liếc mắt một cái, vừa vặn cùng hắn nhìn chăm chú chính mình tầm mắt đụng phải vừa vặn. Ánh mắt ánh vào hắn có thể so với ưu đàm, so biển rộng còn muốn thâm thúy trong mắt, Mạc Thiên Quân trong óc cong một tiếng, như là chặt đứt huyền giống nhau xa vào trong đó, bởi vì hắn trong mắt thanh vận ánh sáng nhu hòa bị thật sâu khóa trói, rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi. Trong cung không thể. Đại ý Mạc Thiên Quân nhỏ giọng nỉ non, đen nhánh đôi mắt thanh triệt ảnh ngược ra Cơ Thiểu Huyên khuôn mặt tuấn tú. Tuy rằng nàng mới vừa rồi che khăn voan, nhưng kia khăn voan lại là tốt nhất tơ lụa dệt liền. Xuyên thấu qua kia hơi mỏng vải dệt, nàng hoàn toàn có thể nhìn đến Cơ Thiểu Huyên nhất cử nhất động, cũng thấy được cái kia sướng lệ ma ma lóe nháy mắt lướt qua kinh ngạc ánh mắt. Trong cung có như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm Cơ Thiểu Huyên, vạn nhất hắn một cái không cẩn thận lộ ra chút cái gì dấu vết, làm người biết hắn đôi mắt đã khôi phục, kia hắn phía trước chịu khổ tao tội chẳng phải đều uổng phí. Cho nên, Mạc Thiên Quân không chút nghĩ ngợi duỗi tay túm chặt Cơ Thiểu Huyên thủ đoạn, giúp hắn làm ngụy trang miễn cho hắn động tác quá mức thành thạo mà dẫn người hoài nghi. Cơ Thiểu Huyên tự nhiên biết Mạc Thiên Quân dụng tâm, đương hắn nhìn đến nàng theo bản năng hành động khi, đáy lòng nháy mắt liền dâng lên khó có thể miêu tả ấm áp. Nhìn trước mắt kia trương thanh linh khả nhân khuôn mặt nhỏ, kia linh động con ngươi chiếu ra chính mình ảnh ngược. Cơ Thiểu Huyên đem nàng bên thai sợi tóc chảy vớt lại, tự nhiên mà vậy hôn đi xuống. Điện một chữ chưa xong, dư lại âm tiết liền bị Cơ Thiểu Huyên cấp đổ trở về, Mạc Thiên Quân trong đầu lại là một ọng, đôi tay nắm chặt Cơ Thiểu Huyên vào áo. Vẫn là nàng sở quen thuộc ôm ấp, vẫn là nàng sở quen thuộc hương vị, nhưng lành nghề qua động phòng lễ lúc sau, Mạc Thiên Quân đáy lòng lại mạc danh nhiều một tia khó có thể miêu tả lòng trung thành. Đương hắn mát lạnh cánh môi dán lên chính mình khi, Mạc Thiên Quân phảng phất đặt mình trong với một mảnh đại dương mênh mông, mà nàng đó là trên biển một diệp thuyền con. Tuy rằng thân bất do kỷ tùy sóng trục lãng, lại luôn có một cổ gió biển hư vòng ở nàng bốn phía, đem nàng toàn bộ vây quanh, chủ đạo nàng nhất cử nhất động. Vừa mới búi khởi tóc dài lại lần nữa bị bông, tinh xảo vật trang sức trên tóc cũng một đám bị hủy đi, Cơ Thiểu Huyên ngón tay thon dài thuận quá Mạc Thiên Quân tóc dài, nâng nàng cái gáy đem nàng cố định ở chính mình trước mặt, thấm ướt cánh môi theo nàng nhu môi chảy xuống đến cần cổ, theo nàng kiểu mỹ độ cung xuống phía dưới dao động. Ngoài điện, ma ma cùng hỉ nương nhóm vẻ mặt cung kính rời đi, lại ở bước vào một cái tiểu đạo hậu thân tử vừa chuyển, trực tiếp trốn vào núi giả bóng ma chung. Dọc theo núi giả nội khe hở mấy cái chuyển hướng, từ một khắc sườn trong sơn động đi ra, ma ma ngửa quen đường cũ tìm được một khắc chỗ bóng ma, vẻ mặt cung kính quỳ xuống hành lễ, vương ra. Bóng ma chung xuất hiện lưỡng đạo bóng người, sau đó liền nghe một trận kịch liệt ho khan thanh truyền đến. Cơ Thiểu Kỳ thần sắc vẻ vải dựa vào bên cạnh người cục đá, rũ mắt nhìn kia ma ma hỏi, lục điện hạ hành quá động phòng lễ. Đúng vậy. Thân thể hắn nhưng có trở ngại. Hồi vương ra, lục điện hạ coi trọng khởi khí sắc hồng nhuận thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn không có nửa điểm không khỏe bộ dáng. Cơ Thiểu Kỳ khỏe miệng một câu, lộ ra một tia ý vị thâm trường cười nhạt, nhưng còn có phát hiện mặt khác không đúng. Ma ma do dự một lát sau nói, hồi vương ra, lão nô cho rằng, nói, Cơ Thiểu Kỳ thanh âm lạnh lùng, ma ma tức khắc phía sau lưng bước lên một tia lạnh lẽo, liên tục dập đầu nói, lão nô cảm thấy lục điện hạ hành sự động tác đều quá mức dứt khoát, hoàn toàn không giống như là một cái người mù. Đúng không? Cơ Thiểu Kỳ ánh mắt lạc hướng về phía trước Trường Lan cung phương hướng, một lát sau đạm nhiên phân phó, đi xuống đi. Đúng vậy, kia ma ma bay nhanh đứng dậy, có chút sợ hãi xoay người rời đi, lại không nghĩ tới, liền ở nàng xoay người nháy mắt, một thanh trường kiếm tự nàng phía sau đâm thủng ngực mà qua. Kiếm quang ở trong bóng đêm hơi lóe, sau đó vãn cái kiếm hoa lại đường ngang kia ma ma cổ. Một thân nặng nề động tĩnh truyền đến, ma ma hơi béo thân thể thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Cơ Thiểu Kỳ trở tay đem trường kiếm đưa về Cơ Thiểu Hồng vỏ kiếm, đỡ núi giả thở dốc không ngừng. Hoàng huynh, Cơ Thiểu Kỳ động tác quá nhanh, thế cho nên hắn rút kiếm giết người đến thu kiếm vào vỏ, Cơ Thiểu Hồng hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Lúc này thấy Cơ Thiểu Kỳ sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bởi vì vọng dùng võ công mà tác động bệnh thể, vội vàng đỡ hắn nhíu mày nói, bực này điêu nô nào cần ngươi tới động thủ. Hoàng huynh muốn trừ bỏ nàng chỉ lo phân phó bổn cung một tiếng, đó là, ngươi hiện tại thân thể suy yếu không thể vận dụng chân khí, vạn nhất có bất chấp gì, ngươi muốn bổn cung như thế nào giống mẫu hậu công đạo. Khu khu khu khu khu Cơ Thiểu Kỳ liều mạng áp lực lồng ngực rung động, sau một lúc lâu mới đứt quãng trả lời, vô. Không sao. Hắn ấn ngực nhìn Cơ Thiểu Hồng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình trả lời, giao cho người khác tới làm, bổn vương không yên tâm. Cơ Thiểu Hồng mày rậm trói chặt, từ trong lòng móc ra thuốc viên đưa cho Cơ Thiểu Kỳ, thở dài, hoàng huynh chính là cảnh giác quá nặng, cho nên mới tâm huyết tiêu hao quá độ luôn là tác động bệnh cũ. Bổn cung có thể vì hoàng huynh phân ưu. Cơ Thiểu Kỳ đáy mắt lại hiện lên một tia không dễ phát hiện âm lãnh cùng không kiên nhẫn, hắn đem trong tay thuốc viên nuốt vào, phân phó nói, truyền nhân đem nàng thi thể xử lý rớt, chúng ta đi Trường Lan cung. Động phòng lễ đã xong. Nói vậy giờ phút này Cơ Thiểu Huyền đang cùng với hắn tân khoa hoàng phi triền miên ôn tồn đi. Cơ Thiểu Kỳ khỏe miệng gợi lên một tia cười nhạt. Lúc này hiện thân nhất thích hợp bất quá. Hoàng huynh. Cơ Thiểu Hồng thổi một thanh âm vang lên trạm canh gác, gọi ra bên người ám vệ làm bọn hắn đem ma ma thi thể dọn đi. Sau đó đối Cơ Thiểu Kỳ hỏi, ma ma vừa rồi nói, nàng hoài nghi Cơ Thiểu Huyền đôi mắt có vấn đề. Cơ Thiểu Kỳ không nhanh không chậm cùng Cơ Thiểu Hồng cùng nhau chiều núi giả ngoại đi đến, đạm nhiên trả lời, ngươi cho rằng đâu. Cơ Thiểu Hồng khẽ hừ một tiếng, ở bắc phố ngày ấy, vô số người nhìn đến Cơ Thiểu Phong chiều Cơ Thiểu Huyên đôi mắt thượng chém một đao, máu tươi lưu đầy mặt đều là, kia thương thế nhưng một chút đều làm không được giả. Phu Hoàng đúng là bởi vì tận mắt nhìn thấy đến kia một màn, mới có thể tức Cơ Thiểu Phong thân vương phong hào đem hắn khiển đi Thanh Châu. Nếu không phải thuộc phi sau lưng thế lực quá lớn, trong triều có vô số đại thần vì hắn người bảo đảm, chỉ sợ phụ hoàng sẽ trực tiếp hái được hắn đầu. Chẳng qua, Cơ Thiểu Hồng đột nhiên nhớ tới cái gì, đệ thấp tiếng nói nói, bổn cung lại còn nghe được một tin tức, nói Cơ Thiểu Huyền tại đây trước mắt tật là ngụy trang. Ngày ấy ở bắc phố, cũng có rất nhiều người nhìn đến hắn mở mắt, nhưng cặp mắt kia lại là giống yêu nghiệt giống nhau đỏ như máu. Cơ Thiểu Kỳ dưới chân một đốn bước chân vừa nghe, nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Thiểu Hồng, đỏ như máu. Không sai, là đỏ như máu. Cơ Thiểu Hồng khinh thường nhíu môi, bất quá, bổn cung đảo cho rằng đó là lời đồn đãi nói ngoa sở đến. Khâm Thiên dám những cái đó siết hoàng huynh hẳn là rất rõ ràng, quán sẽ yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc nhân tâm. Đỏ như máu đôi mắt. Thế gian này nào có người trong mắt có thể biến thành đỏ như máu. Cơ Thiểu Kỳ vẫn chưa trả lời, đáy mắt lại nhiều một mà suy nghĩ sâu xa. Xem ra, hắn cái này lục hoàng đệ trên người bí mật không ngừng một cái, hắn trước kia quả nhiên là quá mức xem nhẹ hắn cũng quá xem nhẹ hắn. Thức mau, Trường Lan cung liền gần ngay trước mắt. Quế Triều Khanh đại thật xa liền thấy được Cơ Thiểu Kỳ cùng Cơ Thiểu Hồng thân ảnh, không khỏi trên mặt một suy sụp sụp hạ bả vai, nước mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Tổ tông A. Hắn cầu ra ra cáo mãi mãi đem các lộ thần linh tất cả đều đã bái một lần. Kết quả này hai tôn đại thần vẫn là tới. Bất đắc dĩ duỗi tay sờ sờ mặt, Quế Triều Khanh cười tủm tỉm đón đi lên, đối Cơ Thiểu Kỳ cùng Cơ Thiểu Hồng hành lễ nói, nô tài ra mắt thái tử ra, gặp qua Hoài Vương. Cơ Thiểu Kỳ hơi hơi mỉm cười, bổn vương mới vừa rồi ở cung yến thượng thấy lục hoàng đệ thân thể không khỏe, riêng tiến đến thăm. Quế Triều Khanh bùn một tiếng quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ đối Cơ Thiểu Kỳ nói, vương gia, điện hạ bệnh cũng phát tác. Nhiếp thần y lìa giờ phút này đang ở trong cung vì hắn trị thương. Ngài cũng biết này thần y lìa đều có chút quái tính tình, mà hắn y lìa bệnh thời điểm cũng không cho phép có người ngoài quan khán. Hoàng thượng cùng hiền phi nương nương đem nhiếp thần y tôn sùng là thượng tân, lúc trước từng hạ quá khẩu dụ, không được cái lời nhiếp thần y lìa bất luận cái gì yêu cầu, để tránh đắc tội thần y lìa làm thần y không khoái hoạt. Cho nên, nô tài không dám ở thời điểm này đi quấy rầy thần y lìa, mong rằng vương gia chỗ tội. Không sao. Cơ Thiểu Kỳ vẫn như cũ cười vẻ mặt ôn hòa, vì Ương cung ly Trường Lan cung khoảng cách pha xa, bổn vương thân thể cũng không được tốt, đi rồi xa như vậy cũng mệt mỏi, liền ở Trường Lan cung nghỉ ngơi một lát lại rời đi. Nếu là vận khí tốt đuổi kịp nhiếp thần y lìa vì lục hoàng đệ trần trị xong, cũng có thể nhân cơ hội này bái kiến một chút thần y lìa. Này Quế Triều Khanh vẻ mặt khó xử ngẩng đầu, Cơ Thiểu Hồng sắc mặt tức khắc tối sầm, nhấc chân liền chiều Quế Triều Khanh đã tới, lớn mật nô tài. Bổn cung cùng hoàng huynh tiến đến thăm lục hoàng đệ, ngươi cũng dám ngăn lại bổn cung không cho bổn cung đi vào. Bổn cung này liền sai người chém đầu của ngươi. Quế Triều Khanh hơi hơi cắn răng quỳ trở về chỗ cũ, đôi tay bối tại hậu phương đối long kỵ vệ làm cái thủ thế, trong miệng lại nói, nô tài không dám cãi lời hoàng thượng mệnh lệnh, nhiếp thần y y lúc trước đích sắc công đạo nô tài không chuẩn bất luận kẻ nào tiến Trường Lan cung quấy rầy, nếu là nô tài va chạm thái tử gia làm thái tử gia không mau. Kia thái tử gia cứ việc chém nô tài đó là. Hắn tiếng nói vừa dứt, đứng ở hắn phía sau long kỵ vệ nháy mắt binh khí ra khỏi vỏ, động tác nhất trí chỉ hướng về phía Cơ Thiều Hồng cùng Cơ Thiều Kỳ. Rất có bọn họ dám xông vào bọn họ liền dám động thủ chém người tư thế. Cơ Thiều Hồng đôi mắt nhíu lại đang muốn phát tác, Cơ Thiều Kỳ lại ngăn lại hắn thở dài nói, một khi đã như vậy, kia bổn vương liền không quấy rầy thần y hề thái tử, bồi bổn vương hồi vị ương cung đi. Hoàng huynh. Cơ Thiều Hồng ngạc nhiên nhìn Cơ Thiều Kỳ, không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Cơ Thiều Kỳ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Cơ Thiều Hồng sắc mặt tối sầm, sau đó liền hậm hực hừ một tiếng, lui ra phía sau hai bước đỡ lấy Cơ Thiều Kỳ xoay người rời đi. Quế Triều Khanh đầy đầu mồ hôi lạnh, thân mình mềm nhũn liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Nương A, hù chết hắn, còn tưởng rằng đêm nay thật sự muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng mà... Không đợi hắn một hơi lơi lỏng rơi xuống đất, phía trước đi ra không hai bước Cơ Thiểu Kỳ lại thân mình một khuynh, đi theo liền buộc phát ra liên tiếp kịch liệt ho khan. Khu khu khu khu khu. Hắn gắt gao ấn ngực, thân mình cung thành con tôm, Cơ Thiểu Hồng sắc mặt đại biến, kêu một tiếng hoàng huynh, sau đó liền nhìn đến thê diệm huyết sắc theo hắn ho khan thanh không ngừng ra bên ngoài phun trào. Quế Triều Khanh. Cơ Thiểu Hồng trực tiếp đem Cơ Thiểu Kỳ cong lên, giận nhiên đối Quế Triều Khanh phân phó nói. Tiêu cái kia nhiếp đồng tới cấp hoàng huynh khám bệnh. Nói, một bên buôn vào Trường Lan cung một bên giống giận, nếu là hoàng huynh ra cái gì ngoài ý muốn, bổn cung khiến cho ngươi toàn bộ Trường Lan cung cấp hoàng huynh chôn cùng. Quế Triều Khanh trừng mắt Cơ Thiều Hồng cùng Cơ Thiều Kỳ xông thẳng Trường Lan cung tẩm điện thân ảnh, giống cái cọc gỗ tử giống nhau đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu sắc mặt trắng nhợt, hắn dọa choáng váng. Hắn biết Hoài Vương từ trước đến nay thân thể không tốt, một có cái gió thổi cỏ lay đều sẽ khụ giống muốn tắt thở giống nhau, lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng may mắn đụng vào một màn này, mắt thấy hắn lấy bệnh phát ho ra máu vì từ xông vào lục điện hạ tầm cung. Điện hạ A. Hắn đã hành sự tùy theo hoàn cảnh qua, bất đắc dĩ Hoài Vương cùng thái tử thủ đoạn quá hung tàn, đã không phải hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh có thể xử lý thích đáng. Lúc này bị thái tử cùng Hoài Vương vọt vào tiến cung. Điện hạ hẳn là minh bạch là hắn bất đắc dĩ cử chỉ đi. Công công. Canh giữ ở cửa long kỵ vệ hắt trên mặt trước, muốn truy sao? Quế Triều Khanh mắt trợn trắng, muốn truy ngươi đuổi theo, bổn tổng quản mới không truy. Tầm cung chính là điện hạ cùng Hoàng Phi, Hoài Vương cùng Thái tử xông vào còn phải bị điện hạ thoát một tầng ra, hắn chán sống rồi mới có thể luẩn quẩn trong lòng cũng đi theo chui qua đi. Bảo vệ tốt cửa điện, trừ bỏ Hoài Vương cùng Thái tử. Không được lại mặc kệ người nào đi vào. Quế Triều Khanh vô vỗ trên người bùi đất, yên lặng xoay người hoa tới rồi bóng ma chỗ. Ai, vương gia cùng thái tử sao liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, một hai phải ở điện hạ đêm động phòng hoa trúc đi tìm hắn phiền toái đâu. Chọc giận nhà bọn họ điện hạ, hai vị gia liền tự cầu nhiều phúc đi. Trong tẩm cung độ ấm vẫn như cũ ở bay lên, gió nhẹ phất quá mềm nhẹ màn, nến đỏ chiếu ra lưỡng đạo giao điệp thân ảnh. Sấn đến to như vậy tẩm điện ấm áp lại kiểu diễm. Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Huyền chính nhị tấn tư ma triển miên lâm ly, đầu choáng váng nao trướng mặc hắn đối chính mình chơi xấu, vải dệt bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, tẩm cung đại môn bị người một chân đa văng, Mặc Thiên Quân đáy lòng tức khắc đấu cái giật mình, mà Cơ Thiểu Huyền tắc thần sắc chưa sửa, giơ tay liền huy rơi xuống màn, ôm Mạc Thiên Quân xoay người vào giường chung. Lưỡng đạo bóng người chiếu vào song nợ tử thượng, Cơ Thiểu Uyên không nhanh không chậm chảo quá cẩm mang ngông tới rồi mắt thượng, mà Mạc Thiên Quân tắc bay nhanh san bằng chính mình áo ngoài, mày liêu nhíu lại nhìn màn bên ngoài, sau đó ném cho Cơ Thiểu Uyên một cái nghi hoặc ánh mắt. Cơ Thiểu Uyên lười biếng hướng phía sau một dựa, mở miệng nói, hai vị hoàng huynh đêm khuya giá lâm, không biết có gì phải làm sao. Cơ Thiểu Kỳ tuy rằng sắc mặt trở nên trắng, lại một sửa phía trước hấp hối dây rủa ho ra máu không ngừng bộ dáng, hắn ngừng ở màn phía trước, hơi hơi mỉm cười nói, lục hoàng đệ hôm nay đại hỉ, vi huynh ở cung yến thượng không thể cùng hoàng đệ liêu thượng một vài, cho nên tới trường làn cung thảo ly rượu mừng, lục hoàng đệ không ngại đi. Cơ Thiểu Hồng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm màn phía sau một khắc nói tiêm mị thân ảnh, vẻ mặt ta cười nói, dân gian thượng có nháo động phòng vừa nói, hôm nay bổn cung liền cũng tới thấu cái náo nhiệt, cấp lục hoàng đệ thêm cái vui mừng, làm ồn ào động phòng như thế nào. Chương 216, nói chạy ta liền chạy. Mạc Thiên Quân trên mặt lộ ra một tia ghét sắc. Tư nàng nhìn thấy Cơ Thiểu Hồng bắt đầu, liền không gặp vị này thái tử ra trải qua cái gì đứng đắn sự ra tới. Khí lượng nhỏ hẹp tính tình táo bạo, có đôi khi còn ngôn ngữ thô bỉ hành vi càn rỡ. Đại hôn nghi thức thượng xả nàng khăn voan không nói, lúc này còn xông vào trường lan cung nói cái gì muốn nháo động phòng. Tuyên đức đế là đầu góc bị lừa đá vẫn là rơi vào trong sông vào thủy, như thế nào khiến cho hắn đương thái tử xỉu. Cơ Thiểu Uyên nắm lấy Mạc Thiên Quân tay, đối màn ngoại đạo, thân đệ bệnh cũ tái phát, liền không cùng hoàng huynh hồ nháo. Hồ nháo? Cơ Thiểu Hồng cười lạnh một tiếng, một phen liền đem hắn màn kéo ra, bổn cung cùng hoàng trưởng huynh lại đây thảo ly rượu mừng, như thế nào liền tính là hồ nháo đâu. Màn lụa bay xuống, lộ ra màn sau lưỡng đạo thân ảnh nụ. Cơ Thiểu Uyên dựa ngồi ở mép giường, sắc mặt hơi có chút trở nên trắng, mà Mạc Thiên Quân tắc ngồi quỳ ở hắn bên cạnh, kéo cánh tay hắn vô về hắn ngực, nhìn qua giống như là ở vì hắn thuận khí giống nhau. Nhìn Mạc Thiên Quân kia trương thanh linh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, Cơ Thiểu Hồng đáy mắt khói mù lần thứ hai tản ra, sau đó liền biến thành mãnh liệt ghen ghét, trong đó còn kèm theo một tia cố chấp xâm chiếm. Cơ Thiểu Uyên cái này người mù nơi nào xứng được đến như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, nay khánh quốc hết thảy đều nên là hắn cái này thái tử. Hắn nguyên bản còn kỳ quái Mạc Trường Ca cái kia lao thất phu vì sao như thế sùng ái Mạc Thiên Quân, hiện giờ mới biết được hắn lại là đem cái này nữ nhi ngụy trang 18 năm, cuối cùng còn đem nàng gả cho Cơ Thiểu Uyên. Thực hảo! Những người này gây ở trên người hắn nhục nhã, hoàng trưởng huynh sớm hay muộn muốn một bút cho hắn đòi lại tới. Cơ Thiểu Kỳ tiến lên một bước nhìn Cơ Thiểu Hồng liếc mắt một cái, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, sau đó, liền thấy hắn đem trên bàn chén rượu bưng lên, đưa tới Cơ Thiểu Uyên trước mặt nói, tùy tiện xâm nhập trường làng cung, quét hoàng đệ hứng thú, vi huynh tại đây rượu nhạt một ly hướng hoàng đệ bồi tội. Nói xong, hắn liền đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó đem một khác ly đưa đến Cơ Thiểu Uyên trước mặt. Thản nhiên tầm mắt đảo qua Cơ Thiểu Uyên bên người Mạc Thiên Quân. Cơ Thiểu Kỳ đáy mắt cũng xẹt qua một tia kinh diễm. Xấu danh truyền xa Mạc gia đại tiểu thư thế nhưng là bực này tuyệt sắc. Mạc Trường Ca tuyết tàng một cái như vậy nữ nhi, cuối cùng lại lựa chọn một cái mắt mù hoàng tử làm con rể, bực này quyết định thật là ý vị sâu xa. Cơ Thiểu Uyên trong tay rốt cuộc nắm cái gì, đáng giá Mạc Trường Ca hạ lớn như vậy tiền đặt cược, một sửa tướng quân phủ không tham dự đảng tranh thái độ đứng ở Cơ Thiểu Uyên một liệt. Bị Cơ Thiểu Kỳ tìm kiếm ánh mắt đảo qua, Mạc Thiên Quân đấy lòng tức khắc nổi lên một tia không thoải mái cảm giác. Bất đồng với Cơ Thiểu Hồng táo bạo cùng Cơ Thiểu Uyên ưu nhã, thậm chí so ra kém Cơ Thiểu Phong tuấn mỹ, trước mắt Cơ Thiểu Kỳ giống như là một tầng mờ mịt mây mù, đạm cơ hồ muốn cho người bỏ qua hắn tồn tại. Gầy yếu thân thể, tái nhợt khuôn mặt, không hề huyết sắc môi mỏng, hắn người mặc một bộ áo xanh, như là một gốc cây tùy thời phải bị bẻ gãy thanh trúc, nhưng trong xương cốt rồi lại mang theo một tia vô pháp phá hủy cứng cỏi, cùng một tia không đạt mục đích thể không bỏ qua cố chấp. Trực giác nói cho Mạc Thiên Quân, trước mắt Cơ Thiểu Kỳ so nàng gặp qua bất luận cái gì một người đều khó ứng phó. Khó trách Cơ Thiểu Uyên ở nhắc tới hắn tình hình lúc ấy vô cùng thận trọng, đây mới là một đầu chân chính sẽ cắn người sói đói. Lông mi hơi hơi một rũ, Mạc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một tia không dễ phát hiện cười nhạt, cũng che khuất đáy mắt lóe nháy mắt lướt qua hiệt quang. Nàng rôi tay liền đem Cơ Thiểu Kỳ trong tay chén rượu đoạt lại đây, cười khanh khách nói, vương gia, điện hạ trọng thương chưa lành, nhiếp thần y công đạo quá muốn điện hạ không uống rượu. hôm nay rượu giao bôi đã xem như phá lệ, lại nháo đến điện hạ nằm trên giường không dậy nổi. Khiến cho bổn phi thay thế điện hạ kính vương gia một ly, mong rằng vương gia không lấy làm phiền lòng. Cơ Thiều Huyên đôi mắt tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng trên vai lỗ thủng lại còn không có hảo toàn, lúc này căn bản không nên uống rượu. Cơ Thiều Kỳ cùng Cơ Thiều Hồng nói rõ là muốn tới tìm cha, còn không biết phải đối nhà nàng điện hạ ra cái gì chuyện xấu. Tưởng thảo hỉ rượu đúng không? Hảo, kia đêm nay khiến cho bọn họ uống cái đủ. Mặc Thiên Quân đem ly chung rượu ngon uống một hơi cạn sạch, lại đang xem hướng Cơ Thiều Hồng khi lộ ra một tia đắc ý lại khiêu khích ánh mắt. Cơ Thiều Hồng ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Mặc Thiên Quân ánh mắt là có ý tứ gì, là coi khinh hắn khinh thường hắn cái này thái tử sao? Hắn hoàng trưởng huynh đồng dạng cũng thân thể không khỏe, lại ngạnh chống hướng Cơ Thiều Huyền kính rượu, Cơ Thiều Huyền cũng dám tự cao tự đại không tiếp, làm cái này cả gan làm loạn nữ nhân tới ứng phó hắn hoàng trưởng huynh. Tâm hỏa tàn sát bừa bãi, Cơ Thiều Hồng chỉ hận không được có thể đem trước mắt này hai người kéo đi ra ngoài chém, nhưng nhìn Mặc Thiên Quân kia thanh linh tiểu mỹ gương mặt tươi cười, rồi lại cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, trong lúc nhất thời đối nàng lại là khát vọng lại là phẫn hận. Vì thế hắn âm thảm thẳng cười, cũng bưng lên chén rượu đối Mặc Thiên Quân nói, sao có thể chỉ kính hoàng huynh một người? Lục đệ muội đã quên còn có bổn cung sao? Mặc Thiên Quân bị Cơ Thiều Hồng câu kia lục đệ muội kêu đến một trận ê răng. Nàng quay đầu nhìn Cơ Thiều Huyền nhẹ gọi, điện hạ. Như thế nào, lục đệ muội không muốn hãnh diện? Cơ Thiều Hồng hùng hổ dọa người về phía trước một bước, mà Cơ Thiều Huyền tắc nắm lấy Mặc Thiên Quân tay cười khẽ lắc đầu, càng ngày càng làm càn, sao có thể đối hoàng huynh vô lễ? Hoàng huynh còn muốn tới Phong Nhã Các đi bồi phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu, làm sao có thời giờ ở chỗ này cùng ngươi hồ nháo? Ngươi đại bổn cung đưa bọn họ đi. Lục hoàng đệ này liền tưởng đuổi người. Như thế nào, sợ bổn cung chậm trễ ngươi đêm động phòng hoa trúc? Cơ Thiều Hồng cười lạnh một tiếng, này rượu chính là lục đệ muội nói rõ muốn thỉnh bổn cung uống, nếu như thế, lục hoàng đệ sao không hào phóng một ít, chỉ cần lục đệ muội có thể bồi bổn cung tận tâm, bổn cung cùng hoàng trưởng huynh lập tức liền rời đi. Cơ Thiều Huyên khỏe miệng mỉm cười chậm rãi liếm khởi, quanh thân cũng bắt đầu tràn ngập ra u lánh lạnh lẽo. Cách hắn gần nhất Mặc Thiên Quân lập tức liền cảm giác được hắn biến hóa. Vì thế không giấu vết nắm hắn ngón tay lắc lắc, trấn an gãi gãi hắn lòng bàn tay, sau đó thân mình vẫn luôn, chậm rãi từ trên giường xuống dưới, giơ tay đem rơi rụng tóc dài tùy ý một vãn, đối ngoài điện dương giọng nói, Quế Triều Khanh. Nàng lại quay đầu đối Cơ Thiều Huyên nói, nếu thái tử cùng Hoài Vương có bực này nhã hứng, điện hạ liền làm thần thiếp kính rượu tam ly, miễn cho thái tử trong lòng không ngờ. Nghe được Mặc Thiên Quân thanh âm, Quế Triều Khanh lập tức liền chạy vội tiến vào, Hoàng Phi. Nhìn trộm hướng phía trước phương nhanh chóng thoáng nhìn, Quế Triều Khanh âm thầm yên lòng. Tuy rằng này trong tẩm cung không khí có chút quái dị, nhưng cũng không có ác liệt đến muốn dương cung bạc kiếm. Xem ra thất thố còn ở điện hạ có thể tha thứ trong phạm vi, vậy đại biểu hắn đầu tạm thời còn không cần lệnh vị trí. Mặc Thiên Quân đối Quế Triều Khanh phân phó nói, đem Trường Lan cung chân quý 10 loại rượu ngon tất cả đều dọn đi lên, bổn phi muốn đích thân vì Hoài Vương cùng Thái tử điều rượu. Điều rượu. Cơ Thiều Huyên mặc mi hơi hơi dơ lên. Nha đầu này tưởng làm cái gì tên tuổi. Quế Triều Khanh cũng không thể hiểu được sờ sờ đầu, có chút kinh ngạc Trường Lan cung gì thời điểm chân quý có rượu ngon. Điện hạ thân thể không thích hợp uống rượu, cho nên này trong điện cũng chưa bao giờ đưa vào đã tới rượu linh tinh đồ vật. Bất quá Quế Triều Khanh hành sự tốc tới giật mình, cùng Mặc Thiên Quân cũng ở chung có một đoạn thời gian, biết này tiểu cô mãi mãi trong bụng tràn đầy ý nghĩ xấu. Giống nhau nàng nói muốn tự mình làm gì thời điểm, kia bảo đảm chính là muốn chơi xấu thời điểm. Vì thế, Quế Triều Khanh liên tục theo tiếng lui ra, sau đó đối diện ngoại tiểu thái giám nhóm phân phó vài câu. Nếu là điều rượu, kia hẳn là cùng ngày xưa uống rượu không lắm tương đồng, xem Hoài Vương cùng thái tử kinh ngạc biểu tình, hẳn là bọn họ chưa thấy qua ngoạn ý nhi. Chiêu đãi bọn họ không cần dùng quá đồ tốt, ai làm cho bọn họ muốn tới tìm điện hạ phiền toái. Cho nên, Quế Triều Khanh liền phân phó tiểu thái giám đem ngày xưa lén trộm uống hạ đẳng rượu sen lẫn trong cùng nhau, cất vào bình rượu cấp Mặc Thiên Quân đưa tới. Mặc Thiên Quân làm ra vẻ ở trước bàn xoay hai vòng, sắc có chuyện lạ từ mỗi cái bình đều lấy ra một chút quẻ với nhau, sau đó ý cười giạt rào đưa tới Cơ Thiều Hồng trước mặt, thái tử điện hạ, đây chính là Mặc gia quân cũng không ngoại chuyện bí phương, hôm nay riêng lấy tới cấp thái tử điện hạ nếm thử. Cơ Thiểu Kỳ cùng Cơ Thiểu Hồng đảo thật là chưa thấy qua loại này uống rượu phương pháp, nhìn Mạc Thiên Quân sán lạn gương mặt tươi cười, Cơ Thiểu Hồng hừ một tiếng trực tiếp tiếp nhận, ngửa đầu liền toàn bộ rót đi xuống. Hắn đem trong tay bát rượu một ném, liệt khoe miệng muốn trêu chọc Mạc Thiên Quân hai câu, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt một vượng, đi theo liền oanh một tiếng trực tiếp ngã quỵ. Hồng Nhi, Cơ Thiểu Kỳ sắc mặt hơi đổi, duỗi tay đỡ lấy vai ngã vào một bên Cơ Thiểu Hồng, Mạc Thiên Quân vô vô tay nói: Thái tử điện hạ không thắng rượu lực, mới một ly xuống bụng liền say đổ. Quế Triều Khanh, sai người đem thái tử đưa về Đông Cung đi, cần phải tiểu tâm hầu hạ, miễn cho thái tử khái chạm vào hoặc là trên đường quăng ngã, chúng ta Trường Lan Cung nhưng không đảm đương nổi. Là, Quế Triều Khanh khiếp sợ nhìn say đảo Cơ Thiều Hồng, vạn không nghĩ tới Mạc Thiên Quân kia một chén rượu liền có như vậy uy lực, nhìn Mạc Thiên Quân ánh mắt liền càng nhiều một tia sợ hãi. Cơ Thiểu Kỳ nghiêng đầu nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, Mạc Thiên Quân đem trước mặt bình rượu xách lên, vẻ mặt vô tội đối Cơ Thiểu Kỳ nói, như thế nào? Vương gia cũng tưởng lại uống thượng hai ly sao? Không được. Cơ Thiểu Kỳ mỉm cười lắc đầu, này rượu mừng bổn vương đã thảo muốn qua, liền không hề nơi này chọc lục hoàng đệ ghét bỏ. Nói xong, liền dứt khoát lưu loát chiều tẩm điện ngoại đi đến. Đại bọn họ bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Mạc Thiên Quân quăng một tiếng đem đại môn đóng sầm. Thư một tiếng đi trở về Cơ Thiểu Huyền trước mặt, điểm này tiểu lượng còn nghĩ đến Trường Lan Cung tìm tra, bổn tiểu thư uống chết này hai cái vương bắt đàn đi. Trên cổ tay hơi hơi căng thẳng, Mạc Thiên Quân hậm hực nói thầm thanh tức khắc căng thẳng, Cơ Thiểu Huyền kéo xuống cẩm có chứa chút kinh ngạc đối Mạc Thiên Quân hỏi, ngươi cấp thái tử uống lên cái gì? Rượu A. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm trả lời, điện hạ có điều không biết, nếu đem nhất thấp kém rượu trộn lẫn ở bên nhau. Kia hiệu quả có thể so với cương cường thuốc tê, giống thái tử loại này nuông chiều từ bé uống quán trong cung ngự rượu người, trên cơ bản một ly liền đảo tuyệt không ngoại lệ. Nàng trong mắt vừa chuyển cau mày hỏi, điện hạ, bọn họ tới Trường Lan Cung cũng không phải là muốn thảo ly rượu mừng đơn giản như vậy đi, ngươi nhìn ra bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Cơ Thiểu Huyền đem Mạc Thiên Quân ôm vào trong ngực, nhéo nhéo nàng mặt nói, không biết. Hoài Vương làm việc từ trước đến nay đều ra người không ngờ, không đến cuối cùng hoàn toàn nhìn không ra hắn dụng ý hắn hẳn là tưởng thử chút cái gì, lại không nghĩ rằng bị ngươi nha đầu này cấp rảo. Mạc Thiên Quân đắc ý quay đầu, tiểu thư ta sẽ đổ vật còn nhiều lắm đâu, mà bọn họ chưa thấy qua chưa từng nghe qua cũng nhiều đi. Nàng rôi tay vô vô Cơ Thiểu Huyền bả vai, điện hạ không sợ, hiện giờ ngươi thương thế chưa lành lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Tiểu thư, Cơ Thiểu Huyền ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, qua đêm nay liền không phải. Làm Cơ Thiểu Kỳ cùng Cơ Thiểu Hồng như vậy một rào hợp, nàng nên sẽ không quên đêm nay là ngày mới đi. Mạc Thiên Quân sắc mặt đằng một chút lại đỏ, nàng ấp úng đẩy Cơ Thiểu Huyền ngực, ác thanh ác khí nói, như thế nào liền không phải, mặc kệ gì thời điểm ta đều là tướng quân phủ lớn nhỏ. Nô, Cơ Thiểu Huyền trực tiếp ngăn chặn nàng kia trương ồn ào cái miệng nhỏ. Dùng hành động tới chứng minh hắn mới vừa rồi câu nói kia thâm ý. Xử lý Hoài Vương cùng thái tử, nay trong cung cũng không có người khác dám xông vào Trường Lan Cung quấy rầy hắn động phòng hoa trúc. Trời đất bao la động phòng lớn nhất, quản hắn Cơ Thiểu Kỳ ở tính kế chút cái gì, hết thể đều chờ hắn cùng quân nhi động phòng qua đi, làm nàng triệt triệt để biến thành sáu hoàng phi lại nói. Hôn hôn trầm trầm chung, Mạc Thiên Quân cảm thấy thân thể của mình ở không ngừng đong đưa. Như là ở sóng biển thượng không ngừng phập phồng, nàng khẽ nhíu mày, trong óc truyền đến nhẹ nhẹ choáng váng cảm giác, rồi lại mang theo chút khó có thể miêu tả thoải mái, làm nàng muốn tùy ý giãn ra hai tay, từ giam cầm trung tự do thoát ly. Đột nhiên, bên tai truyền đến bùm một tiếng vang nhỏ, thân thể cũng tùy theo một trận kịch liệt đong đưa, Mạc Thiên Quân nháy mắt liền mở mắt, sau đó liền có chút kinh ngạc đánh giá bốn phía. Ách! Nơi này là gì địa phương quỷ quái? Hơi mỏng lụa mỏng hỗn loạn một cổ đàn hương hơi hơi đong đưa, cùng Trường Lan Cung tẩm điện nội cực độ tương tự trang phẫn, rồi lại so tẩm cung nhiều một ít xảo tinh xảo. Quen thuộc cách cục, quen thuộc vật trang trí, quen thuộc phong cách, nhưng nơi này, lại không phải Trường Lan Cung. Như thế nào ngủ một giấc liền không thể hiểu được đổi địa phương. Mạc Thiên Quân đầu chung vẫn có chút mờ mịt, thế cho nên nàng mở to một đôi sương mù mênh mông đôi mắt sờ sờ đầu. Bên cạnh người truyền đến một tiếng mát lạnh cười nhạt. Mạc Thiên Quân thân thể hơi hơi cứng đờ, tối hôm qua hồi ức lúc này mới hoàn toàn thu hồi, nàng thân mình một đảo đem chăn hướng trên đầu một ngông, giống cái đà điểu giống nhau đem chính mình xúc thành một đoàn, sau đó khóc không ra nước mắt yên lặng kêu rên. Nàng nghĩ tới, tối hôm qua là nàng cùng Cơ Thiểu Huyền đêm động phòng hoa trúc, nàng ở bị Cơ Thiểu Huyền kia chỉ phúc hắc cáo già ăn sạch sẽ về sau, liền hoàn toàn mất đi chi giác chìm vào mộng đẹp, hiện giờ xem ra, này thái quá sáu tổ tông hiển nhiên là làm cái gì chuyện xấu, đem nàng quải tới rồi một cái xa lạ địa phương, mà hắn mới vừa rồi kia ái mỗi tiếng cười cũng lộ ra một kia kiểu diễm hơi thở, làm nàng ở trong đầu tự động tuần hoàn tối hôm qua kia tinh tế mỗi một cái bước đi, tao nàng cơ. Hồ muốn tìm cái địa phương tàng đến địa lao thiên hoang. Nương A. Cơ Thiểu Huyền quả thực là cái ra vẻ đạo mạo cầm thú. Xem hắn lớn lên nhân mô nhân dạng ngọc thụ lâm phong tiên tư phiêu phiêu, lại sao có thể đối nàng. Như vậy đâu. Quân nhi. Cơ Thiểu Huyền rất sớm liền tỉnh lại, vẫn luôn đều chú ý miêu tả ngàn quân nhất cử nhất động, lúc này nhìn đến nàng biệt nữ lại thẹn thùng biểu tình, tức khắc buồn cười. Giơ tay đem chăn kéo ra đem nàng từ trong chăn túm ra tới, câu lấy nàng mặt nhìn thẳng nàng đôi mắt nói, thẹn thùng. Nam nhân loại này sinh vật có phải hay không nhất định phải ở cái kia gì lúc sau cố tình hỏi một ít thiếu chịu vấn đề a? Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy chính mình ngón chân đầu đều biến thành màu hồng phấn, thẹn quá thành giận dưới khí nàng cái mũi đều ai. Nàng oán hận nghiến răng chui vào Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực, hung ba ba trả lời, thẹn thùng cái mau, chúng ta như thế nào ra cung. Cơ Thiểu Huyền biết chính mình lại giẫm này tiểu hồ ly cái đuôi, đơn giản khiến cho nàng ăn vạ chính mình trong lòng ngược biến yếu. Hắn hướng phía sau một dựa biểu tình thích thú trả lời, tối hôm qua ngươi thét chói tai ngất xỉu lúc sau, bổn cung đem ngươi rửa sạch sạch sẽ liền mang theo ngươi ra cung. Hắn sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu thở dài, ở nàng bên thai thấp giọng nói, quân nhi thể lực còn chờ tăng mạnh, bất quá mới ba lần liền chịu không nổi, liền bổn cung mang ngươi ra tới đều không có phát hiện. A a a. Mặc Thiên Quân mặt đỏ thai hồng đánh gãy Cơ Thiểu Huyền nói, duỗi tay bưng kín hắn miệng hỏng mất nói, điện hạ, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ cùng ngươi tranh luận cũng không dám nữa tìm đường chết, ngươi tạm tha ta làm ta sống lâu hai ngày đi. Nàng nhưng không có đại di mụ như vậy rắn chắc ra mặt, nàng thừa nhận chơi lưu manh chơi bất quá trước mắt cái này phúc hắc gác liệt nam nhân. Nàng đầu hàng nàng nhận túng còn không được sao. Tuy nói hai người đã cái kia gì, nhưng hắn có thể hay không thu liễm một chút, đại sáng sớm đừng cho nàng tới như vậy hương diễm kích thích ra. Đáng thương hề hề đối Cơ Thiểu Huyền chớp chớp mắt, Mặc Thiên Quân đem khẩn cầu ánh mắt phát huy tới rồi cực hạn. Cơ Thiểu Huyền bị nàng khó được tiểu bộ dáng đậu đến trong lòng nóng lên, mỉm cười cười đem nàng đổ ở chính mình miệng thượng tay nhỏ kéo xuống tới nói, bổn cung mang ngươi đi Giang Nam. Giang Nam. Mặc Thiên Quân sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn Cơ Thiểu Huyền hỏi, hiện tại. Nàng đột nhiên nhớ tới, hảo tưởng đại hôn sau ngày hôm sau muốn hướng đi hoàng thượng hoàng hậu còn có thái hậu cùng hiền phi thỉnh an phụng trà đi. Hắn liền như vậy đĩnh đạc đem nàng từ trong cung bắt góc, lần thứ hai mang nàng nhảy vọt qua rất nhiều lễ nghi phiền phức, hoàng thượng có thể hay không cho rằng nàng điêu ngoa tùy hứng không coi ai ra gì, cố tình kích động Cơ Thiểu Huyền không tuân thủ lễ giáo a. Cơ Thiểu Huyền hiển nhiên nhìn ra Mặc Thiên Quân lo lắng, ở nàng chán thượng nhẹ bắn một chút, đừng miên man suy nghĩ. Bổn cung sớm đã nói với phụ hoàng cùng mẫu phi, cung cấp ngươi đại hôn lúc sau liền mang ngươi đến Giang Nam đi trị liệu đôi mắt. Mẫu phi đã sớm thúc giục bổn cung cùng Nhiếp Đồng rời đi, cho nên mới đáp ứng làm chúng ta lập tức thành hôn, cũng làm cho bổn cung mang theo ngươi cùng rời đi. Nhưng cha ta phía trước còn nói chờ hồi môn ngày đó muốn nói cho ta một kiện chuyện quan trọng, còn nói chờ 3 tháng xuân tế về sau tự mình đưa chúng ta ra kinh, chúng ta hiện tại đột nhiên rời đi. Ta chẳng phải là không thấy được cha ta. Nhắc tới Mặc Trường Ca, Mặc Thiên Quân đáy mắt tức khắc lộ ra một tia vội vàng cùng mất mát. Cơ Thiểu Huyền muốn mang theo chính mình đi Giang Nam một chuyện nàng là đã sớm biết đến. Vì hoàn toàn chữa khỏi hắn đôi mắt, Nhiếp Đồng yêu cầu dẫn bọn hắn đi thần y Y Sơn Trang, mới phương tiện vì Cơ Thiểu Huyền phối dược tìm kiếm hoàn toàn trừ tận gốc độc tố phương pháp. Rời đi tướng quân phủ, nàng mặc dù là lòng có không tha, cũng làm hảo cùng lao cha tạm thời phân biệt chuẩn bị. Chỉ cầu có thể ở gả chồng lúc sau cùng lao cha tái hảo hảo gặp nhau mấy ngày, làm hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình an toàn hạnh phúc. Hiện giờ Cơ Thiểu Huyền đột nhiên trước tiên rời đi, cũng không biết hắn có hay không phái người thông chi tướng quân phủ, Mặc Thiên Quân đáy lòng tức khắc liền tràn ngập lo lắng cùng mất mát. Quân nhi. Cơ Thiểu Huyền trên mặt cười nhạt chậm rãi liếm khởi, ôm Mặc Thiên Quân thấp giọng nói, rời đi kinh thành đã cấp bách, tiếp tục lưu tại Trường Lan Cung. Bổn cung chỉ sợ thật muôn cô ý ngoại phát sinh. Ân. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn Cơ Thiểu Uyên, đáy mắt tràn ngập dấu chấm hỏi. Từ khi nàng giải khai khúc mắc lúc sau, liền nhận định mặc kệ phát sinh cái gì đều lựa chọn tin tưởng Cơ Thiểu Uyên, tin tưởng hắn hết thể an bài cùng tính toán. Chỉ cần hắn đem chân tướng cùng chính mình giải thích rõ ràng, nàng liền sẽ tưởng tận phương pháp đi giúp hắn cùng nhau hoàn thành. Lúc này thấy Cơ Thiểu Uyên thần sắc có biến, Mạc Thiên Quân lập tức minh bạch, trong cung thế cục đại khái sớm đã ở bất chi bất giác chung xung đột tới rồi một cái đỉnh điểm. Cơ Thiểu Uyên đúng là muốn lẩn tránh kia đỉnh điểm nguy hiểm, cho nên mới hỏa tốc mang theo hắn rời đi. Chỉ là, này nguy hiểm rốt cuộc chỉ chính là ai, là Hoài Vương Cơ Thiểu Kỳ sao? Quả nhiên, liền nghe Cơ Thiểu Uyên giải thích nói, Lý Huyền Cơ theo như lời huyết quang thai ương tuy rằng là yêu ngôn hoặc chúng, hôm qua cũng không có cái gì đại sự phát sinh, nhưng hắn tuyệt không sẽ rơi xuống Khâm Thiên giám mặt mũi dễ dàng buông tha tướng quân phủ, cho nên xuân tế phía trước hắn nhất định sẽ tìm cơ hội khởi sự. Cơ Thiểu Hồng có thể lên làm thái tử, dựa vào tất cả đều là Hoàng trưởng huynh Cơ Thiểu Kỳ, hiện giờ Hoàng trưởng huynh rời núi, đoạt đích chi tranh chạm vào là nổ ngay, bổn cung đoán không ra Hoàng trưởng huynh phải làm chút cái gì, cho nên liền dứt khoát mang ngươi rời đi kinh thành. Rời xa nơi đó, bọn họ liền vô pháp đối với ngươi xuống tay, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này thấy rõ ràng trong triều thế cục, tìm được ứng đối Hoàng trưởng huynh phương pháp. Mạc Thiên Quân minh bạch, mày liêu dơ lên, nàng trên dưới đánh giá Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, thần sắc có chút cổ quái nói, cho nên, chúng ta kỳ thật là chạy trối chết, bởi vì sợ hãi Hoài Vương liền tới một hồi nói chạy liền chạy du lịch. Thật là, thung a, cái kia Cơ Thiểu Kỳ thế nhưng thật sự có thể làm sáu tổ tông kiêng kỵ đến loại tình trạng này. Mạc Thiên Quân mạc danh cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy lạc chạy cái này từ đặt ở Cơ Thiểu Uyên trên người thật sự là có chút không hòa hợp. Nàng chọc chọc Cơ Thiểu Uyên ngược hỏi, Hoài Vương trước kia rốt cuộc làm gì công tích vĩ đại, cấp điện hạ ngài rơi xuống như vậy thâm trầm bóng ma a. Chương 217, ngăn cách. Cơ Thiểu Uyên khỏe môi một câu, lộ ra một tia nhợt nhạt mỉm cười. Mạc Thiên Quân cổ nháy mắt chợt lạnh, mây đen dày đặc cảm giác vào đầu trụt xuống. Ma ơi, thực sự có hắc lịch sử. Kế Nguyệt Vương cùng Cơ Thiểu Phong lúc sau, lại ra một cái có thể cho Cơ Thiểu Uyên ngột ngạt đối tượng. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy sáu tổ tông ở chính mình đáy lòng thánh quang lại ảm đạm vài phần, thân mình co rụt lại biên lui biên nói, điện hạ, ta vừa mới cái gì cũng chưa nói, ngươi ở đáy lòng ta vĩnh viễn là không thể khinh nhờn, không thể chiến thắng, không thể. Ngao. Cơ Thiểu Uyên túm chặt Mạc Thiên Quân liền ấn ở trong lòng ngực, bắt đầu tự thể nghiệm đối nàng thi bằng khó quên trừng phạt. Nha đầu này dám dùng cái loại này nghi ngờ ánh mắt nhìn hắn. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu kỳ vọng chính mình có thể thua tại mặt khác dã nam nhân trong tay xỉu. Thiếu gia, liên ở bốn phía độ ấm liên tục thăng ôn khi, bên ngoài đột nhiên truyền đến Mộ Dung Thận Tư hài hước thanh âm, Cơ Thiểu Uyên động tác một đốn, liền nghe người nào đó dùng thiếu chịu tiếng nói, tinh bình chấn tới rồi, nên rời thuyền. Lạnh lạnh nhìn mặt đỏ thai hồng Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, Cơ Thiểu Uyên ở nàng tiếu đĩnh cái mũi thượng khẽ cắn một ngụm, trước rời thuyền dàn xếp. Buổi tối bổn cung lại tìm ngươi tính sổ. Nục. Trên thuyền. Mạc Thiên Quân nao nao, lúc này mới minh bạch chính mình hoảng hốt gian vì sao vẫn luôn đều có phiêu phiêu đãng đãng cảm giác. Nguyên lai là Cơ Thiểu Uyên đem nàng quải tới rồi trên thuyền, đi thủy lộ rời đi kinh thành. Tinh Bình Trấn, nàng nhớ rõ đây là ly kinh thành gần nhất một cái trấn nhỏ đi. Trộm trứng mắt nhìn liếc mắt một cái rời đi khoang thuyền Cơ Thiểu Uyên, Mạc Thiên Quân vô ngực thư khẩu khí. Trước kia Cơ Thiểu Uyên tuy rằng cũng ái khi dễ chính mình, nhưng tốt xấu còn biết thu liễm một chút duy trì một chút quân tử phong độ. Hiện giờ nhưng hảo, kia hóa liền cùng một con xé đi ngụy trang cầm thú giống nhau, phát rổ tiết tháo tận thoái cực kỳ. Tưởng tượng đến bọn họ đêm qua kia hoang đường động phòng hoa trúc, Mạc Thiên Quân liền hận không thể có thể đem Cơ Thiểu Uyên cấp đá đến địa tâm đi. Thiếu nãi nãi, Cơ Thiểu Uyên đi rồi, Tử Uyển Hòa Lục Giao liền cười tủm tỉm phủng Mạc Thiên Quân quần áo đi đến. Mạc Thiên Quân hơi ho nhẹ một tiếng, dường như không có việc gì từ trên giường nằm sấp xuống, lại tác động đau nhức lào eo, tứ chi mềm nhũn suýt nữa trực tiếp ngã quỵ. Tím Uyển phụt một tiếng bật cười, vội vàng tiến lên đỡ lấy Mạc Thiên Quân, mặt mày hớn hở nói, thiếu gia nói thiếu nãi nãi thân thể có chút hư, làm bọn nô tỳ chuẩn bị đồ bổ cấp thiếu nãi nãi bổ huyết dưỡng khí, chờ thiếu nãi nãi rửa mặt trải đầu xong, nô tỳ liền hầu hạ thiếu nãi nãi dùng đồ ăn sáng. Hư ngươi muội a. Mạc Thiên Quân khóc không ra nước mắt che mặt. Còn bổ huyết dưỡng khí, như thế nào nàng trước kia không phát hiện Cơ Thiểu Uyên cũng có như vậy hậu một khuôn mặt ra. Chậm gì gì dịch tới rồi gương đồng trước, trong gương lập tức chiếu ra nàng trên cổ tím tím xanh xanh dấu vết. Nàng lúc này chỉ chứ một kiện trung y gì, nhưng thân mình nhưng thật ra vô cùng thoải mái thanh tân, nghĩ đến nên là Cơ Thiểu Uyên ở mang nàng trước khi rời đi giúp nàng rửa sạch sửa sang lại quá. Mặc Thiên Quân rời đi tầm mắt, có chút xấu hổ tùy ý Tử Huyền Hòa Lục Giao giúp chính mình ăn mặc sơ phát, dao động tầm mắt đột nhiên bắt giữ đến song lăng thượng một khối màu trắng đồ vật, nàng hơi hơi sửng sốt, đẩy ra Tím Huyền Lục Giao tay hương cửa sổ chỗ đi đến. Thiếu nãi nãi, Tử Huyền Hòa Lục Giao có chút kỳ quái hai mặt nhìn nhau, liền thấy Mặc Thiên Quân giơ tay từ song lăng biên gỡ xuống cái gì, hai người cũng đuổi kịp trước thấu qua đi, lại thấy Mặc Thiên Quân nhanh chóng vừa thu lại tay. Sắc mặt trầm xuống nói, các ngươi hai cái trước đi ra ngoài. Ân. Tử Huyền Hòa Lục Giao kinh ngạc nhìn Mặc Thiên Quân, Mặc Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn các nàng nói, nếu là điện hạ hỏi, liền nói ta mặt đỏ thẹn thùng, khăng khăng muốn chính mình trang điểm, cho nên đem các ngươi đều đuổi đi ra ngoài. Tử Huyền Hòa Lục Giao vẻ mặt nghiêm lại, gật gật đầu liền thẳng rời đi. Mặc Thiên Quân trở lại trên giường làm tốt, lúc này mới đem mới vừa rồi tảng tiến trong tay háo đổ vật đem ra. Liền thấy một khối nhiễm huyết khăn thượng viết, giờ xỉu canh ba, trấn bắc rừng cây, một mình đi trước. Khăn bao một bó tóc, trong một góc thêu một chữ, mục. Đây là mục quyển ngưng khăn. Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ đáy lòng chỉ xuyên đỉnh đầu, sau đó hung hăng méo nàng trái tim, nắm nàng ngực buồn đau suýt nữa hít thở không thông. Đời trước, nàng không có người nhà không có bằng hữu không có ái nhân, nàng trong sinh hoạt chỉ có đủ loại án mạng cùng lạnh băng phân tích số liệu. Nhưng tới rồi Khánh Quốc lúc sau, nàng có Mặc trưởng ca có Cơ Thiểu Uyên, còn có nàng một tay thúc dục kiến ra tới một phiến môn, tuy nói nàng cùng Mục Uyển Ngưng mới vừa nhận thức thời điểm ở chung cũng không tính vui sướng, nhưng thời gian lâu rồi, bọn họ phía trước những cái đó mâu thuẫn cùng ngăn cách trong bất chi bất giác tiêu trừ, nàng nghiễm nhiên đã thành chính mình ở cái này thời không tốt nhất bằng hữu, cũng là nàng hai đời thêm lên cái thứ nhất chi tâm bạn tốt. Hôm qua ở trường Lan Cung bị ác mộng bừng tỉnh hồi ức nháy mắt về tới trong đầu, Mặc Thiên Quân rốt cuộc nhớ tới những cái đó bị nàng quên đi bóng ma. Nàng mơ thấy tiểu sư muội ở hướng nàng cầu cứu. Lưu Hiên Các nhất định là đã xảy ra chuyện. Mặc Thiên Quân cúi đầu nhìn trên cổ tay vòng tay, gắt gao bắt lấy kia nhiễm huyết khăn cùng sợi tóc. Này vòng tay bí mật không phải là nhỏ, mà bên người nàng cũng nhất định có người nào ở nhìn chằm chằm nàng, nếu không... Tiểu sư muội không có khả năng bởi vậy bị liên lụy ra ngoài ý muốn. Mặc Thiên Quân đứng dậy liền phải hướng khoang thuyền ngoại phóng đi, muốn đem việc này nói cho Cơ Thiểu Uyên, nhưng đương nàng mới vừa chạy ra không hai bước, liền dừng lại thân hình đứng ở tại chỗ. Nàng nhớ tới ngày ấy ở trường Lan Cung, Cơ Thiểu Uyên hơi trầm xuống sắc mặt cùng Nhiếp Đồng khác thường ánh mắt. Hắn trước đây đã nói với chính mình, hắn có phái người đến Lưu Hiên Các đi bảo hộ Mục Uyển Ngưng, nếu là Lưu Hiên Các ra chuyện gì. Không đạo lý hắn sẽ so với chính mình càng văn biết. Mục Uyển Ngưng nguyên bản nói qua muốn ở đại hôn trước vẫn luôn bồi chính mình, nhưng cho tới bây giờ đều không có hiện thân. Nói cách khác, nàng ở đưa tới vòng tay trở lại Lưu Hiên Các về sau liền có chuyện. Mà được đến tin tức Cơ Thiểu Uyên nhưng vẫn đều gạt chính mình, hoàn toàn chưa hướng chính mình lộ ra nhỏ tí tẹo. Mặc Thiên Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, nắm khăn tay khấu chết khẩn. Một lát sau nàng mở to mắt, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng quan mang, mặt vô biểu tình đem khăn thu hồi, sau đó kêu, Tím Uyển Lục Giao. Cửa phòng kéo kẹt một vang, Tử Uyển Hòa Lục Giao vô thanh vô tức tiến vào, có chút lo lắng nhìn Mặc Thiên Quân. Phía trước điện hạ vừa rời đi thời điểm, đại tiểu thư vẫn là một bộ biệt nữ ngượng ngùng cô dâu mới bộ dáng, như thế nào chỉ chớp mắt nàng liền sắc mặt đại biến, như là bị bắt một đầu nước lạnh giống nhau cháo một thân xương lạnh đâu. Tiểu! Thiếu nãi nãi! Tím Uyển đi đến Mặc Thiên Quân phía sau, thử kêu một câu. Ở nhà kêu quán tiểu thư, hiện giờ nàng đã gả cho Lục Điện Hạ thành Hoàng Phi, nàng tự nhiên không thể lại lấy tướng quân phủ thói quen tới xưng hô nàng. Nhưng này thiếu nãi nãi rốt cuộc là không tiểu thư nghe thư thái thân cận, Tử Uyển Hòa Lục Giao trong lúc nhất thời đảo cũng có chút hoài niệm trước kia ở tướng quân trong phủ nhật tử. Mặc Thiên Quân quay đầu lại nhìn Tử Uyển Hòa Lục Giao liếc mắt một cái, đạm nhiên câu môi cười, thay quần áo. Chúng ta đi gặp Điện Hạ. Tinh Bình Trấn ở Kinh Thành phương Nam, là khoảng cách Kinh Thành gần nhất một cái trấn nhỏ. Thành Nam Thanh La Hồ cùng trấn nhỏ ngoại đường sông Tương Liên, mỗi năm xuân hạ hai mùa, đều có rất nhiều thiếu gia tiểu thư ở hồ thượng chơi thuyền, sau đó ngừng ở Tinh Bình trong trấn nghỉ chân, cho nên này thị trấn cũng bố trí rất có tình thú, nhưng thật ra cái cảnh sắc hợp lòng người thích hợp tu thân dưỡng tính hảo nơi đi. Mạc Thiên Quân cưới thuyền lớn đã cập bờ, lúc này, Cơ Thiểu Uyên đứng trước ở đầu thuyền cùng Mộ Dung Thận Tư nói chút cái gì. Mạc Thiên Quân trang điểm xong sau liền chiều Cơ Thiểu Uyên đi đến, ngắn ngủn khoảng cách gian, nhưng phàm là nhìn đến nàng người toàn kinh diễm giật mình tại chỗ, chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Mạc Thiên Quân mặt. Hôm qua đại hôn khi ở phong nhã các ngoại ý muốn chỉ nháy mắt liền ở trong cung truyền khai, nói lục điện hạ vị hôn thê, cái kia trong truyền thuyết kỳ xấu vô cùng tướng quân phủ đại tiểu thư Mạc Thiên Quân, thế nhưng là cái khó gặp tuyệt sắc mỹ nhân, hôm nay vừa thấy, mọi người đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Trên mặt nàng chiêu bài bất thật sự không thấy, mà thay hình đổi dạng Mạc đại tiểu thư, quả thực mỹ đến làm người hít thở không thông. Thiếu gia, thanh linh thanh âm đánh gãy Cơ Thiểu Uyên cùng Mộ Dung Thận Tư nói chuyện. Cơ Thiểu Uyên cùng Mộ Dung Thận Tư quay đầu lại, lập tức nhìn đến Mạc Thiên Quân tựa dẫm lên tia nắng ban mai chậm rãi mà đến. Mộ Dung Thận Tư đầu tiên là sửng sốt, nhưng khiếp sợ lúc sau đáy mắt liền biến thành vứt đi không được cảm đạm, hắn không giấu vết rời đi tầm mắt, nhưng khỏe mắt dư quang vẫn là nhìn đến Mạc Thiên Quân tự nhiên vãn thượng Cơ Thiểu Uyên cánh tay, nhìn phía trước hỏi, không phải muốn hạ giang nam sao? Cơ Thiểu Uyên đôi mắt thượng vẫn là che cầm mang, lại cũng có thể nhìn đến Mạc Thiên Quân mới vừa rồi một đường đi tới là khiến cho loạn. Hắn rôi tay lấy ra một chương hơi mỏng mặt nạ, trực tiếp hô tới rồi Mạc Thiên Quân trên mặt, sau đó lại nghiêng đầu kêu, Long Nhị. Long Nhị cũng dừng lại đang xem đến Mạc Thiên Quân chân dung khiếp sợ trùng, đang nghe đến Cơ Thiểu Uyên thanh âm sau đống nhiên dùng mình, vội vàng tiến lên đem trong tay chủy mũ đưa cho Cơ Thiểu Uyên. Cơ Thiểu Uyên tự mình đem chủy mũ cấp Mạc Thiên Quân mang lên, đem nàng mặt tất cả đều ngăn trở. Lúc này mới đạm nhiên trả lời nói, nhiếp đồng phải ở lại chỗ này tìm kiếm một loại dược liệu, chúng ta liền tại đây ngủ lại mấy ngày, chờ hắn tìm được về sau lại xuất phát. Mạc Thiên Quân duỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt đồ vật, biết Cơ Thiểu Uyên cho nàng mang lên đại khái chính là trong truyền thuyết ra người mặt nạ. Mặc kệ là nàng hiện tại gương mặt này vẫn là trước kia kia mang theo bất mặt, đều quá mức dẫn người chú mục, Cơ Thiểu Uyên có thể đem việc này giải quyết lại thích hợp bất quá. Tinh Bình trấn cảnh trí không tồi, chờ dàn xếp hảo lúc sau, có thể cho Tím Uyển Lục Giao bồi ngươi đi đi dạo. Mộ Dung Thận Tư dường như không có việc gì kiến nghị, sau đó đối Cơ Thiểu Uyên vẫy vây tay, ta đi trước khách điếm nhìn xem, các ngươi hai vị tự tiện. Nói xong, liền bay nhanh từ đầu thuyền nhảy xuống biến mất ở hai người trước mặt. Cơ Thiểu Uyên cười như không cười gợi lên khoe miệng, nhìn Mộ Dung Thận Tư rời đi phương hướng. Sau đó tự nhiên mà vậy dắt Mạc Thiên Quân tay chiều một cái khác phương hướng đi đến, ở trên thuyền đãi một đêm, quân nhi tất nhiên chưa nghỉ ngơi an ổn. Chờ tới rồi khách điếm sau ta lại bồi ngươi nghỉ ngơi một lát. Nói, hắn lại tiến đến Mạc Thiên Quân bên thai nói, tối hôm qua nhưng mệt. Mạc Thiên Quân oán hận mắt trợn trắng, ngược lại liền nghĩ đến chính mình mang theo chủy mũ hắn căn bản là nhìn không thấy. Lần này đi ra ngoài, Long Kỵ vệ toàn hóa thành hộ viện cùng gã sai vật trang điểm. Cơ Thiểu Uyên như cũng là một thân bạch y, lại thay cho trong cung đặc có vân rèn sửa xuyên thượng đẳng tơ lụa. Tuy rằng thiếu vài phần quý khí, rồi lại bằng thêm vài phần phiêu dật, nhìn qua vẫn như cũng là tiên nhân chi tư quân tử chi phong. Hắn lấy nhà giàu thiếu gia thân phận mang nàng du lịch, liền xưng hô đều từ bổn cung đổi thành ta, Mạc Thiên Quân nghe vào trong thai đốn giác cấm áp, nhưng hắn kia trường phá miệng, nói ra không đứng đắn nói khi sao liền như vậy thảo người ghét đâu. Ta không mệt ta. Mạc Thiên Quân khẽ hừ một tiếng hậm hực nói, nhưng thật ra điện. Nhưng thật ra thiếu gia, ta còn lo lắng ngươi thể lực vô dụng hoặc là vết thương cũ tái phát, ở tối hôm qua lúc sau bỏ không đứng dậy đâu. Cơ Thiểu Uyên bước chân tức khắc dừng lại, ôm lấy Mạc Thiên Quân eo liền đem nàng túm vào trong lòng ngực, nhấc lên nàng chùy mũ nhìn nàng đôi mắt mềm nhẹ nói, quân nhi mới vừa nói cái gì. Hai người thân mình ái mội dán ở bên nhau, Mạc Thiên Quân thân mình cứng đờ cười gượng hai tiếng. Rối tay đẩy Cơ Thiểu Uyên ngược nói, hôm nay thời tiết không tồi, thiếu gia ngươi không mang theo ta đến thị trấn đi đi dạo. Ta xem quân nhi tinh thần không tồi. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng nếp nhăn trên mặt khi cười càng thêm ú lãnh, chúng ta vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói, hắn trực tiếp đem Mạc Thiên Quân bế lên liền chiều khoang thuyền nội đi đến. Điện hạ. Mạc Thiên Quân ôm lấy cổ hắn tiến đến hắn bên thai thận trọng nói, thần nữ có việc bẩm báo. Cơ Thiểu Uyên mắt điếc hai ngơ. Đem nàng xách hồi khoang thuyền sau quăng một chút giữ cửa đóng sầm, sau đó đem Mạc Thiên Quân ném tới trên giường, Mạc Thiên Quân ngay tại chỗ một nhào lộn cái xem thường, điện hạ, ta đột nhiên nhớ tới, tiểu sư muội kéo ta ở Tinh Bình trấn cho nàng mang một thứ trở về, ngươi tốt xấu làm ta thế tiểu sư muội xong xuôi sự tình lại chơi lưu manh đi. Nghe được Mục Uyển ngưng tên, Cơ Thiều Uyên động tác một đốn, giữa mày cũng mấy không thể thấy ninh một chút. Hắn đem trước mắt cẩm mang kéo xuống, thâm thúy hai tròng mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nhìn Mạc Thiên Quân, lại thấy nàng ánh mắt thanh triệt, thần sắc thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra có bất luận cái gì không đúng địa phương, lúc này mới yên tâm đi vào bên người nàng ngồi xuống, giơ tay theo nàng mới vừa rồi lăn loạn sợi tóc nói, nàng muốn ngươi làm cái gì? Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm tiến đến trước mặt hắn, nàng không biết ở nơi nào nghe nói một cái nghe đồn, nói là ở Tinh Bình trấn trấn bắc trong rừng cây tùy tiện tìm một cây đại thụ, dọc theo một phương hướng về phía trước đi 49 bước, sau đó đem chính mình bên người phụ tùng chôn ở trước mắt dưới tàng cây, lại kết thượng một cây hồng giải lụa hứa một cái tâm nguyện, liền có thể sớm ngày tìm được chính mình ý trung nhân. Nếu là trùng hợp có người đem nàng trang sức cấp đào ra, vậy chứng minh nàng cùng người này nhân duyên là chịu đựng qua ông trời chúc phúc, là nàng mệnh trung chú định chân mệnh thiên tử. Nàng từ trong tay háo lấy ra một cây châm cải, đưa tới Cơ Thiểu Huyền trước mặt nói, nặc, đây là phía trước tiểu sư muội giao cho ta cây châm. Hiện giờ ta đã gả cho điện hạ, tổng không thể mắt thấy tiểu sư muội vẫn là độc thân một người, giúp nàng hoàn thành này nho nhỏ tâm nguyện không quá đi. Nàng túm túm Cơ Thiểu Huyền tay háo vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt, điện hạ mang ta đi bái. Cơ Thiểu Huyền đáy mắt có một tia ám bóng loan quá, sờ sờ Mạc Thiên Quân đầu nói, loại chuyện này nàng vì sao không tự mình tới làm? Nàng muốn giúp ta tra vòng tay bí mật ta. Mạc Thiên Quân thở dài vớt trên cổ tay lưu hình vòng tay, bất quá là giúp nàng chôn căn cây châm, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nàng nếu phân thân thiếu phương pháp lại vội vã gả chồng, ta đây cái này làm sư tỷ liền đành phải đại lao. Cơ Thiểu Huyên mỉm cười một câu khoe miệng, đi phân phó Tím Uyển Lục Giao chuẩn bị tơ hồng đi. Mạc Thiên Quân đôi mắt nháy mắt sáng ngời, điện hạ bồi ta đi sao? Ân. Cơ Thiểu Huyên nhàn nhạt trả lời. Mạc Thiên Quân đem kia châm cài hướng Cơ Thiểu Huyên trong tay một tắc, ôm lấy cổ hắn ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái, sau đó cười tủm tỉm nhảy xuống giường nói, ta này liền đi phân phó Tử Uyển Hòa Lục Giao. Nói xong, liền nhanh như chớp chạy vội đi ra ngoài. Đãi Mạc Thiên Quân thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt, Cơ Thiểu Huyên khỏe miệng mỉm cười cũng một tia rút đi, ngón tay thon dài nắm chặt trong tay châm cài. Quân nhi ở nói dối. Trường Lan cung đưa đi tướng quân phủ của hồi môn, có 6 dương tất cả đều là trang sức cùng phối sức, nơi đó mặt đồ vật tất cả đều là hắn tự mình chọn lựa ra tới. Lúc sau, hắn lại âm thầm phân phó Tử Uyển Hòa Lục Giao, đem Mạc Thiên Quân trước kia trang sức hết thể đổi đi, tất cả đều đổi thành hắn chọn lựa ra tới xính lễ. Tử Uyển Hòa Lục Giao hẳn là không đã nói với Mạc Thiên Quân việc này, lại dựa theo cơ hắn phân phó nhất nhất làm theo, cho nên Quân nhi vừa rồi đưa tới trong tay hắn chấm cải, đúng là hắn tự mình tuyển ra tới một trong số đó. Nàng phát hiện Mục Uyển Ngưng cùng Lưu Hiên các sự tình. Cơ Thiểu Huyên như suy tư gì vớt ve trong tay cây trầm, đáy mắt quang mang biến có chút u lãnh. Nếu là nàng phát hiện, vì sao không tới dò hỏi chính mình, lại muốn tìm một cái như thế hoang đường lấy cớ đi làm cái loại này kỳ quái hành động. Hơn nữa, nàng mới vừa rồi biểu tình cũng quá mức bình thường. Căn bản nhìn không ra nửa điểm vì Mục Uyển Ngưng lo lắng hoặc là nói dối lúc sau chột dạ dị thường. Cơ Thiểu Huyên đáy lòng đột nhiên tràn ra một tia không thể miêu tả lạnh băng. Nếu không có là trong tay cây châm làm hắn phát hiện sơ hở, đơn chỉ là xem nàng mới vừa rồi biểu hiện, hắn căn bản không thấy ra nàng có nửa điểm nói dối dấu hiệu. Trước kia Mạc Thiên Quân ở chính mình trước mặt cơ hồ cùng cấp với một trường giấy trắng, thì nộ ai nhạc tất cả đều bày ở trên mặt. Làm hắn có thể dễ dàng khống chế nàng trong lòng biến hóa, minh bạch nàng đấy lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng từ Tế Vương một chuyện phát sinh lúc sau, đã trải qua cùng nàng mấy ngày dùng mình, hắn liền có chút đoán không ra nàng suy nghĩ, thế cho nên phát triển đến nàng lúc này lừa gạt cùng giấu giếm. Quân nhi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ vừa mới đại hôn, đêm qua nàng còn ở chính mình trong lòng ngực trằn trọc thừa hoan, nhưng vì sao hắn lại đột nhiên cảm thấy? Nàng cùng chính mình ngược lại không có trước kia như vậy thân mật, cùng chính mình chi gian khoảng cách giống như là gấp một tầng ngăn cách, thậm chí là ly chính mình càng ngày càng xa. Cơ Thiểu Huyên đáy lòng hơi hơi một ninh, như là khẽ động một cây rất nhỏ đàn đứt dây, đem hắn trong lòng một thứ gì đó một chút xé rách. Hắn hưu nhiên đứng lên hướng ngoài cửa đi đến, lại vừa lúc nhìn đến cửa khoang vừa động, Mạc Thiên Quân thăm tiến vào một cái đầu cười tủm tỉm đối hắn nói, điện hạ, có thể đi rồi sao? Cơ Thiều Uyên nao nao, đột nhiên duỗi tay đem Mạc Thiên Quân túm tiến vào, sau đó thật mạnh đẩy đến trên tường, túi đầu liền phong bế nàng mang cười phấn ngôi. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm phía sau lưng tê dần, sau đó đã bị hắn cướp đi hô hấp, thân thể cũng bị chặt chẽ giam cầm, kia mạnh mẽ lực đạo tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến trong cơ thể dung tiến huyết cốt, khẩn nàng đáy lòng co rụt lại thân thể phiếm đau, có chút mở mịt nhìn trước mặt Cơ Thiều Uyên. Điện hạ, xương cốt đều mau bị hắn cấp cắt đứt, thật không biết này tổ tông lại là chịu cái gì phong, nàng còn tưởng rằng vừa rồi đùa giỡn hắn kia một tờ đã lật qua đi, hắn sẽ không ở cùng chính mình so đo sẽ ngoan ngoãn cho chính mình dẫn đường mang chính mình đi chân bắc rừng cây nhỏ đâu. Mạc Thiên Quân dưới đáy lòng ai oán than nhẹ. Khai trai nam nhân thật đáng sợ, nàng quả nhiên không nên luẩn quẩn trong lòng đùa giỡn hắn a. Cơ Thiều Uyên đạm nhiên nhìn trong lòng ngực vẻ mặt vô tội Mạc Thiên Quân, một lát sau chậm rãi buông ra tay, nắm nàng hướng ra ngoài đi đến, rời thuyền đi. Mạc Thiên Quân bị hắn trước sau phản ứng làm cho không thể hiểu được, lại ở đi ra khoang thuyền thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc trước cửa sổ. Nay trên thuyền hẳn là tất cả đều là Cơ Thiều Uyên Long kỵ vệ, có lẽ còn có Mộ Dung Thận Tư đệ nhất dưới lầu thuộc. Lấy bọn họ bực này nghiêm mật phòng vệ, mặc dù không nói kín không kẽ hở, cũng tuyệt không sẽ dễ dàng làm người bắt được cơ hội. Cơ Thiều Uyên vẫn luôn đều cùng nàng đãi ở bên nhau, cửa sổ ly giường khoảng cách cũng không xa, tiểu sư muội đầu tóc cùng huyết khăn rốt cuộc là ai phóng đi lên. Tinh Bình Trấn cũng không có bao lớn, nhưng bởi vì thường có thế gia thiếu gia tiểu thư đã đến, này trong thị trấn khách điếm nhưng thật ra không ít. Cơ Thiều Uyên phân phó Tử Huyện Hòa Lục giao đám người về trước khách điếm chờ, đơn độc một người mang theo Mạc Thiên Quân đi trấn bắc, đãi bọn họ xuyên qua mấy bài chỉnh tề nhà ngói, dừng lại ở một mảnh xanh ngắt rừng cây trước. Mạc Thiên Quân mày liêu tức khắc một ninh, đáy lòng cũng trở nên có chút trầm trọng. Nơi này, thật là cái giết người phóng hỏa hủy thi diệt tích tuyệt hảo bảo địa A. Tuy rằng ở vào thị trấn bên cạnh, nhưng này rừng cây diện tích lại không nhỏ, thả vẫn luôn kéo dài tiến một tòa núi lớn. Cánh rừng một bên chính là đường sông, con sông chảy xiết chút ra không thôi, mà này cánh rừng cũng so bình thường rừng cây muốn tinh mịn um tùm rất nhiều, liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là rậm rạp thân cây. Trên mặt đất trồng chất lá rụng ước chừng có một thước nhiều hậu. Đưa khăn người nọ ước nàng hơn phân nửa đêm ở cái này địa phương quỷ quái gặp mặt, là tưởng thừa dịp nguyệt hắc phong cao đem nàng trực tiếp răng rắc hảo lộ tử lộ chôn sao. Mạc Thiên Quân có chút đau đầu cau mày, theo bản năng túm chặt Cơ Thiều Uyên tay. Cơ Thiều Uyên nghiêng đầu nhìn nàng rối rắm biểu tình, thở dài nói, quân nhi. Chương 218, ta nguyện ý. Nghe được Cơ Thiều Uyên thanh âm, Mạc Thiên Quân lập tức hoàn hồn. Ho nhẹ một tiếng nói, nơi này âm trầm trầm nhìn qua quái dọa người, cũng không biết tiểu sư muội từ nơi nào nghe tới đồn đái. Lời tuy như thế, nhưng Mạc Thiên Quân lại không có nửa điểm tưởng lùi bước ý tứ, túng Cơ Thiều Uyên liền chiều rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Tuy nói lúc này là mùa xuân, nhưng nhân trên mặt đất trồng chất vẫn là năm trước hủ diệp tàn chi, trong rừng liền tràn ngập một cổ nồng đậm bùn đất mùi tanh. Dưới lòng bàn chân truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Quanh quẩn ở trong rừng bằng thêm một cổ quỷ dị, Mạc Thiên Quân mọi nơi nhìn xung quanh một lát, lại phát hiện chính mình ở bên trong hoàn toàn phân không ra đông tây nam bắc, chưa đi bao xa đã bị thác loạn thân cây cùng mới vừa rút ra lục mầm cấp hoảng hôn mê đôi mắt. Nàng có chút hề phải nói, liền nơi này đi. Xỉu. Nói xong, liền sát có chuyện lạ đứng yên ở một thân cây trước, một bước lại một bước nghiêm túc tính toán hướng phía trước đi đến. Tinh Bình Trấn nhân khí tuy rằng thực vượng, nhưng này rừng cây nhưng thật ra cái mệt người hỏi thăm địa phương. Ước nàng gặp nhau kẻ thần bí thật đúng là tuyển cái phong thủy bảo địa, nơi này tuy rằng có lợi cho giấu người, nhưng đối nàng loại này mới đến tay mới tới nói lại cực dễ dàng lạc đường đủ. Đối phương chỉ có một người, nàng nếu là ở bên ngoài động cái gì tay chân cực dễ bị phát hiện, nhưng nếu là nàng thật sự chính mình tới, lại không thể bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui. 49 bước đã số xong, Mạc Thiên Quân đứng yên sau đó ngồi xổm xuống, móc ra cây châm có một chút không một chút lay xuống tay hạ cảnh khô bùn mà, quay tròn mắt to lại là thất thần nhìn quanh bốn phía. Ngây người gian, trên đầu mang chủy mũ đột nhiên bị người gỡ xuống, Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, lại thấy đi theo nàng vào cánh rừng sau vẫn luôn mặc không lên tiếng Cơ Thiều Uyên đứng ở nàng trước mặt, ở nàng ngẩng đầu khi duỗi tay nhổ xuống nàng đỉnh đầu một cây châm cài, đem nàng túm khởi sau nói, tiếp tục đi phía trước đi. Nói, lại đem cây châm nhét vào Mạc Thiên Quân trong tay, đem nàng nguyên bản nắm cây châm lấy đi. Mạc Thiên Quân nhất thời có chút sững sờ, không rõ Cơ Thiểu Uyên đây là muốn làm cái gì, nhưng ngay sau đó, lại thấy Cơ Thiểu Uyên trong tay háo rơi xuống một phen truy thủ, ưu nhã ngồi xổm xuống trên mặt đất chọc mấy cái, bay nhanh đào một cái hố đất sau đem cây châm chôn đi vào, lúc này mới đứng lên nắm Mạc Thiên Quân nói, bổn cung bồi ngươi cùng nhau số. Không nhanh không chậm lại tuyển một cây đại thụ, Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên mang theo Mạc Thiên Quân một lần nữa đến 49 bước, đứng yên lúc sau đem chủy thủ cũng hướng nàng trong tay một tắc, nhìn nàng trong tay châm cài nói, chôn đi. Mạc Thiên Quân nao nao, thế mới biết Cơ Thiểu Uyên lời nói ý gì. Hắn là đem chính mình bịa chuyện đồn đãi nghe vào đáy lòng, thật cho rằng mai phục cái trang sức sau đó lại bị người đào đi, này hai người chính là trời cho lương duyên duyên trời tác hợp sao. Như là một cây tế kim đâm vào trái tim, Mạc Thiên Quân đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến một trận hít thở không thông buồn đau, nắm nàng toàn thân không có một chỗ không khó chịu. Nàng rời đi tầm mắt nắm chặt kia cây trầm, bay nhanh trên mặt đất bảo một cái động ra tới, đem Cơ Thiểu Uyên tự mình nổ xuống châm cài chôn đi vào. Điện điều chỉnh tốt chính mình biểu tình đối Cơ Thiểu Uyên lộ ra tươi cười, Mạc Thiên Quân vừa muốn mở miệng gọi hắn, lại nhân hắn ngay sau đó hành động giật mình ở tại chỗ. Cơ Thiểu Uyên quỳ một gối xuống đất, thon dài trắng non ngón tay khẽ vuốt nàng mới vừa đào quá mặt đất, đem nàng lung tung chôn tốt hố đất lộn ra, một chút đều không thèm để ý kia mỹ ngọc giống nhau ngón tay nhiễm dơ bẩn bùn đất, đem cái kia hắn thân thủ nhổ xuống lại bị nàng thân thủ vùi vào đi cây châm cấp đào ra tới, sau đó lại cẩn thận mà đem cây châm thượng dơ bẩn phất đi, móc ra một khối lụa trắng đem cây châm bao hảo, bỏ vào áo trong gần sát trái tim địa phương. Đi thôi. Làm xong này hết thể lúc sau, Cơ Thiểu Uyên vẫn chưa nhiều lời, trên mặt biểu tình cũng như cũ là không chút để ý, ôm lấy Mạc Thiên Quân tiếp tục đi trước rừng cây chỗ sâu trong. Tinh Bình Trấn Bảng Sơn Y Dìa Thủy là cái tu thân dưỡng tính hảo địa phương. Trong thị trấn có thể tiêu khiển địa phương không nhiều lắm, nhưng này trên núi lại có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Mỗi năm mùa xuân, đều sẽ có không ít lang trung hoặc thợ săn vào núi tầm bảo. Cũng có rất nhiều đại quan quý nhân nghe nói cái gì hiếm lạ đồ vật phái người đi trong núi tìm kiếm. Thị trấn Phương Đông có vào núi đường nhỏ, nhưng này cánh rừng nhưng vẫn đều không có người nào tiến vào. Mạc Thiên Quân vẻ mặt kỳ quái, vì cái gì? Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng một câu sờ sờ nàng đầu, này cánh rừng có chút cổ quái, cây cối dày đặc lộn xộn, tiến vào lúc sau cực dễ lạc đường, đặc biệt là ở buổi tối. Nghe nói, thời trẻ cũng có rất nhiều thiếu gia tiểu thư sấn ban đêm tới nơi này ngắm trăng, lại mặc danh bị nhốt ở trong rừng tìm không được đường ra, còn có một ít vào nhầm núi sâu bị bầy sói phân thực. Thường xuyên qua lại, này cánh rừng liền thành Tinh Bình Trấn quỷ mà, hiếm khi có không sợ chết hướng nơi này toàn. Mạc Thiên Quân đấy lòng lộp bộp nhảy dựng. Xem ra nàng phía trước dự cảm không sai, này quỷ rừng cây quả nhiên là cái thích hợp hành hung hảo địa phương. Trên thực tế, hiện tại tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng nàng đã biện không rõ phương hướng tìm không thấy con đường từng đi qua, nếu không phải bên người có Cơ Thiểu Uyên đi theo, phỏng chừng nàng đã thành mất tích trong truyền thuyết mỗ một cái. Nhìn Mạc Thiên Quân mày liếu ninh chặt bộ dáng, Cơ Thiểu Uyên bắt nàng cầm lung lay nhoáng lên, ngửi được hơi nước không có. Mạc Thiên Quân nghe ngôn chịu chịu cái mũi, quả thực nghe thấy được nhàn nhạt hơi nước, nàng nhìn Cơ Thiểu Uyên chớp chớp mắt, liền nghe Cơ Thiểu Uyên lại nói. Nếu là thật sự xông vào cánh rừng, cũng không phải không có đi ra ngoài biện pháp. Này trong rừng hướng gió hàng năm đều là Tây Bắc Phong, chỉ có đón Tây Bắc Phương đi tới khi mới có thể ngửi được thực nồng đậm hơi nước. Nếu là thật sự bị lạc phương hướng, hướng hơi nước tương phản phương hướng vẫn luôn đi, liền có thể trở lại thị trấn. Cơ Thiểu Uyên ôm lấy Mạc Thiên Quân thay đổi thân mình, quân nhi, mắt thấy không nhất định vì thật. Cái gọi là quỷ rừng cây bất quá là bởi vì nhân tâm sợ hãi đụng phải một ít đơn giản thủ thuật che mắt. Nhận chuẩn phương hướng lớn mật đi trước đó là, tổng hội trở lại bổn cung bên người. Hán tử trong tay háo lấy ra phía trước chuẩn bị tốt tơ hồng, dường như không có việc gì nói, suýt nữa đã quên, mai phục cây châm còn chưa đủ, còn có này tơ hồng ngươi đã quên trói, bổn cung mang ngươi trở về đảo động địa phương. Nói xong, liền không hề để ý tới Mạc Thiên Quân. Thẳng hướng phía trước phương đi đến. Nhìn Cơ Thiểu Uyên thon dài tuấn định ưu nhã thong dong bóng dáng, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, đáy lòng một trận phát sắp lên men. Nàng như thế nào đã quên, trước mắt sáu tổ tông chính là cái thành tinh đại yêu nghiệt, phúc hắc là thiên tính giảo hoạt là hàng ngày, nàng lúc trước kia bậy bạ ra tới lấy cớ nhất định là đã bị hắn cấp nhìn thấu, biết nàng là nghĩ đến này trong rừng làm chút cái gì, nhưng hắn lại không có vạch trần nàng, chẳng những bồi nàng đem diễn làm đủ nguyên bộ, còn vì nàng phô hảo hết thể đường lui, đem như thế nào ứng đối không biết nguy hiểm đều nhất nhất báo cho. Vài bước tiến lên túm chặt Cơ Thiểu Huyền tay háo, Cơ Thiểu Huyền đạm nhiên xoay người, đi theo liền bên hông căng thẳng bị một đôi mềm mại tay nhỏ cấp hoàn thượng, quen thuộc lại hương thơm nhiệt độ cơ thể cũng đâm vào hắn trong lòng ngực. Điện hạ Mạc Thiên Quân đem đầu gắt gao chôn ở Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực, dầu dĩ gọi hắn một tiếng, Cơ Thiểu Huyền đáy mắt có một tia u quang xẹt qua, khóe miệng cũng gợi lên thản nhiên độ cung, nhu hòa đáp, ân. Trầm thấp thanh âm đãng ở Mạc Thiên Quân bên tai, câu nàng thân thể nhún ra lỗ tai nóng lên, như là có căn lông chim rừng ở đầu quả tim giống nhau, liêu nàng tứ chi đều nhịn không được cuộn tròn buộc chặt. Nàng vẻ mặt buồn bực ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Thiểu Huyền, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, thơ hồng cho ta. Cơ Thiểu Huyền mỉm cười cười, ngươi nhớ rõ mới vừa rồi chúng ta tìm được chính là nào cây sao. Mạc Thiên Quân sắc mặt đỏ lên, một tay đem trong tay hắn thơ hồng đoạt lại đây. Nàng nhớ rõ cái quỷ A. Nguyên bản kia đồn đãi chính là xả ra tới lửa hắn, lại cứ hắn biết đó là nói dối còn bồi nàng hồ nháo. Đem kia tơ hồng cẩn thận loát thẳng triền hảo cột vào trên cổ tay, Mạc Thiên Quân cầm một ngẩng hung ba ba nói, tìm cái gì thụ a, cột vào nơi nào đều không có cột vào ta trên người linh nghiệm. Cây châm bị hắn thu đi phóng hảo, nhìn qua liền dường như đó là nàng đưa cho hắn đính ước tín vật giống nhau, kia nàng liền đem hắn mang lại đây tơ hồng bên người cất chứa, coi như là kia xả ra tới đồn đãi là thật sự tồn tại, bọn họ đã tiếp nhận rồi cái gọi là duyên trời tác hợp chúc phúc đi. Ấn Cơ Thiểu Huyền dạy cho nàng biện pháp phân biệt phương hướng, Mạc Thiên Quân trực tiếp giữ chặt Cơ Thiểu Huyền tay chiều cánh rừng ngoại đi đến, một hơi đi trở về Tinh Bình trong trấn. Ở trên thuyền trì hoãn một lát, lại ở thị trấn cùng trong rừng cây đi dạo hồi lâu, lúc này đã là chính ngọ. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói, lại không có nửa điểm muốn đi dùng bữa tâm tư. Cùng Cơ Thiểu Huyền cùng nhau trở lại khách điếm, Mạc Thiên Quân bang một chút liền đóng cửa lại, nhìn chằm chằm Cơ Thiểu Huyền đôi mắt hỏi: Điện hạ, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Nhìn đến Mục Uyển ngưng khăn lúc sau, nàng tuy rằng có trong nháy mắt nghi ngờ cùng thương tâm, trách cứ Cơ Thiểu Huyền gạt nàng lớn như vậy tin tức, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Cơ Thiểu Huyền hành sự từ trước đến nay ổn thỏa, nếu vô nguyên nhân nên sẽ không cố tình giấu giếm nàng chân tướng, cho nên liền tính toán đi trước trong rừng thăm thăm địa hình, sau đó lại suy xét muốn hay không cùng Cơ Thiểu Huyền ngả bài. Mạc Thiên Quân kiếp trước cũng kinh làm qua bắt cóc tống tiền một loại án kiện, rất rõ ràng nên như thế nào ứng phó loại này cục diện, nếu sự tình có thể ở nàng khống chế trong vòng, nàng chính là gạt Cơ Thiểu Huyền một người phó ước cũng không sao. Rốt cuộc, thời đại này không có công nghệ cao theo dõi cùng nghe trộm, nàng nếu có thể tìm được chỗ chống an bài vài người tay cũng không nhất định sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu là kia rừng cây địa hình phức tạp nàng vô pháp ứng đối, nàng cũng sẽ không ngốc đưa dê vào miệng cọp. Lấy Mục Uyển ngưng tới uy hiếp nàng, liền chứng minh người nọ cuối cùng mục đích là chính mình, ở hắn chân chính ý đồ không có đạt tới phía trước, Mục Uyển ngưng hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, nàng cũng bất quá là đáy lòng nghẹn một hơi, làm nàng cùng Cơ Thiểu Huyền phân cao thấp chơi nổi lên người không nói cho ta ta cũng không nói cho ngươi đánh rằng co mà thôi. Chỉ tiếc, nàng kiên trì ở Cơ Thiểu Huyền trước mặt cơ hồ quân lính tăng dã. Hắn càng ngày càng không có điểm mấu chốt ôn nhu cùng dung túng làm nàng căn bản vô pháp ngạnh hạ tâm địa, ngay cả cùng trước kia một dương cùng Cơ Thiểu Huyền bực bội đều làm không được. Nay tổ tông tựa hồ càng ngày càng hiểu được chính mình uy hiếp ở nơi nào, biết như thế nào chọc nàng tâm hoa làm nàng mềm lòng, sau đó thu hồi móng vuốt đối hắn ngoan ngoãn đầu hàng. Nhìn Mạc Thiên Quân thận trọng lại mang theo một tia bất mãn biểu tình, Cơ Thiểu Huyền ưu nhã dựa ngồi ở bên cửa sổ, một tay chi cằm cười như không cười nói: Kia quân nhi nhưng có chuyện gì gạt buồn cung. Nay cũng muốn cùng nàng tranh cái trước sau sao. Mạc Thiên Quân bất đắc dĩ thở dài, từ trong tay háo lấy ra kia huyết khăn cùng sợi tóc, sắc mặt không quá đẹp đưa tới Cơ Thiểu Huyền trước mặt. Cơ Thiểu Huyền thần sắc chưa sửa, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia lanh quang. Nàng quả nhiên là đã biết Mục Uyển ngưng sự. Thứ này là ai cho ngươi? Cơ Thiểu Huyền duỗi tay đem Mạc Thiên Quân ôm vào trong ngực, đem nàng cẩn thận vòng ở trong khuỷu tay. Tiếp nhận nàng trong tay khăn hỏi. Buổi sáng trang điểm khi ở bên cửa sổ phát hiện. Mạc Thiên Quân túm Cơ Thiểu Huyền và tào nói, tiểu sư muội rốt cuộc làm sao vậy, điện hạ nên là đã sớm biết đi. hôm qua nhiếp đại phu xuất hiện ở Trường Lan cung, có phải hay không vì tiểu sư muội? Sáng sớm, khoang thuyền trên cửa sổ. Cơ Thiều Uyên giữa mày hơi ninh, đáy lòng cũng tùy theo trầm xuống. Quân Nhi vẫn luôn đều cùng chính mình ở bên nhau, hắn rời đi nàng cũng bất quá là hôm nay sáng sớm kia ngắn ngủn một cái trước mắt, nhưng hai người lại vẫn là đại ở cùng tàu trên thuyền. Lấy hắn võ công, không có khả năng phát hiện không được đối nàng lòng mang ý xấu tới gần nàng người. Nhưng nàng lại tại bên người tìm được huyết khăn cùng một quyển ngưng sợi tóc, kia liền chứng minh. Hắn mang ra tới người chung có nội quỷ. Hơi hiện khói mù lạnh leo tức khắc từ Cơ Thiều Uyên quanh thân mạc khai. Hắn giơ tay chọc hướng về phía Mạc Thiên Quân đầu nói, đêm nay nơi nào đều không được đi. Tầm mắt rơi xuống khăn thượng chữa bằng máu thượng, mục cô nương hiện giờ ở Thái Hậu trong tay. Thái Hậu hôm qua truyền nàng vào cung, sau đó liền đem nàng giam lỏng lên, bổn cung đã phái người nhìn thẳng Vinh Hoa cung, mục cô nương lúc này cũng không sinh mệnh chi ưu. Hắn giọng nói một đốn, Mạc Mi hơi ninh, theo sau xem này Mạc Thiên Quân thở dài, nhưng Lưu Hiên các lão các chủ lại ly thế. Cái gì? Mạc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, khiếp sợ nhìn Cơ Thiều Uyên, ngay sau đó ánh mắt buồn bã, ra chuyện lớn như vậy, điện hạ vì cái gì không nói cho ta đâu. Từ khi tiểu sư muội đem Lưu Huỳnh vòng tay đưa cho nàng, lại nói muốn giúp nàng trở về dò hỏi vòng tay bí mật lúc sau, nàng liền vẫn luôn tâm thần không yên thấp thỏm bất an, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Kết quả, nàng dự cảm quả nhiên thành hiện thực, chẳng những tiểu sư muội ra ngoài ý muốn. Ngay cả Lưu Hiên các lão các chủ cũng lâm nạn, Mạc Thiên Quân đáy lòng tức khắc trào ra nồng đậm áy náy. Tưởng tượng đến nàng hôm qua cùng Cơ Thiều Uyên đại hôn, Trường Lan cung hỉ khí rưng rưng, mà nàng cũng ở cùng người mình thích triền miên lâm ly, nhưng tiểu sư muội lại bởi vì nàng duyên cớ mất đi trí thân, Lưu Hiên các trung giống như mây đen cháo đỉnh tin dữ liên tục, Mạc Thiên Quân đáy lòng liền phảng phất bị người hung hăng thọc một đao, nước mắt nhi tức khắc liền lăn xuống dưới. Nàng nắm chặt trên tay vòng tay lẩm bẩm nói, là bởi vì ta. Lý Huyền Cơ kia ác độc thanh âm tức khắc ở trong đầu quanh quẩn. Nàng sẽ cho thân cận người mang đến huyết quang thai hương, tiểu sư muội cũng là nàng thân cận nhất người a. Quân Nhi. Cơ Thiều Uyên đấy lòng hiện lên một tia đau lòng, mặc dù là có sai, kia cũng là bổn cung sai. Là bổn cung quá mức đại ý, không nghĩ tới Trường Lan cung cùng tướng quân phủ sẽ liên lụy đến Lưu Hiên Các. Lao các chủ ly thế dị thường kỳ quặc. Bổn cung còn ở kiểm chứng hắn nguyên nhân chết. Mặc kệ hắn là bị người nào làm hại, bổn cung tất nhiên sẽ đem kia hung thủ nhéo, cũng đem mục cô nương từ Thái Hậu trong tay đoạt lại. Hắn thở dài, phụ chính Mạc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ lau đi nàng nước mắt, Quân Nhi, bổn cung có tư tâm. Mạc Thiên Quân ngẩn ra ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến Cơ Thiều Uyên đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ta biết ngươi cùng mục cô nương cảm tình cực đốc, cũng biết ngươi tính tình quật cường mọi việc đều có chủ trương. Hôm qua là ngươi ta hai người đại hôn, nếu là ngươi biết được mục cô nương cùng Lưu Hiên các xảy ra chuyện, ngươi làm sao có thể ngoan ngoãn gả cho bổn cung, làm đại hôn thuận lợi kết thúc. Cơ Thiều Uyên lắc đầu, sẽ không, lấy tính tình của ngươi, tất nhiên sẽ trực tiếp lao ra hoàng cung, đến Lưu Hiên các đi tra tìm chân tướng, đem vì mục cô nương cùng lão các chủ lấy lại công đạo đặt ở đệ nhất vị. Trong cung có như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi ta, chư vị hoàng tử cùng Lý Huyền Cơ. Còn có Thái Hậu đều không muốn nhìn đến ngươi gả vào Trường Lan cung, không muốn nhìn đến Trường Lan cung cùng tướng quân phủ liên hôn. Phu hoàng mặc dù trong lòng không nói, cũng không lay chuyển được ta ý nguyện, nhưng hắn đối với ngươi ta hôn sự rốt cuộc vẫn là không hài lòng. Ngươi nếu là ở đại hôn thượng ra cái gì bại lộ, phu hoàng tuyệt không sẽ lại cho chúng ta lần thứ ba cơ hội. Ngươi xưa nay thông minh, biết nặng nhẹ hiểu tiến thối, nhìn như lương bạc bình tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả tử trạng thê thảm thi thể đều có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng ta lại biết, ngươi đối để ở trong lòng người lại nguyện ý đánh bạc tánh mạng đi bảo hộ, cho dù là không từ thủ đoạn cũng muốn vì bọn họ tích ra một con đường sống, tựa như ngươi lúc trước vì tướng quân phủ mọi cách lấy lòng tính kế ta giống nhau. Ta biết mục cô nương là vào ngươi đôi mắt tiểu sư muội, cho nên cũng phái long kỵ vệ che chở an toàn của nàng. Mặc dù Thái Hậu công nhiên truyền triệu nàng đem nàng giam lỏng, ta cũng chắc chắn Thái Hậu sẽ không đối nàng làm cái gì quá kích sự tình ra tới. Ta duy nhất lậu tính chính là Lưu Hiên các lao các chủ, không nghĩ tới lây hắn uy vọng cùng phụ hoàng đối hắn tôn kính, thế nhưng sẽ có người đem chủ ý động đến trên đầu của hắn. Bi kịch đã là gây thành, ta không thể làm ngươi xúc động dưới lại chế tạo ra lớn hơn nữa hỗn loạn. Nếu ngươi thật sự rời đi Trường Lan cung đi Lưu Hiên các, kia đó là kháng chỉ không tôn công nhiên hối hôn, kia mới là ứng Lý Huyền Cơ yêu ngôn hoặc chúng, sẽ cho tướng quân phủ cùng nhạc phụ mang đến huyết quang hai hương. Quân nhi, đừng trách ta nhẫn tâm. Trong lòng ta, cái gì đều đánh không lại ngươi quan trọng, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào bất luận cái gì nguyên nhân phá hư hôn qua đại hôn. Cho dù là ngươi cũng không thể. Cơ Thiểu Uyên hơi hơi nhắm mắt, lại mở khi, huyết sắc trong mắt hiện lên một tia u lãnh lệ khí, đến nỗi Lưu Hiên các trướng, đãi bổn cung điều tra rõ chân tướng, mặc kệ hung thủ là ai, bổn cung đều sẽ cùng bọn hắn nhất nhất thanh toán. Hắn nắm Mặc Thiên Quân cầm nhìn chăm chú nàng đôi mắt, thiếu Lưu Hiên các, bổn cung tới còn. Nhớ kỹ, Lưu Hiên các phát sinh hết thể toàn cùng ngươi không quan hệ. Điện hạ. Mặc Thiên Quân chưa bao giờ nghe qua Cơ Thiểu Uyên giống lúc này như vậy kiên nhận thao thao bất tuyệt, thả vẫn chưa dùng bổn cung, mà là dùng ta hướng nàng nói sáng tỏ hắn nhớ nhung suy nghĩ. Đấy lòng bị một cổ khôn kể cảm xúc tắc đến sáp sáp lại ấm áp, nước mắt cũng giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau không ngừng lăn xuống, nàng nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng, dương dương đối hắn khẽ cười nói, như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ đâu. Cơ Thiểu Uyên đôi mắt nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Mặc Thiên Quân lại duỗi tay phúc ở hắn trên tay, câu môi nói, ta đã gả cho điện hạ, là điện hạ hoàng phi, ta nợ là điện hạ nợ, kia điện hạ phiền toái liền cũng là ta phiền toái. Nếu không phải bởi vì ta, lão các chủ sẽ không ứng ta nương tạo như vậy cái vòng tay, liền sẽ không có mặt sau phát sinh hết thảy. Mặc Thiên Quân đem nước mắt lau đi, bị nước mắt tẩy quá đôi mắt trong sáng giống như phía chân trời ngôi sao, mặc kệ lão các chủ là bởi vì cái gì nguyên nhân bị hại. Ta tất nhiên sẽ tìm ra hung thủ điều tra rõ nguyên nhân, ở cùng điện hạ cùng nhau cứu ra tiểu sư muội, hướng tiểu sư muội bồi tội. Khẽ khẽ thở dài, nếu là đến lúc đó tiểu sư muội không chịu tha thứ ta, vậy chỉ có thể ủy khuất điện hạ bồi ta cùng nhau nhậm đánh nhậm mắng, thẳng đến tiểu sư muội nguôi giận mới thôi. Cơ Thiểu Uyên trên mặt sắc mặt giận dữ chậm rãi biến mất, một lát sau phun ra một ngụm trọc khí, đem Mặc Thiên Quân gắt gao ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, nha đầu ngốc. Phía trước phát hiện nàng đối chính mình nói dối khi, trừ bỏ nháy mắt dâng lên lạnh lẽo cùng úc hỏa ở ngoài, Cơ Thiểu Uyên đáy lòng càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Là hắn che giấu nàng chân tướng trước đây, thả vẫn là bởi vì chính mình ý nghĩ cá nhân, nha đầu này như vậy giảo hoạt lại mẫn cảm như vậy, tất nhiên cũng là phát hiện hắn giấu giếm mới đối hắn sinh ra ngăn cách. Hiện giờ cùng nàng vạch trần tâm sự, hai người chi gian kia ngắn ngủi khoảng cách cảm tức khắc biến mất không thấy. Mà Mặc Thiên Quân biểu hiện cũng ngất thiếp Cơ Thiểu Uyên ấm lòng không thôi. Cơ Thiểu Uyên tức khắc cảm khái, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, vẫn là tận lực không cần gạt nàng cho thỏa đáng, mặc dù là muốn giấu, cũng đến giống hôm nay như vậy chủ động nhận sai lấy lui vì tiến, nếu không, nha đầu này tất nhiên sẽ tiểu tâm tư không ngừng cùng chính mình đối nghịch. Bất quá, Lưu Hiên các sự tình nhưng thật ra nàng tưởng quá nhiều, một lòng một dạ đem trách nhiệm tất cả đều ôm ở chính mình trên người. Lấy hắn phỏng đoán, lao các chủ sở dĩ hội ngộ hại tất nhiên cùng kia Lưu Huỳnh vòng tay có quan hệ, mà kia vòng tay cùng quân nhi trên mặt bớt, đại khái liền liên lụy đến 18 năm trước tướng quân phủ cùng tướng quân phu nhân chuyện xưa. Mục Uyển ngưng chân trước mới vừa đi vòng tay tin tức liền tiết lộ, xem ra quân nhi bên người quả nhiên có nội quỷ. Cơ Thiểu Uyên vuốt ve Mặc Thiên Quân tóc dài, đáy mắt quang mang đen tối mặc danh, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng đập cửa hỗn loạn hài hước trêu chọc tiếng vang lên. Thiếu gia, thiếu nãi nãi, ban ngày tuyên dâm nhưng không quá thích hợp, đại gia nhưng đều chờ thiếu gia cùng thiếu nãi nãi ra tới dùng bữa. Nghe được Mộ Dung Thận Tư thanh âm, Mặc Thiên Quân đỏ mặt lên bay nhanh từ Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực nhảy lên, xoa xoa đôi mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên đoán giận nói, ta đói bụng. Cơ Thiểu Uyên nhuẩn miệng cười, đứng dậy mang theo Mặc Thiên Quân hướng ra ngoài đi đến, Mặc Thiên Quân một mở cửa liền nhìn đến Mộ Dung Thận Tư kia trường cười tất cả thiếu chịu mặt. Nghĩ đến hắn vừa rồi không lựa lời kêu la, vì thế sắc mặt tối sầm đôi mắt nhíu lại, hung hăng giẫm hắn một chân, lúc này mới cầm một ngẩng hừ lạnh một tiếng rời đi. Mộ Dung Thận Tư ngao hét thảm một tiếng, vô ngữ quay đầu lại trừng mắt Cơ Thiểu Uyên, nhìn ngươi đem nàng quán thành bộ dáng gì. Càng ngày càng đanh đá hung tàn, ngươi liền không thể quản quản. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng một câu, yêu nhã từ Mộ Dung Thận Tư trước mặt đi qua, đạm nhiên ném xuống ba cái chữ to, ta nguyện ý. Chương 219, Hoài Nghi. Rừng cây nhỏ đêm khuya chi ước bị Cơ Thiểu Uyên cường thế ngăn trở, lệnh cưỡng chế Mặc Thiên Quân không được ra mặt. Mặc Thiên Quân tuy rằng có chút lo lắng, nhưng biết được Cơ Thiểu Uyên đã định ra ứng đối chi sách, cho nên liền ngoan ngoãn nghe lời phối hợp. Ngày thứ hai, bởi vì trong lòng nhớ thương Mục Uyển ngưng việc, trời còn chưa sáng Mạc Thiên Quân liền tỉnh lại. Bên cạnh người đổ ấm một mảnh lạnh lẽo, Cơ Thiểu Huyên đêm qua bữa tối qua đi liền đã rời đi, thẳng đến giờ phút này đều không có trở về. Mạc Thiên Quân nhíu nhíu mày, phủ thêm áo ngoài xuống giường đẩy ra cửa sổ, Mạc không lên tiếng nhìn ngoài cửa sổ trầm tịch bóng đêm. Gần đây phát sinh sự tình rất nhiều, nàng ở vào trong kinh loạn cục trong vòng, lại từ tướng quân phủ đại tiểu thư biến thành Cơ Thiểu Huyên lục hoàng tử phi. Phía trước bận rộn thời điểm cảm giác đảo không lớn, nhưng giờ phút này một mình một người tĩnh hạ tâm tới, đảo đột nhiên có một tia không chân thật như nằm mơ giống nhau cảm giác. Nghĩ đến ban ngày thời điểm cùng Cơ Thiểu Huyên nói những lời này đó, Mạc Thiên Quân hít sâu một hơi, túi đầu nhìn trên cổ tay hệ tơ hồng, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười nhạt xỉu. Sau này, nàng cùng Cơ Thiểu Huyên vận mệnh xem như hoàn toàn cột vào cùng nhau, liền giống như này căn trói buộc nàng tơ hồng giống nhau. Tuy rằng so lẹ không đồng đều mưa gió không ngừng, nhưng chỉ cần này dây thừng còn cột vào trên tay nàng, bọn họ liền tổng muốn cùng nhau đối mặt. Đã trần ai lạc định, làm sao cần lại do dự không quyết. Mạc Thiên Quân nhắm mắt lại hít sâu một hơi, lại mở khi, đáy mắt liền toàn là thanh triệt cơ trí quang mang đủ. Nàng bởi vì cùng Cơ Thiểu Huyên bực bội giận dỗi, cũng bởi vì chính mình khúc mắc cùng do dự chậm trễ quá nhiều thời giờ, cũng chỉ hoãn rất nhiều chính sự, hiện tại, cũng nên tìm về tự mình tẫn một tẫn nàng bổn phận. Mộ Dung Thận Tư bao hạ khách điếm vì Tinh Bình trấn tốt nhất khách điếm, phòng cho khách chung nên có đồ vật giống nhau đều không ít. Mạc Thiên Quân ở cái bàn trước ngồi xuống, phô bình giấy tuyên thành sau đó bắt đầu mài mực, trong đầu suy nghĩ cũng không ngừng lưu chuyển, thẳng đến chóp mũi truyền đến nhàn nhạt mạc hương, lúc này mới ánh mắt dùng mình, để bút bắt đầu ở giấy tuyên thành cắn câu họa. Ngàn năm lịch sử, Cẩm Tú Đại Lục. Một cái chính viên xuất hiện trên giấy. Rồi sau đó ngòi bút nhẹ cong, vòng tròn nội đó là thống nhất đại lục mấy trăm năm Khánh Quốc. Vòng tròn bên ngoài phân biệt rơi dụng mấy cái linh tinh bộ tộc, đều là Khánh Quốc nước phụ thuộc, mỗi năm toàn phải đối Khánh Quốc tiến cống triều bái, mà chính phương Tây Tây vực lại chia ra làm tam, là từ Tây vực vương thống trị nhưng hiện giờ lại phân loạn không ngừng Tây vực tam tộc. Đại lục thế cục sôi nổi trên giấy, Mạc Thiên Quân nhìn chằm chằm trên mặt bàn nhìn một lát, lại ở Tây vực phương Bắc điểm hạ thật mạnh một bút mục tích. Viết thượng ba chữ, Nguyệt Tri Quốc. Giơ tay đem đệ nhất trương giấy tuyên thành lấy ra, Mạc Thiên Quân tiếp tục viết họa cái không ngừng, chỉ chốc lát, giấy tuyên thành thượng liền rõ ràng bày ra mấy bài chữ nhỏ. Đệ nhất bài, Khánh Hoàng, Ám Đế. Đệ nhị bài, Tuyên Đức Đế, Lục Hoàng Tử. Đệ tam bài, Thái Hậu, Quốc Sư, Nguyệt Vương, Hoàng Trưởng Tử. Đệ tứ bài, Kỳ Lân Quân, Long Kỵ Vệ, Cẩm Y Liề Vệ, Nguyệt Tri Quốc Tử Sĩ. Khâm Thiên Giám. Thứ năm bài, Tướng Quân Phủ, Một Phiến Môn, Ngự Hoa Viên, U Lan Cung, Binh Bộ, Lưu Hiên Các. Thứ sáu bài, Mạn Đà La, Lưu Hình Vòng Tay, Tiên Đoán. Như là một khối lại một khối vỡ vụn trò chơi ghép hình, chữ trắng chữ màu đen hỗn độn thua ở Mạc Thiên Quân trước mắt, nhưng Mạc Thiên Quân trong đầu lại bay nhanh hiện lên một màn lại một màn hình ảnh, tan vỡ lúc sau lại nháy mắt trọng tổ, một chút câu họa ra một bộ hoàn chỉnh trò chơi ghép hình. Cung đình chi tranh không ngoài hoàng quyền, mà đại lục phân tranh không ngoài giang sơn. Hiện giờ Khánh Quốc nhìn như tứ hải thái bình, kỳ thật là nỏ mạnh hết đà loạn trong giặc ngoài. Tây vực tam tộc không phục Tây vực vương thống trị, vì thế đột quyết nhất tộc ở phản Tây vực vương đồng thời lại ở Khánh Quốc biên cảnh từng đợt khiêu khích, tự do ở Khánh Quốc cùng Tây vực tam tộc ở ngoài Nguyệt Tri Quốc tắc đối Cẩm Tú đại lục đều như hổ rình mồi, chính tùy thời mà động tưởng đem toàn bộ đại lục đều một lưới bắt hết. Hoàng thành trong vòng, tam quyền phân lập, Thái hậu một đảng nhìn như bất công thái tử, kỳ thật tà tâm bất tử, như toàn đem Khánh Hoàng coi như con rối, trở về Thái hậu buông rèm chấp chính thời đại. Thái tử lung lạc trong triều tẫn một nửa trọng thần, phía sau còn có một cái cao thâm khó đoán đại hoàng tử tọa chấn, mặc dù hắn hiện tại uy vọng có tổn hại đức hạnh có mệt, nhưng còn lại hoàng tử cũng vô pháp đem hắn từ thái tử chi vị thượng dễ dàng kéo xuống. Dư lại một cái. Đó là vẫn luôn ẩn ở triều đình ở ngoài, hiện giờ lại nắm ở Cơ Thiểu Huyên trong tay ám ảnh cung. Mạc Thiên Quân lại đem đệ nhị trương giấy tuyên thành lấy ra, ở đệ tam trương giấy tuyên thành ở giữa viết ba cái chữ to. Mạn Đà La. Nàng nguyên bản cho rằng, Khánh Quốc hiện giờ loạn cục đều là quay chung quanh hoàng tử đảng tranh dựng lên, nhưng thẳng đến nàng thu được Lưu Hình Vòng Tay thấy được chính mình trên mặt kia bất biến hóa lúc sau đồ đảng, Lưu Hiên Các lại theo sát sau đó đã xảy ra huyết án. Mục Uyển Ngưng bị trảo lão các chủ nộ hại. Mạc Thiên Quân lúc này mới kinh giác, có lẽ hết thể mâu thuẫn trung tâm đều không phải là lúc này bên trong hoàng thành đảng tranh, không phải chư vị hoàng tử đối Cơ Thiều Huyên nghi kỵ cùng ghen ghét, mà là chôn giấu với 18 năm trước kia chàng tướng quân phủ lửa lớn trung bí mật, khởi nguyên với trên mặt nàng kia khối bớt sau lưng chân tướng. Tay trái nhẹ nâng xoa chính mình khỏe mắt, Mạc Thiên Quân đáy mắt có ám quang hiện lên. Cái kia quỷ dị Mạn Đà La đồ đằng, rốt cuộc cám dụ cái gì, nếu là nàng không có nhớ lầm, Cơ Thiều Huyên cùng Đại Di Mụ đều đã từng đề qua, Mạn Đà La là Nguyệt Chi quốc vương tộc đồ đằng. Nay bất là mẫu thân thân thủ văn đến trên mặt nàng, nàng vì sao phải ở chính mình trên người lưu lại một Nguyệt Chi quốc vương tộc đồ đằng. Mạc Thiên Quân lông mi khẽ nhúc nhích, ở Mạn Đà La ba chữ phía trên lại viết một cái tên, Nguyệt Vương Mị Sinh. Màu bạc mặt nạ, áo tím khuynh thành, Mị Sinh giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra một cổ đối trần thế mê hoặc cùng trào phúng. Rõ ràng sinh vì nam tử, lại so với nữ tử càng thêm quyến rũ, nhưng hắn nhưng vẫn đều làm Mạc Thiên Quân cảm thấy quen thuộc, làm Mạc Thiên Quân cảm thấy, người này hẳn là hắn hiểu biết người, thả vẫn luôn đều bồi hồi ở nàng bên người. Cho nên, nàng có phải hay không có thể cho rằng, là bên người nàng một cái thân cận người, hóa thân Nguyệt Vương, một tay thúc đẩy hiện tại sở hữu loạn cục, vì chính là làm Nguyệt Chi quốc thay thế được Khánh quốc, trở thành này thiên hạ duy nhất bá chủ. Người này võ công cùng trí kế có lẽ so Cơ Thiều Huyên kém cỏi một chút, nhưng thân hình lại cùng Cơ Thiều Huyên không sai biệt mấy, thả đối bọn họ nhất cử nhất động vô cùng quen thuộc. Nếu không, ngày đó thành Bắc vây sát nàng cùng Cơ Thiều Huyên một chuyện, Tế Vương cùng Lý Huyền Cơ cũng không có khả năng như vậy không có sợ hãi, còn đối Cơ Thiều Huyền phía trước đối đệ nhất lâu an bài hiểu rõ với tâm, cũng lẻn vào đệ nhất lâu hủy hoại binh bộ thượng thư thi thể. Hôm qua, Cơ Thiều Huyền suốt đêm mang nàng rời đi kinh thành, liền nàng đều bị chẳng hay biết gì, nhưng nàng tỉnh lại ở phía trước cửa sổ phát hiện một quyển ngưng sợi tóc cùng huyết khăn. Có thể con Cơ Thiều Huyền thần không biết quỷ không hay ở bên người nàng buông bực này đồ vật, chứ bỏ người một nhà không làm hắn tưởng, cho nên. Mạc Thiên Quân thần sắc tức khắc biến đổi, hữu nhiên từ ghế dựa chung đứng lên, khiếp sợ nhìn chính mình trên giấy câu họa ra đồ vật, cầm bút tay nhỏ cũng có chút run rẩy. Tổng thượng sở thuật, tựa hồ phù hợp này đó điều kiện người chỉ có một. Mạc Thiên Quân gắt gao cầm trong tay bút lông, khẽ cắn môi dưới nhắm hai mắt lại. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nàng một lần lại một lần tìm kiếm chính mình ký ức, muốn lật đổ nàng đến ra kết luận. Lại phát hiện càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ chỉ là không ngừng đẩy nàng đi khẳng định nàng phát hiện chân tướng. 18 năm trước, Thái Hậu bởi vì bị Tuyên Đức Đế đoạt quyền, cho nên không cam lòng muốn ngóc đầu trở lại, lại không nghĩ bị mẫu thân phát hiện nàng tưởng mưu nghịch chứng cứ. Tuyên Đức Đế đều không phải là Thái Hậu thân sinh, chỉ vì từng đến Thái Hậu giáo dưỡng cùng tương trợ mới đối nàng lễ ngộ có thêm, nếu là biết được Thái Hậu muốn mưu nghịch, tất nhiên sẽ không đối Thái Hậu nương tay. Cho nên, Thái Hậu liền phái người tiến đến ám sát mẫu thân, làm hại mẫu thân sinh non cũng chết vào tướng quân phủ lửa lớn, cái gọi là chứng cứ đến nay không thấy bóng dáng. Nhưng mà, sự thật lại phi các nàng suy nghĩ. Mẫu thân tất nhiên liệu đến chính mình đại nạn buông xuống, cho nên trước tiên làm tốt chuẩn bị, ở chính mình trên mặt dùng khoảnh khắc phương hoa, để lại một cái quỷ dị bớt, đem chính mình giao cho Đại Di Mụ sau mới thản nhiên chịu chết. Như thế nghĩ đến, Thái Hậu ám sát liền tuyệt không sẽ là đột nhiên tập kích, có lẽ là mẫu thân cố tình an bài, ở sinh hạ chính mình lúc sau đối Thái Hậu thả ra cái gì tin tức, dụ sử Thái Hậu đối tướng quân phủ ra tay, sau đó lại dùng một hồi lửa lớn đem sở hữu bí mật thiêu cái sạch sẽ. Mẫu thân làm như vậy mục đích không ngoài hai điểm. Đệ nhất, nàng cũng không có bắt được Thái Hậu cái gì thực chất tính được điểm, chỉ là biết được một ít rất nhỏ manh mối, cũng chắc chắn Thái Hậu sẽ đối tướng quân phủ bất lợi. Vì bảo hộ cha cùng trong bụng nàng, vì thế mẫu thân liền hy sinh chính mình, thả ra tin tức dụ sử Thái Hậu đối tướng quân phủ ra tay, sau đó ở nàng trên mặt lưu lại manh mối, khiến cho Thái Hậu tạm thời yên tâm, cũng nhân lộ ra dấu vết tạm hoãn nhằm vào tướng quân phủ kế hoạch. Đệ nhị, Mạc Thiên Quân đấy mắt đen tối mạc danh, hung hăng nhắm mắt lại, đem đấy lòng trong nháy mắt kia rung quá hoài nghi tạm thời áp xuống. Khẽ cắn môi dưới ngồi trở lại nơi xa. Nàng để bút vòng quanh Mạn Đà La lại viết xuống hai cái tên. Cơ Thiều Huyên, Cơ Thiều Kỳ. Mặc kệ là Lý Huyền Cơ cũng hảo, vẫn là Cơ Thiều Phong cũng hảo. Mạc Thiên Quân trước đây vẫn luôn đều cho rằng Cơ Thiều Huyên đối thủ quá yếu, cảm thấy Cơ Thiều Huyên thân là Khánh Quốc cám đế, tay cầm có thể tung hoành cẩm tú đại lục kỳ lân quân, nhảy ra triều đình ở ngoài thờ ớt lạnh nhạt giả chư vị hoàng tử tranh đấu, có thể nhẹ nhàng ứng đối sở hữu âm mưu, đứng ở góc nhìn của Thượng Đế với Đàm Tiếu Gian xoay chuyển sở hữu bại cục. Nhưng từ Cơ Thiểu Kỳ xuất hiện lúc sau, thấy được Cơ Thiểu Huyền đối hắn bất đồng thái độ, cũng nhìn thấy hắn kia phó thể nhược lại cứng cỏi lại giấu không được âm ngoan cùng dã tâm bộ dáng, Mạc Thiên Quân mới hiểu được, Hoàng Thành Trung lại vẫn cất giấu như vậy một con sói đói. Tế Vương, Thái Tử, Lý Huyền Cơ, những người này có lẽ tất cả đều là Cơ Thiểu Kỳ quân cờ, là hắn phát tiết vô pháp nhập sĩ không cam lòng, dùng để thao tác toàn bộ Khánh Quốc thế cục, lợi dụng Thái Tử tới nắm toàn bộ đại cục, hơn nữa cân bằng triều đình tới phái tịch mịch món đồ chơi. Thân là Tuyên Đức Đế cùng Hoàng hậu đích trưởng tử, Cơ Thiểu Kỳ vốn nên là kế thừa quốc tổ nhập chủ Đông Cung như một người được chọn, nhưng bởi vì thân hoạn bệnh nan y không sống được bao lâu, hắn sở hữu khát vọng liền chỉ có thể hóa thành bọt nước. Hắn nhìn như ở Vị Ương Cung tĩnh tâm dưỡng bệnh, lại đem chính mình đồng bào đệ đệ đẩy đến người trước, chỉ điểm hắn từng bước một nhập chủ Đông Cung, cũng đang âm thầm đem làm trái hắn thế lực từng cái gạt bỏ. Trước kia, Mạc Thiên Quân thượng không rõ vì sao Cơ Thiểu Hồng đức hạnh có mệnh, lại vẫn là có thể ổn cư Đông Cung sừng sững không ngã, hiện tại cũng hiểu được, hết thảy đều là hắn sau lưng Cơ Thiểu Kỳ cho phép, mà nàng hiện tại cũng hoài nghi, Cơ Thiểu Kỳ chỉ giúp hắn liễm quyền đoạt thế, lại chưa đối hắn dốc lòng dạy dỗ, tuy rằng bề ngoài cùng hắn huynh hữu đệ cung, nhưng mặt mày luôn là giấu không được đối hắn coi khinh cùng trào phúng, chính là bởi vì hắn cũng không tưởng thái tử chi vị ngồi quá mức ổn thỏa, cũng không nghĩ hắn ở bên trong hoàng thành có thể vẫn luôn độc đại, không nghĩ hắn chân chính trở thành tài đức vẹn toàn đời kế tiếp khánh hoàng, cho nên liền chỉ đem hắn coi như xuất đầu con rối, lấy Cơ Thiểu Hồng tồn tại tới thỏa mãn hắn lục đục với nhau giải sầu tịch mịch dạ tâm. Rốt cuộc, nếu là Cơ Thiểu Hồng địa vị thật sự vô pháp lay động, kia hắn liền hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng Cơ Thiểu Hồng chỉ cần không rời đi hắn duy trì, kia hắn liền có thể vẫn luôn thao tác hoàng thành chung hết thảy, hưởng thụ ở trong tối nắm toàn bộ đại cục khoái cảm. Nói cách khác, Cơ Thiểu Kỳ ở vô chi vô giác chung, đem chính mình chế tạo thành một cái dấu ở trong hoàng thành ám đế, lại không biết, hoàng thành ở ngoài lại thật sự có một cái truyền thừa nhiều năm ám đế, cùng với một cái bao trùm ở sở hữu thế lực phía trên ám ảnh cung. Ám ảnh cung mới là Khánh Quốc chân chính chúa tể, thậm chí có thể quyết định Khánh Hoàng phế lập. Mặc kệ Cơ Thiểu Kỳ bày ra cái dạng gì ván cờ, cuối cùng kết quả lại chỉ có thể bị Cơ Thiểu Huyền một câu định sinh tử. Mạc Thiên Quân đầu bút lông vừa chuyển, đem Nguyệt Vương Mị Sinh bốn chữ thật mạnh quanh lại, sau đó buông bút lông thở dài một cái. Nàng tưởng, nàng đã minh bạch Nguyệt Vương chân ý. Trước kia nàng liền đoán được, Nguyệt Vương ở kinh thành không ngừng chế tạo ly kỳ huyết án, vì chính là ở kinh thành chế tạo khủng hoảng, sau đó từ triều đình căn bản tới tan rã Khánh Quốc. Nhưng sau lại hắn gặp Cơ Thiểu Huyền, cũng biết ám ảnh cung tồn tại, phát hiện chính mình vô pháp đối kháng Cơ Thiểu Huyền cùng ám ảnh cung, vì thế, hắn liền chỉ có thể tìm lối tắt, mượn dùng mặt khác thế lực tới đối phó Cơ Thiểu Huyền. Chỉ có Cơ Thiểu Huyền đã chết, chỉ có ám đế cùng ám ảnh cung không còn nữa tồn tại, Nguyệt Vương mới có thể phá hủy Khánh Quốc, đem Khánh Quốc Giang Sơn chiếm cho riêng mình. Lấy tướng quân phủ vì dẫn, Cơ Thiểu Phong, Lý Huyền Cơ, Cơ Thiểu Hồng. Đương những người này nhất nhất bai ở Cơ Thiểu Huyền trước mặt, mặc dù là không thể cắt giảm Cơ Thiểu Huyền sau lưng lực lượng, cũng có thể làm ám ảnh cung từng bước một bại lộ trước mặt người khác, hơn nữa dẫn ra hoàng thành trung nhất hung tàn gian trá kia thất sói đói, Cơ Thiểu Kỳ. Đương Cơ Thiểu Kỳ phát hiện Cơ Thiểu Huyền không giống người thường, đương Cơ Thiểu Kỳ phát hiện Cơ Thiểu Huyền mới là hắn thực hiện dã tâm lớn nhất trở ngại, đương Cơ Thiểu Kỳ phát hiện hắn tự cho là tránh ở phía sau màn khống chế toàn bộ Khánh Quốc khi, lại có một người vẫn luôn đều đè ở đỉnh đầu hắn. Hắn thế tất sẽ đua kính toàn lực cùng Cơ Thiểu Huyền đấu cái ngươi chết ta sống. Cơ Thiểu Kỳ bệnh nguy kịch không sống được bao lâu, hắn sẽ không sợ hãi bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ sợ là cá chết lưới rách cũng muốn lôi kéo Cơ Thiểu Huyền cùng nhau chôn cùng. Nguyệt Vương như vậy mất công, hơn nữa Cơ Thiểu Huyền đối Cơ Thiểu Kỳ kiên kỵ, đủ để chứng minh Cơ Thiểu Kỳ tâm trí không ở Cơ Thiểu Huyền dưới, hắn thế tất sẽ trở thành Cơ Thiểu Huyền nhất khó giải quyết địch nhân. Mạc Thiên Quân đôi tay gắt gao nắm lấy, bén nhọn móng tay hung hăng véo vào lòng bàn tay, nhưng nàng lại một chút không cảm thấy đau đớn. Ẩn ở phía sau màn nhìn chung toàn cục, đối Cơ Thiểu Huyền cùng nàng đều vô cùng quen thuộc, biết Cơ Thiểu Huyền sở hữu bí mật, có thể ở trước tiên tiếp cận nàng không bị bất luận kẻ nào hoài nghi, phù hợp này đó điều kiện chỉ có một người. Mộ Dung Thận Tư. Đương tên này dưới đáy lòng quanh quẩn thời điểm, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy trái tim nắm thành một đoàn. hốc mắt như là xoa vào hạt cát, sắp nàng cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Nguyệt Vương lúc ban đầu hiện thân ngày ấy, là Mộ Dung Thận Tư vừa mới xuất hiện lại rời đi là lúc. Bắc giao tam đại thế lực vây sát Cơ Thiểu Huyền, đệ nhất lâu không hề cứu viện chết giống nhau yên lặng. Cơ Thiểu Huyền đâm trúng Nguyệt Vương nhất kiếm, thương bên vai trái, rồi sau đó Mộ Dung Thận Tư liền mang lên đến tướng quân phủ đi thăm hắn, công bố chính mình bị đánh gãy xương sườn. Tiểu sư muội cho chính mình đưa đi lưu hình vòng tay sau, Mộ Dung Thận Tư cũng theo sát xuất hiện, sau đó tiểu sư muội đã bị trảo lão các chủ ngộ hại. Cơ Thiểu Huyền lâm thời mang nàng ra kinh, ngày thứ hai nàng bên cửa sổ liền xuất hiện huyết khăn, nàng rõ ràng nhớ rõ, ở nàng phát hiện huyết khăn phía trước, Mộ Dung Thận Tư vừa vặn từ nàng trước phòng trải qua, dường như không có việc gì đem Cơ Thiểu Huyền gọi đi. Mộ Dung Thận Tư, Mộ Dung Thận Tư, nàng trong ấn tượng phong lưu phong khoáng công tử phóng đãng, Cơ Thiểu Huyền tín nhiệm nhất sinh tử chi giao, cái kia sẽ ở nàng nhất thương tâm khổ sở khi xuất hiện tại bên người. Cùng nàng hồ nháo trêu đùa cũng cổ động nàng cùng Cơ Thiểu Huyền tranh cãi, thậm chí liền trọng thương đều phải kéo tàn đuổi tới xác nhận nàng an nguy cho nàng mật báo tiểu tặc. Hắn chính là vẫn luôn giấu ở bên người ám quỷ. Cái kia áo tím phiêu phiêu thần bí quyến rũ Nguyệt Vương mị sinh. Mặc Thiên Quân bang một trưởng chụp ở trên bàn, nhìn chằm chằm giấy tuyên thành đôi mắt dần dần mơ hồ, mân khẩn môi đỏ cơ hồ cắn xuất huyết tới. Sao có thể là hắn, lại như thế nào thế nhưng sẽ là hắn. Mặc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một tia cười khổ. Tuy rằng nàng hoài nghi trung điểm đáng ngờ thật mạnh, tuy rằng nàng bất quá là phát họa ra một cái hình thức ban đầu, nhưng nhiều năm pha án kinh nghiệm nói cho nàng, đương sở hữu câu đố đều đi hướng tử cục, mà sở hữu điểm đáng ngờ lại tất cả đều chỉ hướng một người, kia lớn nhất không có khả năng tức là khả năng. Nàng vô pháp tưởng tượng, đương Cơ Thiểu Huyền biết phản bội người của hắn là Mộ Dung Thận Tư lúc sau. Hắn sẽ là cái dạng gì tâm tình lại sẽ làm ra cái dạng gì hành động. Mà nàng, lại cũng ở thấy rõ này hết thảy lúc sau, đột nhiên liền xem đã hiểu Mộ Dung Thận Tư lưu luyến ở bên người nàng chân ý, càng xem đã hiểu hắn mỗi lần nhìn phía chính mình khi kia nhẹ nhàng trêu chọc lại hàm chứa một tia phức tạp cùng u buồn ánh mắt. Mặc Thiên Quân, ngươi thật là cái hết thuốc chưa ngu ngốc. Tự xưng là tinh thông tâm lý học, có thể đem mọi người cảm xúc đều tinh chuẩn khống chế sơn viết sư. Vì sao thế nhưng vẫn luôn đều không có chú ý tới Mộ Dung Thận Tư kia phức tạp tình cảm, còn không kiêng nể gì đem hắn coi như đồng liêu cùng bạn tốt tới tiêu xài hắn đặc biệt quan tâm. Bởi vì nàng chính mình ích kỷ tùy hứng, bởi vì đảo loạn nàng sở hữu nỗi lòng Cơ Thiểu Huyền, nàng đem sở hữu cảm quan phong bế, xem nhẹ vốn nên chú ý hết thể dị thường, chẳng những liên lụy tiểu sư muội, còn làm phức tạp cục diện từng bước một đi tới hôm nay. Nếu là nàng không có cùng Cơ Thiểu Huyền chơi tính tình giận dỗi, một hai phải tùy hứng cùng hắn tranh ra cái dài ngắn, nếu là nàng có thể sớm chút phát hiện Mộ Dung Thận Tư trên người điểm đáng ngờ, có lẽ liền sẽ không có như vậy nhiều vô tội giả lâm nạn, tiểu sư muội cũng sẽ không thân hãm nhà tù, lao các chủ càng sẽ không ly kỳ bỏ mạng. Một cái trước sau sống hai đời sườn viết sư, lại ấu trĩ nuông chiều ra làm ra vẻ thiếu nữ tâm, mất đi trước kia nhạy bén cùng nhanh nhạy. Thế cho nên nàng phạm phải lớn như vậy sai lầm, hại bên người thân cận nhất người. Nàng cũng không hối hận yêu Cơ Thiểu Huyền, càng sẽ không bởi vì bất luận cái gì ngoài ý muốn mà lùi bước đi thương tổn Cơ Thiểu Huyền, nhưng nàng lại hối hận, nàng vì sao thế nhưng ném chính mình ước nguyện ban đầu cùng bản tâm, quên mất chính mình rốt cuộc là người phương nào. Nàng là tướng quân phủ đích trưởng nữ, nàng là vượt qua hai đời trở về, được đến kiếp trước mất đi tặng, muốn bảo hộ người yêu thương sườn viết sư Mặc Thiên Quân. Nếu là một muội dựa vào Cơ Thiểu Huyền, nàng liền chỉ có thể bị ma đi lợi trảo mất đi hết thảy, chẳng những vô pháp bảo hộ để ý người, thậm chí còn sẽ liên lụy Cơ Thiểu Huyền hoặc mất đi Cơ Thiểu Huyền. Mặc Thiên Quân trong trẻo mắt đen đột nhiên nhiễm một tầng u lãnh sắc khí, còn kèm theo một tia xưa nay chưa từng có nghiêm nghị cùng kiên định. Nàng sợ khổ, sợ mệt, sợ đau, sợ phiền thoái, lại luôn là lười biếng tản mạn ái chơi tiểu thông minh. Nàng thói quen đứng ở người lui về phía sau cư nhị tuyến. Bám vào cường giả phía sau vênh mặt hất hàm sai khiến, còn mị kỳ danh rằng trí lực cống hiến, mà khi chân chính nguy hiểm buông xuống, nàng lại không có một lần là dựa vào chính mình năng lực giải quyết, chỉ biết cấp ái nàng người mang đến vô số kinh hách cùng lo lắng. Nhưng mà đem nàng quý trọng hết thể nắm ở lòng bàn tay, Mặc Thiên Quân nhẹ nhàng cười, đáy lòng niệm tưởng rốt cuộc trần ai lạc định. Nàng sợ sự tình đích xác không ít, nhưng không sợ đồ vật chỉ có giống nhau. Tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư, xuất thân tướng môn, tiêu ngạo tùy hứng, cho dù là tao người trong thiên hạ nhục mạ phỉ nhổ, nhưng chỉ cần nàng người yêu thương đem nàng nhớ thương ở trong lòng, nàng liền có thể đánh bạc hết thảy, lực bính rốt cuộc. Bởi vì, nàng không sợ chết. Rồi tay đem trên bàn tam trương giấy tuyên thành bảy biện chỉnh tề, Mặc Thiên Quân trầm tĩnh thủy mắt từ phía trên từng cái đảo qua, đáy lòng đã là có quyết định. Mộ Dung Thận Tư một chuyện vẫn có điểm đáng ngờ, hết thảy bất quá đều là nàng suy đoán, hiện giờ còn không thể dễ dàng có kết luận. 18 năm trước, hắn bất quá là cái vài tuổi hài đồng, trong cung hết thảy toàn ở Thái Hậu trong khống chế. Nếu Mộ Dung Thận Tư thật là Nguyệt Vương, kia hắn nếu kích động Cơ Thiểu Kỳ tới đối phó Cơ Thiểu Huyền, liền đại biểu hắn cùng Thái Hậu chi gian cũng có cấu kết. Rốt cuộc, trước đó nhằm vào Cơ Thiểu Huyền Thái tử đám người, toàn không rời đi Thái Hậu duy trì, mà nhiều năm trước đối Cơ Thiểu Huyền đôi mắt hạ độc cũng là Thái Hậu. Nếu là từ chính mình bất vào tay, cha một cha Thái Hậu hay không cùng Nguyệt Chi quốc gia hàn díu, có lẽ liền có thể tìm ra manh mối, vạch trần trên mặt nàng này đóa mạn đà la hoa trần tướng, sau đó đi kiểm chứng, Mộ Dung Thận Tư đến tột cùng có phải hay không Nguyệt Vương. Chương 220, nàng có phải hay không thật sự táng thân biển lửa. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Mặc Thiên Quân vừa nhấc đầu, vừa vặn đối thượng Cơ Thiểu Huyền cũng có chút ngoài ý muốn tầm mắt. Quân nhi, Cơ Thiểu Huyền không nghĩ tới Mặc Thiên Quân sớm như vậy liền đứng dậy, lại phát hiện thần sắc của nàng có chút không đúng, bước nhanh đi đến nàng trước mặt sau, quả nhiên phát hiện trên bàn bãi tam trương liệt đầy tên giấy tuyên thành. Tìm được ước ta gặp nhau người nọ không có. Mặc Thiên Quân thấy Cơ Thiểu Huyền trở về, cũng vội vàng đứng lên, kéo Cơ Thiểu Huyền cánh tay ấn hắn ngồi xuống, thuận tiện đổ một chén trà nóng đưa tới trong tay hắn. Cơ Thiểu Huyền nhoẻn miệng cười, chỉ cảm thấy chén trà độ ấm từ lòng bàn tay vẫn luôn ướt thiếp dưới đáy lòng. Hắn nhẹ xuýt một ngụm trà nóng xua tan đầy người sương lạnh, đem nàng túm tới rồi chính mình trong lòng ngực, xách lên trên bàn giấy tuyên thành hỏi, đây là cái gì? Xỉu. Mặc Thiên Quân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đôi tay duỗi ra phủng hắn mặt đem hắn tầm mắt kéo về, nhìn thẳng hắn đôi mắt nguyên vẹn biểu đạt ra chính mình bất mãn, Cơ Thiểu Huyền nao nao, ngay sau đó thở dài, đem trên tay giấy tuyên thành bông, không tìm được. Mặc Thiên Quân nhíu nhíu mày, đáy lòng trầm trọng cảm giác càng thêm rõ ràng. Tối hôm qua Cơ Thiểu Huyền làm nàng lưu tại trong phòng, mà hắn tắc thay thế nàng đi phó rừng cây nhỏ chi ước nụ. Bởi vì biết Mục Uyển Ngưng ở Thái Hậu trong tay, mà Thái Hậu vẫn chưa đối nàng ra tay tàn nhẫn, cho nên, Cơ Thiểu Huyền liền trực tiếp phân phó Long Kỵ vệ đem rừng cây nhỏ vây quanh lên, mà hắn tắc không tự không cảm thấy lẻn vào trong đó, chờ cái kia ước nàng kẻ thần bí xuất hiện. Nhưng mà một đêm qua đi, người nọ lại liền cái quỷ ảnh tử đều tìm không thấy. Lấy Cơ Thiểu Huyền võ công tuyệt đối không thể làm người tự hắn mí mắt phía dưới trốn, như thế liền chỉ có một khả năng. Người nọ biết tình huống có biến, Mặc Thiên Quân vẫn chưa phó ước, Cơ Thiểu Huyền cũng thiết hạ thiên la địa vong chờ hắn nhập bộ, cho nên, hắn liền như mực ngàn quân giống nhau vẫn chưa hiện thân. Nếu quả thực như thế, chẳng phải là lại một lần chứng minh, cái kia định ngày hẹn nàng người liền ở bọn họ bên người. Hơn nữa người nọ chính là Quân Nhi. Cơ Thiểu Huyền thấy Mặc Thiên Quân biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, đáy mắt còn ngẫu nhiên hiện lên mấy không thể thấy đau xót, không khỏi giữa mày một ninh, câu lấy nàng cầm đem nàng tầm mắt kéo về. Mặc Thiên Quân rồi dám suy nghĩ bị đánh gãy, hít sâu một hơi đối Cơ Thiểu Huyền nói, điện hạ, ta yêu cầu kiểm chứng một sự kiện. Ân. Cơ Thiểu Huyền thấy Mặc Thiên Quân biểu tình là khó được nghiêm túc, đáy mắt liền cũng hiện lên một tia lanh quang. Mặc Thiên Quân chăm chú nhìn Cơ Thiểu Huyền một lát, hơi hơi nhắm mắt. Ta muốn kiểm chứng 18 năm trước tướng quân phủ kia tràng lửa lớn, ta nương có phải hay không thật sự táng thân biển lửa. Cơ Thiểu Huyền giữa mày một ninh, từ trước đến nay đạm nhiên bình tĩnh trên mặt cũng hiện lên một tia khiếp sợ. Đang xem đến Mặc Thiên Quân phức tạp lại thương tâm ánh mắt khi, Cơ Thiểu Huyền đáy lòng liền đã hiện lên vô số loại suy đoán, nhưng hắn lại vạn không nghĩ tới, nàng lại là hoài nghi nổi lên 18 năm trước tướng quân phủ kia kiện thảm án. Mặc Thiên Quân quay đầu cầm lấy trên bàn kia mấy trương giấy tuyên thành, đưa cho Cơ Thiểu Huyền sau đem chính mình lúc trước sở hữu phỏng đoán đều nói cho Cơ Thiểu Huyền, nhưng nàng lại nhảy vọt qua đối Mộ Dung Thận Tư hoài nghi, đem Nguyệt Vương tức thời Mộ Dung Thận Tư hiểm nghi đè ở đáy lòng, chỉ nói cho nàng chính mình đối bất cùng tướng quân phủ kia kiện bản án cũ câu họa ra tới trò chơi ghép hình hình thức ban đầu. Điện hạ, ta trên mặt bất là người một châm lại một châm đâm ra tới. Có thể ở ta trên mặt động loại này tay chân chỉ có ta nương, nếu Thái Hậu thật sự bởi vì ta nương bắt được nàng cái gì nhược điểm muốn đem nàng diệt khẩu, căn bản sẽ không cho ta nương bất luận cái gì chuẩn bị thời gian, cho nên, ta hoài nghi tướng quân phủ lửa lớn kỳ thật là ta nương tự biên tự đạo một tuần kịch. Nàng đem giấy tuyên thành đệ nhị chương lấy ra, dì nói cho ta nói, ta nương sinh ta thời điểm trọng thương sinh non, chỉ tới kịp đem ta giao cho nàng liền táng thân biển lửa, nếu quả thực như thế, nàng không có thời gian ở ta trên mặt đâm kia đóa mạn đà la đồ đằng, càng sẽ không có thời gian an bài hảo kế tiếp hết thể sự tình. Hiện giờ trong kinh thành phong vân nổi lên bốn phía, liên tiếp không ngừng ngoài ý muốn đều lộ ra quỷ dị. Lưu Hiên các lao các chủ ngộ hại hiển nhiên cũng cùng ta trên mặt mạn đà la đồ đằng có quan hệ, cho nên, chỉ cần có thể điều tra rõ 18 năm trước tướng quân phủ lửa lớn chấn tướng, có lẽ là có thể bắt được giết hại lao các chủ hung thủ, tiến tới tìm được Nguyệt Vương, cũng điều tra rõ vây vòng điện hạ hồi lâu Lưu Ly Kim Đan một án. Một phiến môn tồn tại bắt đầu đó là bởi vì trong cung Lưu Ly Kim Đan một án, cơ Thiều Huyên nói qua, Tuyên Đức Đế hiện giờ nhìn như khỏe mạnh, kỳ thật lại miệng cọp gan thỏ thân thể môi hướng càng rơi xuống, Mạc Thiên Quân không chút nghi ngờ, lúc trước hắn ở ăn vào Lưu Ly Kim Đan sau, cũng trúng thủy ngân chi độc. Hạ độc người rốt cuộc là ai còn không thể hiểu hết, nhưng Tuyên Đức Đế nếu là đã chết, Khánh Quốc sẽ lập tức chia năm xẻ bảy phân loạn nổi lên bốn phía, giới khi cho dù là xuất động ám ảnh cung, cũng sẽ tiếng kêu than dậy trời đất dân chúng lầm than, thả thuận Nguyệt Vương cùng Thái Hậu ý nguyện, cung cấp cơ Thiều Huyên mang đến khó có thể phỏng chừng nguy hiểm. Cơ Thiều Huyên đem Mạc Thiên Quân trong tay giấy tuyên thành đặt ở nói thượng, ngẩng đầu sờ sờ nàng đầu, bổn cung sẽ phái thanh kỳ vệ đi tra. Một phiến môn tồn tại bắt đầu đó là bởi vì trong cung Lưu Ly Kim Đan một án, cơ Thiều Huyên nói qua, Tuyên Đức Đế hiện giờ nhìn như khỏe mạnh, kỳ thật lại miệng cọp gan thỏ thân thể môi hướng càng rơi xuống, Mạc Thiên Quân không chút nghi ngờ, lúc trước hắn ở ăn vào Lưu Ly Kim Đan sau, cũng trúng thủy ngân chi độc. Hạ độc người rốt cuộc là ai còn không thể hiểu hết, nhưng Tuyên Đức Đế nếu là đã chết, Khánh Quốc sẽ lập tức chia năm xẻ bảy phân loạn nổi lên bốn phía, giới khi cho dù là xuất động ám ảnh cung, cũng sẽ tiếng kêu than dậy trời đất dân chúng lầm than, thả thuận Nguyệt Vương cùng Thái Hậu ý nguyện, cung cấp cơ Thiều Huyên mang đến khó có thể phỏng chừng nguy hiểm. Cơ Thiều Huyên đem Mạc Thiên Quân trong tay giấy tuyên thành đặt ở nói thượng, ngẩng đầu sờ sờ nàng đầu, bổn cung sẽ phái thanh kỳ vệ đi tra. Đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, cơ Thiều Huyên biết rõ chuyện này sẽ cho Mạc Thiên Quân mang đến bao lớn đánh sâu vào. Đương nghe xong nàng đối trong kinh thế cục phân tích cùng suy đoán sau, ngay cả cơ Thiều Huyên đều cảm thấy tướng quân phủ kia chàng lửa lớn là tướng quân phu nhân cố tình vì này, mà nàng kỳ thật cũng vẫn chưa ly thế, chỉ là lấy chết độn ẩn nấp hành tung. Nếu là thanh kỳ vệ thật sự tìm được rồi tướng quân phu nhân, quân nhi cùng Mạc tướng quân muốn như thế nào tự xử, lại muốn như thế nào đối mặt giấu ở mạn đà la đồ đằng hạ ước chừng 18 năm chân tướng. Phòng trong không khí đột nhiên trở nên có chút nặng nề quỷ dị. Cơ Thiều Huyên ôm Mạc Thiên Quân, nhưng vẫn đều nhìn trên bàn giấy tuyên thành như suy tư gì, mà Mạc Thiên Quân tắc ánh mắt u ám, trong lòng quyết định ở không có kiểm chứng đối mộ dung thận tư hoài nghi phía trước, tạm thời trước gạt cơ Thiều Huyên lại quan sát một lát. Vạn nhất chính mình suy đoán có cái gì sai lầm, rồi lại làm cơ Thiều Huyền cùng mộ dung thận tư sinh ra cái gì cái hở, kia đó là biến khéo thành vụng mất nhiều hơn được. Nếu mộ dung thận tư thật là Nguyệt Vương, Mạc Thiên Quân khỏe miệng tươi cười trở nên có chút chua xót. Ở nàng đột nhiên xem minh bạch mộ dung thận tư đối nàng phức tạp đặc thù cảm tình lúc sau, nàng vô pháp ngoan hạ tâm trực tiếp đem hắn phân chia đến địch quân trận doanh. Mặc dù hắn thật là Nguyệt Vương, nàng cũng muốn lộng minh bạch hắn thiết kế như vậy nhiều cực kỳ tàn ác huyết án đến tuột cùng là vì sao. Nàng cùng mộ dung thận tư nhận thức thời gian không ngắn, mộ dung thận tư tuyệt không phải phát dầu người, nàng không thể tin, hắn sẽ bởi vì chính mình dã tâm đi thương tổn vô tội, làm ra cùng loại với binh tướng bộ hai vị đại thần gia tiểu thư ngũ mã phanh thây loại sự tình này. Điện hạ, liền ở cơ Thiều Huyền cùng Mạc Thiên Quân các hoài tâm sự như suy tư gì là lúc, một đạo thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến, đi theo, lưỡng đạo bóng người liền thẳng tiến vào. Mạc Thiên Quân lập tức ngẩng đầu, đáy mắt u quang lóe nháy mắt lướt qua. Tiến vào hai người một cái là Nhiếp Đồng, một cái khác, đúng là bị Mạc Thiên Quân nhắc mãi sau một lúc lâu mộ dung thần tư. Mạc Thiên Quân lúc này còn ăn vạ cơ Thiều Huyền trong lòng ngực, Nhiếp Đồng cùng mộ dung thần tư nhìn đến hai người thân mật hành động, không khỏi sắc mặt cứng đờ bước chân một đốn, có chút xấu hổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Mạc Thiên Quân lỗ tai đỏ lên, bay nhanh đứng lên ho nhẹ hai tiếng, cơ Thiều Huyên lại mặt không đỏ tâm không nhảy liếc Nhiếp Đồng liếc mắt một cái, sau khi rời khỏi tìm lòng kỵ vệ các lánh 20 quân côn. Mộ Dung Thận Tư sắc mặt tối sầm, thiếu gia ta cùng nhiếp thần y y vì đôi mắt của ngươi khắp nơi bôn ba, thật vất vả mới ở vách núi biên tìm được nhưng áp chế độc tính quên hồn thảo, ngươi không biết xấu hổ thưởng chúng ta quân côn. Tiến lên hai bước đem một cái tinh xảo hộp đặt ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt, Mộ Dung Thận Tư nói thầm nói, đôi mắt đều mù còn có tâm tình cùng nhà ngươi thiếu nãi nãi thân thiết, không chừng lúc trước mù chính là gạt người. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, lại không phải cố ý xông tới hỏng rồi ngươi chuyện tốt, có khác phái vô nhân tính. Nếu là ngày xưa nghe được Mộ Dung Thận Tư đối Cơ Thiểu Uyên trêu chọc, Mạc Thiên Quân tất nhiên không nói hai lời trước phụt một tiếng cười nhạo Cơ Thiểu Uyên một phen kiên quyết cùng Mộ Dung Thận Tư chạm mặt trận thống nhất, nhưng hôm nay đang xem đến hắn này cả lơ phất phơ hành động, nàng lại đáy lòng tê dần rời đi tầm mắt, cảm thấy ngực chỗ như là nhét vào một khối tảng đá lớn, buồn đến nàng cơ hồ không thở nổi. Nhưng nàng lại chưa xem nhẹ Mộ Dung Thận Tư nói thầm, mày liều hơi trao nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, điện hạ đôi mắt. Hắn đôi mắt làm sao vậy? Từ ra cung đến bây giờ bắt đầu không phải vẫn luôn đều hảo hảo mà sao? Nhiếp! Đừng gọi ta! Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên mở miệng, vừa muốn đối nhiếp đồng công đạo cái gì, nhiếp đồng lại tức giận trực tiếp đem hắn nói đánh gãy, hầm hừ nhìn Mạc Thiên Quân nói, ta sẽ không giúp ngươi gạt thiếu nãi nãi, chính ngươi thân thể cái gì trạng huống chính mình rõ ràng, nếu là lại từ ngươi hồ nháo đi xuống, ngươi liền chờ làm cả đời người mù đi. Mộ Dung Thận Tư cũng tiến đến Mạc Thiên Quân bên người. Lạnh lạnh nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, hắn đôi mắt liền mau cái gì đều nhìn không thấy. Tối hôm qua thần thần thao thao mang theo long kỵ vệ đi ra ngoài, kết quả không bao lâu liền trực tiếp biến thành có mắt như mù. Nhiếp đại phu sớm nói hắn hiện tại thân thể không khỏe làm hắn không cần chạy loạn, để tránh bị người ám toán ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn khét ngược, chẳng những muốn ra cửa, còn chuyên chọn buổi tối ra cửa, làm hại bản công tử muốn hơn phân nửa đêm lên núi vì hắn hái thuốc. Kia vong hồn đậu phộng lớn lên địa phương kêu kêu một cái cựu tử nhất sinh a. Nói, hắn lại hạ giọng công đạo, tiểu tổ tông, ra cửa bên ngoài, này điện hạ xưng hô vẫn là miễn hảo. Thiếu gia cùng thiếu nãi nãi thân phận không phải bãi đẹp, chú ý một chút. Mạc Thiên Quân vòng đến Cơ Thiểu Uyên trước mặt, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi, đôi mắt của ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Miệng vết thương đã khỏi hẳn, nhìn không ra có nửa điểm vấn đề, tuy nói hắn rất sớm liền đã nói với nàng. Này đôi mắt sớm hay muộn sẽ mù, nhưng bọn hắn nếu đi vào Tinh Bình trấn tìm kiếm dược liệu, còn muốn hạ Giang Nam đi trị liệu đôi mắt, chẳng phải là thuyết minh Nhiếp Đồng đã tìm được rồi giải phương, có thể hoàn toàn hóa giải hắn trong ánh mắt kịch độc, như thế nào đột nhiên liền trở nên như thế nghiêm trọng, mắt thấy gần mấy ngày liền phải mù. Cơ Thiểu Uyên liếc Nhiếp Đồng liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia lanh quang, nhưng Nhiếp Đồng lại không hề sợ hãi đi đến hai người trước mặt, hắc mặt nói: Thiếu nãi nãi có biết hắn vì sao có thể ở đại hôn thời điểm khôi phục thị lực? Nhiếp Đồng. Người câm miệng. Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân cơ hồ là đồng thời mở miệng. Mạc Thiên Quân trực tiếp chặn Cơ Thiểu Uyên nhìn phía Nhiếp Đồng tầm mắt nói. Nhiếp đại phu, không cần để ý tới hắn. Mộ Dung Thận Tư trên mặt lập tức treo lên vui sướng khi người gặp họa cười nhạt. Cơ Thiểu Uyên khẽ thở dài, liền nghe Nhiếp Đồng nói. Hắn vì có thể ở đại hôn phía trước chưa khỏi mắt thượng. Liền buộc ta cho hắn dùng mấy thứ dược tính cực đột nhiên thảo dược. Tuy rằng có thể cho hắn miệng vết thương nhanh chóng khép lại, nhưng cũng sẽ tăng thêm trong thân thể hắn kịch độc. Nguyên bản hắn cũng đã ly độc phát nhật tử không xa, lại như vậy một phen lan lộn, lấy ta phòng trường, nhiều nhất lại có 5 ngày, hắn đôi mắt liền hoàn toàn nhìn không thấy. Mạc Thiên Quân sắc mặt trắng nhợt, đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm đau lòng. Lại chưa giống như trước giống nhau biết được Cơ Thiểu Uyên tự thương hại đã phía sau liền nổi trận lôi đình. Nàng biết hắn vì sao nhất định phải ở đại hôn ngày ấy khôi phục thị lực, bởi vì hắn không nghĩ cho bọn hắn quan trọng nhất nhật tử lưu lại tiếc nuối. Tựa như nàng khôi phục chân dung muốn cho hắn kinh hỉ giống nhau, hắn cũng phảng phất cùng chính mình tâm hữu linh tê giống nhau, muốn đem đại hôn ngày ấy nàng hoàn toàn ánh vào đáy mắt. Nắm lấy Cơ Thiểu Uyên tay, Mạc Thiên Quân chưa nhiều lời nữa, lại nhìn về phía Nhiếp Đồng hỏi, này đi Giang Nam, Nhiếp đại phu nhưng có năm chắc đem hắn trong mắt kịch độc hoàn toàn trừ tận gốc. Nhiếp Đồng lắc lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, thiếu gia thân trung chi độc là từ mấy chục loại độc vật phối trí mà thành, ta khổ tâm nghiên cứu chế tạo giải phương mấy chục năm, lại vẫn là có giống nhau độc vật vô pháp phân rõ, cho nên chỉ có thể tìm lối tắt, đem kịch độc bức đến hắn trong ánh mắt, lại dùng mặt khác đổ vật tới áp chế. Là dược ba phần độc, điện hạ đã trúng độc nhiều năm như vậy, đôi mắt tổn hại cũng càng ngày càng nghiêm trọng, thật sự nếu không có thể đem kịch độc trừ tận gốc. Chỉ sợ ta cũng kéo không được bao lâu, thiếu gia tất nhiên muốn hoàn toàn nhìn không thấy. Mạc Thiên Quân đáy lòng một trận co rút đau đớn, nhìn Cơ Thiểu Uyên ánh mắt vô cùng khổ sở. Nàng hiểu được là tâm lý học mà không phải y y thuật, không biết muốn như thế nào mới có thể giúp hắn hóa giải trong mắt kịch độc. Tưởng tượng đến hắn tương lai sinh hoạt muốn hàng năm cùng Hắc Ám làm bạn, nàng ngực giống như là có một cây đao tử ở quấy giống nhau. Cơ Thiểu Uyên phản nắm lấy tay nàng lắc lắc đầu, đáy mắt lộ ra nhu hòa lại trấn an quan mang. Hắn sớm đã biết chính mình sớm hay muộn có một ngày sẽ biến thành cái rõ đầu rõ đuôi người mù, cho nên cũng đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị. Chính là bởi vì sợ nha đầu này miên man suy nghĩ bạch bạch thương tâm, hắn mới không muốn nhiếp đồng đối nàng nhiều lời, lại không nghĩ hắn thế nhưng trực tiếp hết thể trực tiếp đối Mạc Thiên Quân nói thẳng ra, trong này tiểu hồ ly nước mắt lưng tròng, nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ dường như lập tức liền muốn khóc ra tới giống nhau. Cơ Thiểu Uyên nghiêng đầu lại liếc nhiếp đồng liếc mắt một cái, 20 cuốn côn. Nhiếp đồng tức khắc mắt trợn trắng, lao tử lại không phải ngươi Long Kỵ vệ, thiếu ở trước mặt ta bãi điện hạ cái giá. Chọc nóng này ta liền lập tức trở lại kinh thành đi tìm Khanh Nhi, làm ngươi lưu tại bên ngoài tự sinh tự diệt. Nói, nhiếp đồng tiến lên lấy quá mộ dung thận tư buông hộp ngọc, hầm hực đối Mạc Thiên Quân công đạo, xem trọng thiếu ra đừng lại làm hắn chạy loạn, lao tử đi trước cho hắn phối dược. Mộ Dung Thận Tư sâu kín thở dài, thu hồi vẫn luôn dừng lại ở Mạc Thiên Quân trên người tầm mắt, cười tủm tỉm nói, lúc trước bị đánh gãy sự tình các ngươi có thể tiếp tục, coi như bản công tử chưa bao giờ đã tới, công tử ta đi trước lĩnh quân côn. Nói xong, liền duỗi cái lười eo cũng đi theo nhiếp đồng phía sau rời đi. Nhìn Mộ Dung Thận Tư bóng dáng, Mạc Thiên Quân theo bản năng tiến lên muốn đuổi theo, lại lập tức một đốn trong lòng dùng mình. Lúc này còn không phải do hỏi hắn thời cơ. Nàng như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Vạn nhất bị Cơ Thiểu Uyên phát hiện cái gì khác thường, nàng không cam đoan chính mình có thể thuận lợi đem việc này giấu giếm xuống dưới. Cơ Thiểu Uyên mắt tật cũng cấp bách, tả hữu Mộ Dung Thận Tư liền đi theo bọn họ bên người, liền trước hoan thượng mấy ngày lại tìm cơ hội đi kiểm chứng đi. Quân nhi, Cơ Thiểu Uyên vẫn chưa xem nhẹ Mạc Thiên Quân trong nháy mắt quái dị hành động, vì thế lôi kéo nàng hỏi, làm sao vậy? Đại khái là đối tướng quân phủ cùng tướng quân phu nhân hoài nghi đối nàng ảnh hưởng quá mức, lúc này Mạc Thiên Quân nhìn qua vô cùng quái dị, đáy mắt như là ẩn giấu thiên ngôn và ngữ, giữa mày cũng che giấu không hòa tan được u sầu. Cơ Thiểu Uyên đem nàng tún đến trước mặt, cười như không cười nhìn nàng nói, ta đôi mắt tùy thời đều sẽ nhìn không thấy, ngươi không thừa dịp đã nhiều ngày làm ta nhiều xem hai mắt, không đến đuổi theo Mộ Dung làm cái gì. Mạc Thiên Quân đáy lòng lộp bộp nhảy dựng. Trên mặt lại bất động thanh sắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta là theo bản năng muốn hỏi một chút tiểu sư muội cùng Lưu Hiên các hiện tại như thế nào, đuổi theo hai bước sau mới nhớ tới hắn vì ngươi giải dược vội trăng một đêm, nơi nào còn có tâm tư đi quản trong kinh tin tức. Khẽ thở dài, Mạc Thiên Quân dựa vào Cơ Thiểu Uyên ngực nói, về sau đừng lại như vậy sang bậy. Đôi mắt của ngươi, thật sự liền không có mặt khác biện pháp sao? Cơ Thiểu Uyên hơi hơi mỉm cười, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh. Nếu nhiếp đại phu trước sau bó tay không biện pháp, cương cầu vô dụng, mù liền mù đi. Hắn gợi lên Mạc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ nói, chỉ cần ái phi không chê bổn cung liền hảo. Mạc Thiên Quân bị hắn câu kia ái phi toàn cả người run lên, ho nhẹ một tiếng, Mộ Dung nói không tồi, ra cửa bên ngoài vẫn là chú ý một ít, thiếu gia ý của ngươi như thế nào. Cơ Thiểu Uyên giơ tay liền ở nàng trán thượng chọc một phen, ngay sau đó lại nói, hừng đông lúc sau, chúng ta trở lại kinh thành. Gì? Nghe được Cơ Thiểu Uyên này thần tới chi câu, Mạc Thiên Quân tức khắc ngần ra, kinh ngạc nói, không phải nói muốn hạ giang nam sao? Trở lại kinh thành. Hôm trước ban đêm mới ba ba từ trong kinh thành chạy ra, mới cách một ngày liền phải lại chạy về đi. Cơ Thiểu Uyên rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Rời đi kinh thành, đến giang nam đi trị liệu hai mắt, bất quá là ta ném cấp phụ hoàng lấy cớ. Tuy rằng giang nam hành trình cũng cấp bách, nhưng hiện tại có càng chuyện quan trọng yêu cầu chúng ta đi làm. Lưu Hiên các sao? Mạc Thiên Quân trầm mặc một lát sau, hiểu do nói. Lao các chủ thi thể ta đã lệnh liễu diệt đám người thích đáng bảo quản, hiện tại liền ở một phiến trong môn, nếu muốn từ thi thể thượng nhìn ra chút cái gì, tiến tới bắt được giết hại lao các chủ hung thủ, trừ bỏ quân nhi bên ngoài không ai có thể làm được. Đã nhiều lần kiến thức quá Mạc Thiên Quân từ thi thể thượng phân biệt hung thủ thần kỳ bản lĩnh, Cơ Thiểu Uyên đối nàng xử án năng lực nửa điểm đều không nghi ngờ. Nghe xong Mạc Thiên Quân đối bất cùng tướng quân phủ lửa lớn phân tích lúc sau, Cơ Thiểu Huyền càng cảm thấy đến tìm ra giết hại lao các chủ hung thủ cấp bách. Hạ Giang Nam vốn chính là một cái ngụy trang, là hắn dùng để tạm thời tránh né hoàng thành hướng gió lấy cớ. Lao các chủ thi thể ta đã lệnh liễu diệt đám người thích đáng bảo quản, hiện tại liền ở một phiến trong môn, nếu muốn từ thi thể thượng nhìn ra chút cái gì, tiến tới bắt được giết hại lao các chủ hung thủ, trừ bỏ quân nhi bên ngoài không ai có thể làm được. Đã nhiều lần kiến thức quá Mặc Thiên Quân từ thi thể thượng phân biệt hung thủ thần kỳ bản lĩnh, Cơ Thiểu Huyền đối nàng xử án năng lực nửa điểm đều không nghi ngờ. Nghe xong Mặc Thiên Quân đối bất cùng tướng quân phủ lửa lớn phân tích lúc sau, Cơ Thiểu Huyền càng cảm thấy đến tìm ra giết hại lao các chủ hung thủ cấp bách. Hảo! Nghe được Cơ Thiểu Huyền nói, Mặc Thiên Quân không chút do dự ứng hạ. Hạ Giang Nam vốn chính là một cái ngụy trang, là hắn dùng để tạm thời tránh né hoàng thành hướng do lấy cớ. Chỉ cần có thể tạm thời rời đi trong cung kia mấy người tầm mắt, làm hắn có thể không chịu quấy nhiều trải vớt lại tiến vào phát sinh hết thể ngoài ý muốn, hắn mới có thể quyết định bước tiếp theo nên như thế nào lạc tử, cũng phá giải hiện tại gặp phải khốn cục. Hảo! Nghe được Cơ Thiểu Huyền nói, Mặc Thiên Quân không chút do dự ứng hạ. Mục Uyển Ngưng cùng Lưu Hiên các việc vốn chính là nàng tâm bệnh, nếu là không thể tận mắt nhìn thấy tiểu sư muội bị cứu ra, hơn nữa đem giết hại lao các chủ hung thủ đem ra công lý, nàng liền vĩnh viễn đều không thể an tâm, đó là đại hôn cũng luôn là mang theo một tia hóa giải không khai bóng ma. Tuy rằng Cơ Thiểu Huyền đôi mắt cũng nhu cầu cấp bách trị liệu, nhưng nàng lại không có ích kỷ lập trường, không thể làm lâm nạn lao các chủ liền như vậy nằm ở một phiến môn hầm băng. Điện hạ, Mặc Thiên Quân đệ thấp tiếng nói, đem Mộ Dung Thận Tư công đạo vứt tới rồi sau đầu, tiến đến Cơ Thiểu Huyền bên thai nhỏ giọng nói, nếu là ngươi thật sự nhìn không tới, về sau ta chính là đôi mắt của ngươi. Nàng cũng sẽ không như vậy từ bỏ, đã giải quyết Lưu Hiên các huyết án lúc sau, nàng nhất định phải nghĩ cách điều tra rõ hắn trong mắt độc vật rốt cuộc là thứ gì, cũng tìm ra giải dược làm hắn khôi phục quang minh. Chương 221, Độc. Cơ Thiểu Huyền lâm thời quyết định phải về kinh, tự nhiên lại rước lấy Nhiếp Đồng một trận cửa trách. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào phản đối, cũng không lay chuyển được Cơ Thiểu Huyền ý chỉ, đơn giản hầm hừ đem phối ra dược ngoại hướng trước mặt hắn một quăng ngã, trực tiếp phất tay háo rời đi nhắm mắt làm ngơ. Mộ Dung Thận Tư dựa nghiêng ở bên cửa sổ, rất là bất đắc dĩ nói, thật sự muốn từ bỏ Giang Nam hành trình trở lại kia hổ lang chi huyệt. Cơ Thiểu Kỳ tâm kế ngươi không phải không biết. Tuy nói ngươi cũng sẽ không so với hắn kém cỏi, nhưng hắn có đồ vật ngươi không có, đối thượng hắn ngươi chưa chắc sẽ thắng. Mặc Thiên Quân hoa ở Cơ Thiểu Huyền bên người, tò mò chớp chớp mắt, hắn có đồ vật chúng ta thiếu ra không có. Ta như thế nào không biết Cơ Thiểu Kỳ có như vậy đại năng lực. Nếu nói hắn phúc hắc trình độ cùng Cơ Thiểu Huyền không phân cao thấp nàng tin, nhưng Cơ Thiểu Huyền là Khánh Quốc cám đế, tay cầm Khánh Quốc cường hãn nhất kỳ lân đại quân, mà Cơ Thiểu Kỳ lại là cái quang côn tư lệnh, dựa vào bất quá là đối Cơ Thiểu Hồng cái kia thái tử phía sau màn chỉ huy xỉu. Mộ Dung Thận Tư cùng Cơ Thiểu Huyền toàn như vậy kiêng kỵ với hắn, có phải hay không có chút nói ngoa? Mặc Thiên Quân có chút khó hiểu sờ sờ cảm, chẳng lẽ là nàng xem nhẹ cái gì quan trọng đồ vật? Mộ Dung Thận Tư tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, hắn sắp chết, nhưng thiếu gia còn có thể sống cái lâu lâu dài dài, nhiều lắm cũng coi như cái nửa tàn người mù. Càng miễn bàn hắn hiện tại có thê vạn sự đủ, chỉ hận không được có thể mang theo người tiêu giao tự tại vĩnh viễn rời đi hoàng thành. Con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, Cơ Thiểu Huyền muốn cùng thiếu gia liều mạng, thiếu gia bỏ được đi đua sao? Nục! Mặc Thiên Quân tức khắc nghiêm nghị gật đầu, cũng đúng. Nàng trên dưới đánh giá Cơ Thiểu Huyền hai mắt, vô vô bờ vai của hắn nói, nếu không ngươi liền cùng Nhiếp đại phu cùng nhau hạ Giang Nam, ta cùng tiểu Mộ Dung cùng nhau hồi kinh. Mộ Dung Thận Tư đôi mắt tức khắc sáng ngời, vẫy vẫy trong tay cây quạt lượng ra một hàm răng trắng, thiếu nãi nãi cái này đề nghị không tồi. Khiến cho bản công tử bồi thiếu mãi mãi hồi kinh, ngươi ngoan ngoãn đi theo Nhiếp đại phu đi trị đôi mắt. Yên tâm, thân là một phiến môn đồng liêu, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo hộ thiếu mãi mãi. Nhìn Mộ Dung Thận Tư lời thề son sắt bộ dáng, Cơ Thiểu Huyền lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, không nhanh không chậm mở miệng, 30 cuốn côn. Ngay trước mặt hắn liền dám quải hắn hoàng phi trốn chạy, hắn đương chính mình cái này lục hoàng tử là chết sao? Phúc Mặc Thiên Quân hết sức vui mừng nở nụ cười. Nhưng ánh mắt lại như có như không vẫn luôn rằng có ở Mộ Dung Thận Tư trên người, đem hắn sở hữu động tác thói quen đều nhớ kỹ dưới đáy lòng. Mộ Dung Thận Tư khẽ hừ một tiếng, nắm cây quạt ở trong tay gõ hai hạ, lần thứ hai nói thầm, có khác phái vô nhân tính. Thiếu gia. Lại là một tiếng kêu to từ ngoài cửa truyền đến, Cơ Thiều Uyên nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, sau đó liền nhắm hai mắt lại, Mộ Dung Thận Tư hiểu rõ xoay người đem cửa phòng mở ra, một thân gã sai vặt trang điểm Quế Triều Khanh mặt mày hớn hở chạy vội tiến vào, vội vàng đối Cơ Thiều Uyên nói, thiếu gia, hỷ sự, hỷ sự. Mạc Thiên Quân nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, mày liễu nhịn không được giơ lên. Nhìn Quế công công nhạc thành như vậy, liền cùng nhặt 10 vạn lượng ngân phiếu giống nhau, cái gì hỷ sự có thể làm hắn như thế hưng phấn. Tầm mắt hạ di, Mạc Thiên Quân lúc này mới phát hiện trong tay hắn còn nắm một quyển minh hoàng sắc lụa gấm. Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc quan mang, Mạc Thiên Quân mở miệng nói, thánh chỉ. Đúng vậy. Quế Triều Khanh cười tủm tỉm trả lời, là trong kinh đặc sứ đưa lại đây thánh chỉ. Từ khi Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiều Uyên đại hôn lúc sau, dị vãng đối Mạc Thiên Quân bất mãn Quế Triều Khanh thái độ nhưng thật ra hảo rất nhiều, ra tới này hai ngày cũng không hề giống như trước như vậy luôn là dùng ai oán bắt bẻ ánh mắt trừng mắt Mạc Thiên Quân. Đại để là nhìn đến hai người cuối cùng hành xong rồi đại lễ, Mạc Thiên Quân này hoàng phi vị trí cũng đã trần ai lạc định, Quế Triều Khanh liền tiếp nhận rồi Mạc Thiên Quân trở thành chính mình nữ chủ nhân sự thật, bài chính nên có thái độ nhặt lên đối nàng tôn kính. Lúc này nghe được Mạc Thiên Quân dò hỏi, Quế Triều Khanh vội vàng đem trong tay thánh chỉ đụng tới Cơ Thiều Uyên trước mặt, là hoàng thượng cấp điện hạ Phong Vương thánh chỉ. Phong Vương. Mộ Dung Thận Tư cũng lập tức cả kinh, bước nhanh tiến lên đem Quế Triều Khanh trong tay thánh chỉ tiếp nhận triển khai. Quế Triều Khanh vui vô cùng nhìn Cơ Thiều Uyên nói, hoàng thượng hạ chỉ phong điện hạ vì cảnh vương, cũng đem Dương Châu ban cho điện hạ làm nền tảng. Chẳng qua, hoàng thượng hắn muốn là muốn chờ hôm qua điện hạ cùng Vương Phi đi phụng trà thời điểm lại tuyên triệu. Lại không nghĩ rằng điện hạ đêm đó liền mang theo Vương Phi ra cung, liền chỉ có phái đặc sứ đem thánh chỉ đưa lại đây. Quế Triều Khanh Liên Châu pháo dường như lời nói hơi hơi dừng lại, đi theo lại nói, đúng rồi, hoàng thượng còn phái người đem Tây Cung biệt tuyển nghỉ ngơi một phen, nói nơi đó đó là về sau cảnh vương phủ. Nhiều năm như vậy, điện hạ tuy rằng vẫn luôn là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử, nhưng hoàng thượng nhưng vẫn đều không có cấp điện hạ phong vương. Đừng nói là thân vương phong hào. Mặc dù là quận vương phẩm cấp cũng cao hơn điện hạ, Quế Triều Khanh vẫn luôn đều tâm tồn bất bình, cảm thấy điện hạ thân phận so Hoài Vương đám người thấp nhất đẳng. Hiện giờ nhưng xem như hảo. Trước kia được sủng ái tế vương bị gọt bỏ phong hào, mà điện hạ tắc trở thành trong cung đệ tứ vương gia, như vậy thánh sủng thêm thân, cho dù là thái tử thấy điện hạ cũng đến lễ nhượng ba phần. Hơn nữa điện hạ trong tay nắm tam pháp tư, chỉ sợ trong cung lại không có bất luận cái gì hoàng tử danh vọng có thể lướt qua điện hạ. Nhìn Quế Triều Khanh hưng phấn kích động biểu tình, Mạc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư nhìn nhau, trên mặt đều lướt qua một tia cổ quái biểu tình. Mộ Dung Thận Tư đem thánh chỉ lại tỉ mỉ nhìn một lần, lúc này mới giao cho Cơ Thiều Uyên trong tay, Cơ Thiều Uyên đối Quế Triều Khanh phất phất tay, đi xuống đi. Quế Triều Khanh hơi hơi sửng sốt, không lưng trả lời, đúng vậy. Hắn gãi gãi đầu, có chút khó hiểu lui ra. Như thế nào điện hạ bị phong vương ra? Lại cảm giác hắn một chút đều không cao hứng đâu. Đãi Quế Triều Khanh rời đi lúc sau, Mạc Thiên Quân lập tức hỏi, hoàng thượng đang làm cái quỷ gì? Kêu phụ hoàng. Cơ Thiều Uyên liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, túi đầu nhìn trong tay thánh chỉ, sau đó đối Mộ Dung Thận Tư nói, Mộ Dung thấy thế nào? Mộ Dung Thận Tư sờ sờ cảm, bản công tử như thế nào cảm thấy, hoàng thượng là ngại trong cung lửa đốt không đủ vượng, sợ đại hoàng tử không đủ coi trọng ngươi. Muốn nhiều thêm mấy cái tuổi lửa làm hắn sớm một chút cùng ngươi giang thượng a. Nói có lý. Cơ Thiều Uyên đem thánh chỉ thu hồi, sau đó móc ra mồi lửa, tùy ý đem thánh chỉ thiêu thành cho tàn. Mạc Thiên Quân mày liễu một dựng, hoàng thượng là ăn no căng không có chuyện gì. Không phải nói hắn thương yêu nhất ngươi sao, biết rõ ngươi kiêng kỵ Cơ Thiều Kỳ, lại còn muốn buộc ngươi kéo một đôi mau mù đôi mắt cùng hắn liều mạng. Tiêu phụ hoàng. Cơ Thiều Uyên không nghề này phiền sửa đúng. Rồi tay nhéo nhéo Mạc Thiên Quân gương mặt, Mộ Dung Thận Tư cười như không cười đối Mạc Thiên Quân nói, đại khái là hoàng thượng sợ đại hoàng tử đem manh mối nhắm ngay hắn, thừa dịp chúng ta thiếu gia không ở thời điểm đem hắn từ cái kia vị trí thượng tốn xuống dưới, cho nên mới đem cửu hận đều chuyển rời đến chúng ta thiếu gia trên người, làm thiếu gia cho hắn đương bia ngắm tới. Ta dựa. Mạc Thiên Quân tức khắc mắt trợn trắng. Nay Tuyên Đức Đế còn có thể lại thái quá một chút sao? Người khác đều là nhi tử hố cha, người này là dốc hết sức lực tới hố nhi tử A. Phu hoàng đề phòng hoàng trưởng huynh cũng không phải không có lý. Nhìn Mạc Thiên Quân giận dữ biểu tình, Cơ Thiều Uyên mỉm cười cười, nếu là có thể trực tiếp bức phụ hoàng thoái vị, trực tiếp đem Khánh Quốc quốc tổ nắm ở trong tay, chẳng phải là càng phương tiện hắn đem ta diệt trừ. Phụ hoàng tự biết không phải đối thủ của hắn, cho nên mới lấy phương thức này cho ta biết, làm ta hạ Giang Nam rất nhiều cũng đừng quên phòng bị Hoàng Trường Huynh, để tránh Giang Sơn đổi chủ trong kinh dung chuyển. Hoàng! Phụ hoàng như vậy sợ hãi Cơ Thiều Kỳ sao? Mạc Thiên Quân đấy lòng đột nhiên chợt lạnh, hiện lên một tia kinh tủng suy đoán, thân thể hắn kém thành như vậy, nên không phải là phụ hoàng đối hắn hạ độc cố tình hủy hoại hắn đi. Cơ Thiều Uyên cùng Mộ Dung Thận Tư đồng thời vô ngữ, Cơ Thiều Uyên không khách khí ở nàng trán thượng bắn một chút, phụ hoàng ở ngươi đấy lòng liền như vậy hung tàn. Hoàng Trường Huynh bệnh hiểm nghèo là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, Nhiếp Đồng từng vì hắn chẩn trị quá, nói là vốn sinh ra đã yếu ớt không có thuốc nào cứu được. Ở bổn cung chưa sinh ra phía trước, phụ hoàng thương yêu nhất đó là Hoàng Trường Huynh, nếu không có hắn bệnh nguy kịch không sống được bao lâu, phụ hoàng tất nhiên sẽ đem thái tử chi vị truyền cho Hoàng Trường Huynh. Đáng tiếc, Cơ Thiều Uyên đáy mắt hiện lên một tia áng quang. Nếu không phải phụ hoàng đích trưởng tử thân có ngoan tật, phụ hoàng ngay từ đầu liền làm hắn nhập chủ Đông Cung, Khánh Quốc cũng sẽ không có sau lại phiêu lay động đãng, triều đình cũng sẽ không bị mặt khác vài vị hoàng tử làm đến trương khí mù mịt. Nhưng mà thế sự khó liệu, Cơ Thiều Kỳ cùng thái tử chi vị gặp thoáng qua, nỗi lòng khó bình hầm hực nan giải, hiện giờ hắn đã không phải năm đó cái kia kiến thức rộng rãi đối Khánh Quốc một mảnh xích tử chi tâm hoàng trưởng tử. Mạc Thiên Quân ôm bị chọc đau cái chán khó chịu trừng mắt nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái, cho nên, lại là ngươi đoạt đi rồi hoàng trưởng tử sùng ái, trêu chọc một cái tài trí không thua gì ngươi địch nhân còn quán thượng phụ hoàng lùi bước, lúc này mới dính một thân phiền toái thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao. Như thế nào đột nhiên cảm thấy, Cơ Thiều Uyên hiện giờ cảnh ngộ đều là hắn xứng đáng đâu. Thuyên Đức Đế rốt cuộc là coi trọng hắn nào điểm, mới đưa mặt khác hoàng tử tất cả đều vứt tới rồi sau đầu bỏ mặc, chỉ một lòng một dạ đem hắn đặt ở lòng bàn tay. Nếu nói là ấy náy cùng thương tiếc, Cơ Thiều Uyên bất quá bị mù một đôi mắt, mà Cơ Thiều Kỳ lại là liền một cái mệnh đều mau không có, như thế nào hai so sánh dưới, Thuyên Đức Đế vẫn là đem Cơ Thiều Uyên cấp sủng thượng đầu quả tim. Mộ Dung Thận Tư tức khắc phát ra một tiếng cười nhạo, ai kêu chúng ta thiếu gia quá sẽ là người, khi còn bé nhất am hiểu làm chính là hãm hại lừa gạt, đem hoàng thượng hống tâm hoa nộ phóng hàng đêm đều ngủ lại U Lan Điện, chỉ hận không được có thể lúc nào cũng cùng hiền phi đại ở bên nhau, sau đó ôm chúng ta thiếu gia cùng Trung Thiên Luân chi nhạc. Hậu cung 3.000 độc sủng một người, nay thần thoại chính là chúng ta thiếu gia giúp hiền phi nương nương tranh tới, trong cung những cái đó tổ tông nhóm không hận hắn hận ai. Nga Mạc Thiên Quân hiểu rõ nhìn Cơ Thiều Uyên liếc mắt một cái. Nguyên lai thứ này chẳng những ở ánh sáng mặt trời là cái phúc hắc, tuổi còn nhỏ thời điểm liền đã là cái cung đấu cao thủ. Quả nhiên là cái thành tinh lão yêu quái, chính mình nhìn không thấu hắn một chút đều không mệt. Tả hưu chúng ta đã quyết định hồi kinh, nếu phụ hoàng như vậy kiêng kỵ Hoàng Trường Huynh, chúng ta liền thế phụ hoàng đa lưu tâm một vài, cũng miễn cho phụ hoàng không được an nghỉ. Mộ Dung Thận Tư gật gật đầu, chậm trễ chi cấp, là trước điều tra rõ Lưu Hiên các cán tử, hơn nữa đem Mục cô nương cấp cứu ra. Chờ vạch trần thiếu mãi mãi bất chi mê, nói không chừng chúng ta còn sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Cơ Thiều Uyên cùng Mạc Thiên Quân đã đem có quan hệ tướng quân phủ 18 năm trước kia chàng lửa lớn phỏng đoán nói cho Mộ Dung Thận Tư, cũng làm hắn phái ra đệ nhất lâu thám tử đi sưu tập tương quan tin tức, cũng tra một tra Mạn Đà La Hoa cùng tướng quân phủ có hay không cái gì liên hệ. Cũng chính bởi vì vậy, tuy rằng Nhiếp Đồng đối Cơ Thiều Uyên hồi kinh quyết định hùng hùng hổ hổ, Mộ Dung Thận Tư cũng vẫn luôn đều treo vẻ mặt bất mãn, nhưng bọn hắn lại rất mau thường phục từ mệnh lệnh. Quăng! Cửa phòng lại một lần bị người mạnh mẽ đẩy ra, Nhiếp Đồng xú một khuôn mặt chết trở về, hung thần ác sát đứng ở Cơ Thiều Uyên trước mặt, nhắm mắt, lao tử muốn lấy huyết.